mà Mạnh Mỹ Kỳ nhớ hắn thị phi bình thường cao hứng nàng đem hắn sở bắn ra tinh hoa cố hết khả năng địa bảo ở lại nàng kia mật kính bên trong. Đương Mạnh Mỹ Kỳ đi đến phòng tắm làm việc sau thanh tẩy công tác thời điểm có một chút làm nàng thực kinh ngạc, thì phải là Vương Kiệt bắn vào nàng âm đạo cái kia một chút tinh dịch tại qua 20 phút sau còn sẽ có một chút lưu lại bộ phận tại đứt quãng ra bên ngoài trượt xuống đi ra, tình hình như thế trước kia là căn bản không có quá. Trước kia nàng thói quen đang làm yêu sau dùng ngồi tư đem tinh dịch tống ra bên ngoài cơ thể, hiện tại tình hình như thế ép nàng mở ra vòi hoa sen dùng nước nóng thanh lý âm đạo của nàng nội bức tường, bằng không sau khi về nhà đụng tới lão công chu bưu cầu hoan có thể thật không tốt giải thích hạ thân những cái này dính ẩm ướt phân bí vật. Tốn một đoạn thời gian cẩn thận thanh tẩy sau đó, Mạnh Mỹ Kỳ trở lại gian phòng nhìn đến Vương Kiệt vẫn đang im lặng nằm ở giường trải phía trên. Cái kia cái hại thảm nàng xấu xa này nọ lúc này miễn cưỡng mềm mềm hoành dán tại hắn cái bụng phía trên. Đem quần áo mặc tốt, Mạnh Mỹ Kỳ trong lòng nghĩ còn chưa phải muốn cùng Vương Kiệt chào hỏi, tuy rằng không quá lễ phép nhưng mà cuối cùng quá hắn đứng dậy sau lại tiếp tục dây dưa tiếp đó mới thật không tốt giải quyết rồi. Tại lái xe về nhà suốt quãng đường, Mạnh Mỹ Kỳ phát giác hạ thân bên trong có chút phân bí vật còn tại ra bên ngoài trượt, hơn nữa đem quần lót cũng cấp làm ướt, một mặt lái xe nàng một mặt hỏi chính mình. Tại sao lại sẽ làm chuyện này phát sinh tại trên thân thể của mình? Đợi trở về nhà lại nên như thế nào ứng đối? Một đống vấn đề cùng tự trách cứ như vậy cùng với tại nàng đường về nhà phía trên. Nói thật ra nàng thật có một chút gặp may mắn, khi về đến nhà Chu Bưu còn không có trở về, bằng không còn nàng còn thật muốn hao chút tâm tư để giải thích đến cùng tự bào chữa đâu. Vào ra môn, Mạnh Mỹ Kỳ liền vội vàng cầm lấy áo ngủ còn có sạch sẽ quần lót đi vào rửa mặt lúc, đem món đó dính đáp đáp quần tam giác đổi đi. Sau đó mặc lên trường bào đồ ngủ đem mang ứ vết đỏ ấn vú cùng bộ ngực che lấp ổn thỏa, nằm tại trên giường nghĩ mình lại sót cho thân yên lặng phát ngốc. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Chu Bưu nói công ty sự tình không có xử lý tốt, đêm nay sẽ không trở về, Mạnh Mỹ Kỳ đã sớm thói quen lão công Chu Bưu như vậy đêm không về ngủ cuộc sống, giờ này khắc này thể xác tinh thần còn tại hồng hạnh xuất tường khoái cảm cao trào dư vị bên trong, cho nên càng trở lên không quan tâm lão công Chu Bưu có trở về hay không đến đây. Chu Bưu hỏi nàng tại tiệc cưới bên trong có hay không nhìn thấy Vương Kiệt, Chu Bưu cũng hy vọng Vương Kiệt tại tiệc cưới cái kia trường hợp có thật tốt chiếu cố đến nàng, Mạnh Mỹ Kỳ kỹ xảo nói cho Chu Bưu nói Vương Kiệt là một phong độ không sai nam nhân, hắn quý trọng đoạn này cảm tình. Cắt đứt lão công điện thoại về sau, ngu muội chung Mạnh Mỹ Kỳ vuốt ve bụng, trong lòng nghĩ, vãn nhất Lam Điền loại Chu toàn công, nàng nên như thế nào đối mặt lão công Chu Bưu người nhà. Thể xác tinh thần mỏi mệt phía dưới, ngủ thật say. Leng keng. Chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Mạnh Mỹ Kỳ, đạt được nữ thần điểm 20 điểm. Lúc này, đã là rạng sáng qua không giờ rồi, tiểu khu cao lầu phía trên, ngẫu nhiên còn có một chút ngọn đèn, trừ bỏ đèn đường sâu kín ngọn đèn ở ngoài, cơ hồ là hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên cảm giác linh thức một trận rung động, nhạy bén biến thái thính giác nghe thấy sau đầu sinh phong, không khỏi hoảng hốt. Lần đầu gặp được quỷ dị như vậy gặp được, hắn thậm chí nghĩ đến giống điện ảnh võ hiệp cao thủ thấp như vậy đầu tránh né. Nhưng cuối cùng phản ứng cũng là hướng phía trước bổ nhào, đồng thời nghe thấy một tiếng kinh ngạc thở dài di. Dựa vào, thật gặp được lẻn phạm vào sao? Vương Kiệt chật vật ngã nhào xuống đất, thô ráp nhựa đường mặt đường xúc cảm thập phần không tốt, hơn nữa hắn không thể cứ như vậy nằm sấp, dù sao nhìn không tới tập kích hắn người, chính mình thực chịu thiệt, thậm chí cũng không thể ứng đối, vì thế hắn tại hai tay nhất bị thượng mặt đất liền chiều một bên quay cuồng lái đi. Khi hắn quay cuồng ở giữa, ngửa mặt hướng lên trời thời điểm, mượn đèn đường quang nhìn thấy một cái ngăn nắp xương bình thường đồ vật chiều chính mình bộ mặt tạp đến, hỗn độn bên trong, hắn không dám dùng hai tay đi ngăn cản, chỉ có thể tiếp tục quay cuồng, bản năng một cái hạt tử vẫy đuôi, cảm giác chính mình chân đá trúng một cái dương ra, nhưng hắn cũng không kịp xoay người đứng lên, liền nhìn thấy nghiêng đâm một cây gậy đúng ngay vào mặt chiều chính mình huy. Ta cái lau, đều là người nào a, ra tay liền chiều chết toàn bộ, nhưng cơ hồ là này mấy hơi ở giữa. Hắn phát hiện chính mình đan điền ngự nữ tâm kinh chân khí cư nhiên nhanh chóng vận chuyển lên đến đây, lực lượng cường hãn tại một giây bên trong ngay tại hắn bên trong thân thể tuần hoàn một tuần, tứ chi của hắn bách hải lập tức giống như đầy đủ điện giống như, cần phải phát tiết rồi. Đánh lén hắn hai người phối hợp ăn ý, hơn nữa nắm bắt thời cơ thiên y vô phùng, Vương Kiệt muốn tránh cũng không được, chỉ có thể vội vàng cong lên song trường, cứng rắn thụ một côn này. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng nặng nề tiếng vang, Vương Kiệt không biết một côn này lực lượng bao lớn. Dù sao tay hắn cánh tay là không có đoạn, nhưng ở chớp mắt hoàn toàn mất đi chi giác, không khỏi dưới đáy lòng ai thán nói mẹ, ta ra lệnh nghỉ cũng. Di, lại là một tiếng kinh dị than thở, lần này là huy côn hải mèo, hắn không nghĩ tới chính mình đắm mình cận chiến gần 10 năm một kích toàn lực, chẳng những không có đem một thiếu niên cánh tay bẻ gãy, chính mình ngược lại suýt chút nữa cầm không được gậy gộc rồi, hai tay run lên. Đầu tiên phát động công kích chim sẻ trong lòng chấn động cũng không so hài mèo thiếu, hắn tay súng bắn tỉa xuất thân tính tình vốn bình tĩnh chìm, vì hoàn thành lão đại bàn giao nhiệm vụ, hắn và hài mèo đã tại tiểu khu tìm cách thật lâu, yêu cầu nhất kích tất bên trong, kết quả cư nhiên thất thủ. Chương 875 mới gặp Dương Đào ước chừng. Tại xế chiều một điểm trái phải, bọn hắn ẩn nấp đi vào, hai người đem Dương mật mã giấu kỹ về sau, tài cao mật lớn, dùng đặc hữu công cụ cùng kỹ thuật, cậy ra sân thượng cửa sổ ẩn vào đi một phen điều tra, bóng dáng đều không có. Hai người vốn là tính toán ngay tại trong phòng đợi, nhưng lại sợ Vương Kiệt không trở về nhà, đến ban ngày ngược lại bất lợi cho che giấu tung tích, vì thế lại leo xuống đến, lại lần nữa liên hệ hải báo, như cũ không hề tin tức, lại liên hệ Thanh Sơn phía dưới đồng nghiệp, như trước không có hồi âm. Nhạy bén khứu giác làm bọn hắn đoán được nhất định có cái gì tình huống đã xảy ra, có thể hải báo bàn giao nhiệm vụ lại không thể chí chi không lý, tính là hai người phân Dương tiền mặt, lấy bọn hắn đối với hải báo hiểu biết, sớm hay muộn ngày nào đó bọn hắn sẽ bị hải báo tìm được. Bất đắc dĩ phía dưới, hai người cộng lại một phen, chờ một chút, nếu như đợi cho Vương Kiệt, bọn hắn tất nhiên ra tay đem chế trụ, nếu có chút phản kháng hoặc là xảy ra điều gì bại lộ lời nói, bọn hắn cần phải làm toàn thân mình mà lui. Nếu như Vương Kiệt thật không trở về đến đây, bọn hắn cũng liền thành không chỗ nhưng đi người rồi, phân hành lý đường ai nấy đi. Mắt thấy sắp tới rạng sáng, bọn hắn nói ra Dương gia đang chuẩn bị bỏ chạy, lại phát hiện Vương Kiệt cư nhiên ưu tai du tai hồi đến đây. Hai người nhìn Vương Kiệt người kia đắc chí vừa lòng rạng rỡ điều dạng, lập tức tức giận đến không đánh một chỗ ra, dựa vào, quan này nhị đại thật sống mẹ nó dễ chịu a, tuổi nhỏ không biết tại nơi nào phong lưu khoái hoạt trở về, làm hại lão tử nhóm khổ đợi lâu như vậy. Nhất định phải cho hắn một điểm giáo huấn, đánh gãy hắn một đôi chân một đôi tay cái gì chặt đứt hắn phong lưu tiền vốn, tức chết hắn. Chim sẻ đầu tiên động thủ, theo ẩn thân người cao thùng rác một bên chuyển đi ra, con dao bổ về phía Vương Kiệt cái ót, gắng đạt tới nhất kích chế địch, lại không nghĩ đến thằng nhãi này cư nhiên cái gáy dài quá ánh mắt tựa như liền chiều trên mặt đất phác. Chim sẻ nóng này, sợ Vương Kiệt quát to, cũng không kịp Dương 500 vạn, lúc này quyền đương là trầm trọng vũ khí, đúng ngay vào mặt liền đập tới, cũng bị người kia hóa giải. Hải mèo từ nhỏ lộ đối diện lao ra đến, chiếu mặt chính là một gậy, dùng ra hắn bình sinh khí lực, hắn chỉ cầu chạy nhanh giải quyết cái này hại nhân quan nhị đại tốt chia tiền đi đường, cũng không quản một côn này đi xuống tạo thành như thế nào hậu quả. Hải mèo hai tay hổ khẩu còn tại nhức mỏi sướng sờ lúc, chim sẻ lại nhào tới, hắn không có tùy tiện hổ phác Vương Kiệt, bởi vì hắn nhìn ra được Vương Kiệt gia hỏa kia là một luyện công phu, hơn nữa thân thủ hình như cũng không tệ lắm, vì thế lựa chọn trượt sản, chiếu vào Vương Kiệt lạc bộ đá vào. Vương Kiệt không biết còn có vài người giấu ở một bên chuẩn bị đối với hắn giết người diệt khẩu, hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là làm cánh tay khôi phục chi giác, tại chim sẻ trực sản chớp mắt, hắn huy động chết lặng cánh tay, dùng nhất chiêu đáy biển mò kim, làm mất đi chi giác tay cắm vào chim sẻ sản dưới bàn chân mặt, ngay tại chim sẻ chân đá chung hắn lạc bộ còn có 1/10 tấc chớp mắt, hắn hướng lên một điều, chim sẻ chân theo hắn trên người đá tới, mà Vương Kiệt tay đã trực đảo chim sẻ không hề che chắn hạ bộ. Qua nha! Chim sẻ kêu thảm thiết thập phần thê lương, chỉ sợ đã không phải là đàn đàn nát đơn giản như vậy, ôm lấy hạ bộ mất đi sức chiến đấu. Hải mèo hoàn toàn không ngờ tới hai cái tại lửa đạn bên trong xuất sinh nhập tử bộ đội đặc chủng cư nhiên không thu thập được một cái sống an nhàn sung sướng thiếu niên, mà chim sẻ kêu thảm thiết thức tỉnh hắn, tại một giây bên trong, hắn nghĩ đến một mình chạy trốn. Bất quá cái này ý nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua, bộ đội đặc chủng tôn nghiêm không thể cứ như vậy đánh mất, hắn lại lần nữa giơ lên gậy gộc. Sửa bổ vì thống, đâm thẳng Vương Kiệt bụng. Ni mã Nga, lão tự gặp được đều là cái gì nhân Nga, này nơi nào vẫn là giặc cướp thông thường lẻn phạm A, quả thực chính là võ nghệ cao cường sát nhân cuồng ma nha. Vương Kiệt lại một lần nữa gặp phải vô có thể trốn tị tình cảnh. Nhìn kia đầu côn chiều bụng của mình bộ thống, hắn thậm chí đều nghĩ đến chính mình bụng phá tràng xuyên phân người đầy đất thảm trạng. Cấp lão tự đứng vững, hắn dưới đáy lòng ai hô một tiếng. Đem cả người ngự nữ tâm kinh chân khí đều chiều bụng tụ lại, tại 1/vạn giây ở giữa, liền phát hiện bụng đan điền vận chuyển chân khí như một cái con quay, một cái phong hỏa luân giống như, còn không có đợi đến hắn hưởng thụ bụng nóng rực khoái cảm, cũng cảm giác chân khí tại đầu côn thống chúng hắn bụng chớp mắt ngưng trệ. Đau đớn, tuyệt đối là bứt rứt đau đớn, Vương Kiệt đều cảm giác chính mình cả người bị một tầng ướt đẫm mồ hôi. Đáng giận vừa đáng thương quốc nhân A, các ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy người kia tiếng kêu thảm ư? Các ngươi kêu vài tiếng đều là cứu người một mạng a. Hắn nhưng không có nghĩ đến, chính mình hô to vài tiếng lời nói, có lẽ đã sớm có hiệu quả nữa nha. Nhưng tiểu khu như cũ im ắng, liền thừa chim sẻ che lấy Hạ Bộ hấp hối tiếng thở gấp. Mà Vương Kiệt đang tại tuyệt vọng, lại phát hiện đình trệ chân khí mạnh mẽ vận chuyển lên đến, bứt rứt đau đớn biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là tứ chi bách hài lại một lần nữa được đến dư thừa lực lượng. A, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, cảm giác song trường không còn chết lặng, duỗi tay bắt lấy đầu Côn Nhất đưa kéo một cái. Hải mèo thế giới quan nát đầy đất, thằng nhãi này còn không phải là nhân A, cho dù là một đầu năm xưa lão mẫu heo, cũng sẽ bị chính mình một côn này đâm phá cái bụng A, thằng nhãi này cư nhiên còn có thể đoạt từ mình binh khí, hắn liền vội vàng chết túm, có thể hắn đã bị Vương Kiệt đột nhiên bộc phát ra một tiếng hét lớn dọa thần kinh suy nhược. Tại Vương Kiệt Nhất đưa kéo một cái phía dưới, hải mèo thân thể cường tráng không tự chủ được theo lấy hai cái lảo đảo, gậy gộc bị cướp đi. Chỉ thấy Vương Kiệt đem gậy gộc xử. Một cái ô long xoắn trụ phản gậy gộc tiêu sái đứng lên, cũng không có chú ý bên cạnh vài hộ nhân gia nhận được kinh động đi ra chú ý rồi, ôm lấy gậy gộc tao bao kêu một tiếng ta đánh, gậy gộc xoay tròn 360 độ, mang theo gào thét lạnh lùng, chính trung dục trốn hải mèo lưng. Chỉ nghe kêu đau một tiếng, hải mèo liền giống bị ngăn đón eo cắt đứt giống như, chán nản nuôi đốn đầy đất, co quắp hai cái liền bất động. Lau, sẽ không ra nhân mạng a. Vương Kiệt thở hồng hộc sử gậy gộc, ánh mắt quét về phía chim sẻ. Móc ra điện thoại, gọi tay của ba ba số máy. Chim sẻ như trước bình tĩnh chìm, đã ngồi dậy, hờ hững nhìn hải mèo, vô thần ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Đợi ba ba nghe điện thoại nhàn rỗi, Vương Kiệt lạnh lùng nhìn chằm chằm chim sẻ hỏi. Các ngươi là cái gì nhân? Chim sẻ không thèm điều nghĩa đến hắn. Vương Kiệt chiều hai bên trên lầu nhìn, nắm thật chặt cây gậy trong tay lạnh lùng địa tâm nói mẹ các ngươi muốn mạng của lão tử vì sao không thể muốn các ngươi mạng chó đâu này? Vương Kiệt nghe thấy ba ba nhận nghe điện thoại, hình như cảm giác lúc này đối với chính mình thật sự không biết nói cái gì, vì thế đang đợi hắn mở miệng trước. Lão ba, người hãy nghe ta nói, ta nhận được tập kích, ngay tại chúng ta dưới lầu. Vương Kiến Minh tâm đầu rung động, cũng không có đánh gãy con, tĩnh hậu hắn nói xong. Ta không sao, người yên tâm, ta thậm chí đã thu thập bọn họ, người an bài A, nhanh chút, ta còn muốn hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh đâu. Người đừng dị động. Có người giữa ngươi tùy cơ ứng biến, ta lập tức an bài, nhiều nhất 10 phút có người đuổi tới, ngươi tạm thời đừng bại lộ thân phận của mình, nhớ lấy, ta treo. Vương Kiến Minh tỉnh táo dặn dò con, sau đó bấm thị cục công an giao tuần cảnh trung đoàn trưởng điện thoại dạ dạ dạ, Vương thư ký, ta lập tức làm theo. Triệu tổng đội Triệu Khắc Thành cúp điện thoại, một bên 10 vạn lửa cấp bách để cho thủ hạ thông chi tại Vương Kiệt biệt thự gần đây cảnh lực, một bên thầm nghĩ dựa vào, đây là cái gì thiếu niên a? Bí thư đại nhân khẩn trương như vậy, còn nói muốn đích thân chạy tới. Lau, chính mình còn nán lại thì sao, biểu hiện thời khắc đến a. Vương Kiệt thưởng thức gậy gộc, nhanh nhìn chằm chằm trên mặt đất lợn chết không sợ nước sôi chim sẻ, hắn dưới đáy lòng rối rắm là một gậy đi xuống, vẫn là một gậy đi xuống a, lão ba có khả năng hay không trách cứ chính mình quá tàn nhẫn đâu. PS dư tội phó quốc sinh những thứ này là ta chính mình viết loạn viết một chút tình tiết viết xong, bởi vì ta là thật sự không có xem qua dư tội. Cho nên ta liền viết là dư tội phim truyền hình tình tiết còn chưa có bắt đầu thời điểm viết, cuối cùng sẽ đem phó quốc sinh giết chết. Ngày hôm sau buổi sáng, Vương Kiệt đi đến cầu thang thời điểm chợt nghe đến một trận dễ nghe tiếng cười vang lên, nghe thế tiếng cười, Vương Kiệt không khỏi mỉm cười, đi vào đến trong phòng khách mặt, Vương Kiệt trước mắt lâm vào sáng ngời, hai cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân đang ngồi ở trên ghế sofa, tán gẫu cái gì, khi nhìn đến Vương Kiệt về sau, hai cái mỹ nữ đồng thời đứng lên. Trong này một cái ước chừng 40 tuổi. Như vân giống nhau mái tóc, tùy ý phiêu ở tại thơm ngon bờ vai bên trên, cấp cái này thành thục phụ nhân gia tăng một chút quyến rũ, một tấm mặt trái xoan trên mặt cười, cười liền lộ ra hai cái nhợt nhạt má lúng đồng tiền, càng cấp cái này xinh đẹp phụ nhân gia tăng một chút hoạt bát cùng đáng yêu. Thiên Nga giống nhau cổ phía dưới, là một kiện kiểu cũ áo sơ mi, nhưng là áo sơ mi tuy rằng kiểu dáng biến chất, nhưng là lại không che giấu được cái này thành thục phụ nhân quốc sắc thiên hương, một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong thật cao đứng vững. Đem áo sơ mi thật cao chống giữ, tại cũng trước ngực hoa một đạo tao nhã cô hình, nhìn đặc biệt đẹp mắt. Tinh tế vòng eo đầy đủ một ôm, biểu hiện thành thục mỹ phụ làm nữ nhân kiêu ngạo tư bản, mà dương liễu dưới lưng, đột nhiên ở giữa khuếch trương ra, đúng là thành thục mỹ phụ đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới tròn trịa mà ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp. Tuy rằng xinh đẹp thục phụ năm đã là 40 tuổi tuổi tác rồi, nhưng là mông đẹp không chút nào không thấy rủ xuống dấu vết, còn giống như thiếu nữ giống nhau, là như vậy buộc chặt. Như vậy tràn đầy co giãn, làm người ta vừa nhìn sau đó, liền không nhịn được sinh ra một chút muốn đi vuốt ve. Muốn đi chơi làm cho xúc động, cũng không biết là xinh đẹp thuộc phụ hai chân ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất mẫn cảm nhất bộ vị thật sự là quá đẫy đà rồi, vẫn là bởi vì quần dài thật sự là thật chặt nhỏ, khiến cho xinh đẹp thuộc phụ hai chân ở giữa như bánh bao thịt giống nhau lồi ra hình dáng, tận tình chợt hiện đi ra, mà màu đen tính chất phải dệt, càng gia tăng một chút sức giãn, khiến cho xinh đẹp thuộc phụ hai chân ở giữa tràn đầy một loại trêu chọc người phong vận. Tuy rằng bởi vì ống quần rộng thùng thình, khiến cho Vương Kiệt căn bản nhìn không tới xinh đẹp thuộc phụ chân, nhưng là từ nàng đem quần đẩy lên căng thẳng mông đẹp đến nhìn, Vương Kiệt tự nhiên không khó giống nhau ra, tại quần dài bao bọc phía dưới xinh đẹp thuộc phụ chân ngọc, là cỡ nào rắn chắc, cỡ nào tràn đầy co giãn rồi, bảo thủ ăn mặc căn bản ngăn không được xinh đẹp thuộc phụ thiên sinh lệ chất, này phụ nhân không phải là người khác, đúng là Vương Kiệt thầm thầm Trương Bách Chi. Làm Vương Kiệt thầm thầm, Trương Bách Chi tự nhiên là đối với đứa cháu này yêu thương phải phép, thân là nữ cường nhân nàng, mở một cái tiểu điếm, bởi vì Vương Kiệt phụ thân quan hệ, khiến cho Trương Bách Chi tiểu điếm đông như chảy hội, sinh ý tốt thật, đoạn trước thời gian quá bận rộn, quất không ra thời gian quá, hôm nay không bận rộn, cho nên buổi sáng liền đến Vương Kiệt nhà, mà Lý Gia Hân nhìn đến Trương Bách Chi đến đây, tự nhiên rất cao hứng, cho nên làm Trương Bách Chi tại trong nhà ngồi, chính mình thì đi mua đồ ăn đi. Muốn lưu Trương Bách Chi xuống ăn cơm chiều, mặt khác một người nhìn lại cùng xinh đẹp thuộc phụ Trương Bách Chi hoàn toàn không giống với, cái này nhân đại ước chừng 30 tuổi tuổi tác, mái tóc đen nhánh thắt, tạo thành một đầu dễ nhìn đuôi ngựa biện, chính là tại ngọn tóc mặt bưng, người này mái tóc khâu tùng, nhìn lại có khác một phen hương vị. Một thân hợp thể thành phần tri thức Âu phục gắt gao bao bọc tại thiếu phụ lung linh có tới trên thân thể, khiến cho cái này thiếu phụ nhìn anh khí dọa người, trước ngực cao ngất ngọc nữ phong, đem nàng thành phần tri thức Âu phục thật cao chống giữ, tại trước ngực của nàng tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến, nhìn thiếu phụ trước ngực có chút khoa trương no đủ cô hình, Vương Kiệt không khỏi tại trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng, lại là một cái làm cho không người nào có thể một tay nắm giữ nữ nhân. Cái này thiếu phụ và chính mình kiếp trước mỹ nữ minh tinh Cao Viên Viên giống nhau như đúc. PS cái này xuất hiện xinh đẹp thiếu phụ chính là phim truyền hình Chúng Ta Kết Hôn A từ Cao Viên Viên diễn Dương Đào, phim truyền hình Dương Đào 32 tuổi vẫn là không có kết hôn, là đang tại một nhà trong khách sạn kiêu ngạo đường giám đốc, trong sách viết Dương Đào là đã kết hôn rồi. Nhìn đến Vương Kiệt trên lầu xuống, mặc lấy có chút bảo thủ thành thục mỹ phụ một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp chi là lộ ra mỉm cười. A, Tiểu Kiệt, mới 2 tháng không thấy ngươi, ngươi cũng đã lớn thành một cái đại nhân, thật sự là không tệ. Còn như vậy đẹp trai, nhìn bộ dạng, tiếp qua vài năm, Gia Hân tỷ liền muốn đương nãi nãi đi à nha. Vừa nói, Trương Bách Chi một bên đưa tay ra đến, cùng Vương Kiệt gắt gao giữ tại cùng một chỗ. Thành thục mỹ phụ há miệng, Vương Kiệt cũng cảm giác được một cỗ nhiệt tình khí thức đập thẳng vào mặt, cái loại này nhiệt tình, lại làm cho ngươi lại cảm thấy không đến đối phương là đang làm, thế nhưng cấp nhân một loại xem như ở nhà cảm giác, lúc này Vương Kiệt mới biết được, thành thục mỹ phụ Trương Bách Chi cũng không có giống nàng mặc lấy như vậy bảo thủ. Ngược lại có một vậy đến từ trong xương cốt nhiệt tình. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt tâm cũng nóng, trước mắt thành thục mỹ phụ ăn mặc như vậy bảo thủ, mà tính cách lại là nhiệt tình như vậy, loại này tự mâu thuẫn, nếu như đổi tại trước khi trọng sinh Vương Kiệt, nhất định nhìn không ra cái gì, nhưng bây giờ Vương Kiệt nhưng là làm người hai đời rồi, Trương Bách Chi loại này tự mâu thuẫn biểu hiện, nhìn tại duyệt vô số người Vương Kiệt trong mắt, khiến cho Vương Kiệt ẩn ẩn đoán ra đến, cái này xinh đẹp thầm thầm bề ngoài bảo thủ chính là một tầng ngụy trang. Mà nội tâm nhiệt tình cùng với mở ra mới là cái này xinh đẹp thuộc phụ chân chính tướng mạo sẵn có. Nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt không khỏi có chút ý động, cái này xinh đẹp thuộc phụ nếu nhiệt tình như vậy mà mở ra, như vậy tại về sau dài như vậy thời gian, chính mình có khả năng hay không cùng nàng phát sinh chút gì. Nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt nhất thời lại có một chút quên mất trường hợp, gắt gao nắm lấy thành thục mỹ phụ tay, thế nhưng quên mất thả ra. Xinh đẹp thuộc phụ vốn là làm là lễ tiết tính cùng Vương Kiệt nắm tay. Nhưng Vương Kiệt lại gắt gao nắm tay của mình không chịu buông lỏng, lông mày hơi hơi nhíu một chút về sau, Trương Bách Chi nhẹ nhàng đưa tay rút trở về, rất bình tĩnh làm một cái thủ hiệu mời. Đến, Vương Kiệt, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta tửu điếm đại đường giám đốc Dương Đào, hôm nay vừa vặn không có việc gì, cho nên ta mang theo nàng đến nhà ngươi ngoạn. Nghe được Trương Bách Chi hướng Vương Kiệt giới thiệu chính mình, Dương Đào một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười lộ ra yên nhiên nụ cười. Xin chào. Vương Kiệt, ta là Dương Đào, về sau, kính xin chiếu cố nhiều hơn. Vương Kiệt nhìn đến, tùy theo Dương Đào thản nhiên cười về sau, nàng kia một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười giống như cùng xuân phong đông lạnh trăm hoa đua nở giống nhau, lại có một loại nói không ra xinh đẹp đáng yêu. Vương Kiệt chưa từng có gặp qua một cái thiếu phụ cười lên lấy binh thế nhưng như hai người khác biệt, không khỏi ở một ngốc, ở nơi này nhất ngốc ở giữa, Dương Đào đã rút tay về đến, ngồi ở sofa bên trên. Đột nhiên, Vương Kiệt ngửi được một cỗ dễ người mùi thơm xông vào chính mình cái mũi. Vương Kiệt ngửi được cỗ này dễ người hương quật về sau, lại vẫn là từ không được tinh thần rung lên, ngẩng đầu đến vừa nhìn, cũng là Trương Bách Chi ngồi ở bên cạnh mình. Cỗ kia dễ người mùi thơm, đúng là theo Trương Bách Chi thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục phụ nhân phong vận trên thân thể phát tán ra. Mà lúc này đây, Dương Đào tại nàng bên người ngồi xuống, như vậy vừa đến, Vương Kiệt chẳng khác nào cấp hai mỹ vần quanh rồi, lấy phong lưu của hắn bản tính, lại như thế nào hội an được quyết tâm đến, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt chuyên tâm nhìn hai đại mỹ nhân, làm ra vừa ép nghiêm túc nghe các nàng nói chuyện bộ dạng, kỳ thực chỉ dùng để dư quang của khóe mắt, tại hai cái mỹ phụ nhân đồng dạng nhô thật cao, nhưng là lớn nhỏ hình dạng lại đều không giống nhau, nhưng đồng dạng dụ người phạm tội ngọc nữ phong thượng quét mắt lên. Bị hai mỹ vần quanh, trong mắt chứng kiến cũng đều là hai nước Mỹ sắc thiên hương gương mặt xinh đẹp cùng với đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong, mỗi sở người được cũng đều là hai Mỹ trên người phát tán ra trêu chọc người mùi thơm, Vương Kiệt có chút tâm viên ý mã lên. Hai nàng nhìn đến Vương Kiệt ngồi ở đó, cũng không quản Vương Kiệt, mà là tiếp tục vừa mới đề tài nói chuyện, đối mặt xuân sắc trêu chọc người, Vương Kiệt đơn giản không còn nghe Trương Bách Chi cùng Dương Đào ở giữa nói chuyện. Mà là một cái tập trung lực chú ý, thưởng thức thu hút trước hai cái xinh đẹp mà phong tình khác nhau phụ nhân đến đây. Cái này Thầm Thầm, mặc lấy tuy rằng bảo thủ, nhưng là tính cách lại hết sức nhiệt tình, không như vậy nữ nhân, bề ngoài lãnh diễm, nhưng nội tâm lại nhất định là phong tao vô cùng, cũng cần phải thật là tốt bắt đầu, nhìn ra các của nàng phu, còn thật được không khiến người tâm động, ha ha, cũng không biết đại con cặc đội lên nàng mông lớn thượng về sau, mùi vị sẽ như thế nào, bất quá nhìn nàng mông đem quần cấp kéo căng đến quá chặt bộ dạng nhìn. Kia mùi vị cũng không kém a, ha ha, nàng mặc dù là của ta Thầm Thầm. Nhưng là ta đã là xuyên qua Vương Kiệt, không cần cố kỵ nhiều như vậy, ta phải nghĩ biện pháp, thật tốt thăm dò nàng một chút, nhìn nàng là không phải là tốt như vậy bắt đầu, bất quá, không tốt bắt đầu lại như thế nào đây, ta liền yêu thích nàng loại này bề ngoài lãnh diễm, nội tâm phong tao phụ nhân, tên của ta nói, gặp được xinh đẹp nữ nhân, có điều kiện muốn lên, không có điều kiện, sáng tạo điều kiện cũng muốn phía trên. Chương 876 cùng Thầm Thầm Trương Bách Chi mập mờ một. Nghĩ vậy, Vương Kiệt theo bản năng hướng Dương Đào hai đầu chân ngọc nhìn qua, này vừa nhìn phía dưới, Vương Kiệt trong lòng không khỏi nhất nhảy, cũng không biết là bởi vì Dương Đào ngồi lâu cảm thấy không thoải mái, vẫn là bởi vì nàng trời sinh tính chính là lớn đại lượng lệ lệ. Dù sao, nàng hiện tại hai đầu chân ngọc chính chia làm ước 60 độ bộ dạng, mà Vương Kiệt vừa vặn ngồi ở Dương Đào đối diện. Như vậy vừa đến, Vương Kiệt liền có thể thấy rõ ràng Dương Đào hai chân ở giữa tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới mê người bộ dáng. Bởi vì Dương Đào ngồi nguyên nhân, do đó khiến cho nàng vốn là có chút rộng thùng thình quần, liền băng bó ở tại nàng chân ngọc bên trên cùng hai chân ở giữa, màu đen quần dài, đem Dương Đào đầu gối trở lên, phần eo trở xuống tao nhã hình dáng, tận tình hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt, lúc này Vương Kiệt mới biết được mình nghĩ không tệ, Dương Đào chân ngọc, quả nhiên là rắn chắc mà quân sưng. Mặc dù có quần dài gắt gao bọc lấy, nhưng là một loại tràn đầy lực lượng cảm giác, lại đập thẳng vào mặt. Mà hai chân của nàng ở giữa phong cảnh lại càng thêm mê người, quần dài thật sâu rơi vào hai chân của nàng ở giữa, gắt gao băng bó ở tại chỗ đó, khiến cho nàng chỗ đó tạo thành một cái mê người đồ tam dài hình. Mà quần trung tuyến, đã thật sâu rơi vào nàng giống như bánh bao thịt giống nhau lồi ra, khiến cho hai bên vi yêu lồi ra, Vương Kiệt vừa nhìn chỉ biết, cái kia bộ vị, chính là chính mình đại con cặc sung sướng nguồn suối. Mà toàn bộ đồ tam giác khu vực, tại quần dài bao bọc phía dưới, có vẻ là như vậy đẫy đà mà màu mỡ, phảng phất có một loại vô cùng lực hấp dẫn giống nhau, làm người ta nhìn về sau, luyến tiếc lại đem ánh mắt di chuyển nửa phần. Lúc này, tại ngọn đèn phản xạ phía dưới, lại tăng thêm quần tại hai chân của nàng ở giữa hiện tại quả là buộc được thật chặt, cho nên, đồ tam giác khu vực cũng hơi hơi phản quang, làm người ta nhìn về sau, hận không thể lập tức nhào qua, đem này xinh đẹp giám đốc cấp đè ở dưới người. Lại dùng lực xé rách quần của nàng, tận tình thưởng thức nàng hai chân ở giữa rừng cây dày đặc, hữu sơn hữu thủy tuyệt vời phong cảnh. Ngay tại Vương Kiệt nhìn Dương Đào hai chân ở giữa xuân quang, thân thể dần dần lên phản ứng thời điểm đột nhiên ở giữa nhìn đến trước mê người một màn đột nhiên biến mất, hơi sững sờ Vương Kiệt ngẩng đầu lên đến, nhìn hai người, lại phát hiện hai người không biết lúc nào đã kết thúc cuộc nói chuyện, mà Vương Kiệt ngẩng đầu đến thời điểm lại vừa vặn nghe được Trương Bách Chi nói. Tiểu Kiệt, ngượng ngùng, tiểu điếm bên kia còn có một chút việc. Ta làm Dương Đào đi về trước phải xử lý một chút, nàng muốn trước tiên trở về. Nói đến đây, Trương Bách Chi một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười một tia sầu lo thần sắc chợt lóe lên. Nhìn Dương Đào rời đi, nhẹ nhàng lắc đầu, Trương Bách Chi xoay người, vừa đi đến trước ghế salon ngồi xuống, một bên đối với Vương Kiệt nói. Tiểu Kiệt ngượng ngùng, vừa mới có chút chậm trễ, mong rằng Tiểu Kiệt không lấy làm phiền lòng, đến, Thỉnh ngồi bên này, ta cũng đã lâu không gặp ngươi, hôm nay chúng ta thật tốt tâm sự. Thẩm Thẩm già đi, quá yêu thích cùng các ngươi mấy năm nay thanh nhân nói chuyện phiếm đâu. Vừa nói, Trương Bách Chi một bên nhất mông ngồi ở trên ghế sofa. Trương Bách Chi nụ cười này, giống như xuân phong tuyết tan, trăm hoa đua nở giống nhau, làm người ta ấm áp có một loại nói không ra thoải mái, lại tăng thêm nàng hơi hơi mang theo một tia khàn khàn âm thanh, làm Vương Kiệt xương cốt lại tô một chút, nhìn đến Trương Bách Chi chi đi Dương Đào, lại đối với chính mình tự nhiên cười nói, lại tăng thêm trong lòng đã cho rằng Trương Bách Chi là một cái bề ngoài lãnh diễm mà nội tâm phong tao thành thục mỹ phụ, cho nên, Vương Kiệt lá gan cũng lớn lên. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không chút nào để ý tại Trương Bách Chi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nhìn chăm chăm nàng một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ hung hăng nhìn chòng chọc liếc nhìn một cái, mới chậm rãi ngẩng đầu đến, theo Trương Bách Chi bộ ngực cao vút bên trên xẹt qua, đi đến nàng bạch ngọc giống nhau trên cổ, lại từ trên cổ xẹt qua, đi đến nàng một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cuối cùng nhìn chằm chằm xinh đẹp thục phụ một đôi ngập nước mắt to. Thầm thầm, lời này của ngươi nhưng mà nói được không đúng, nhĩ lão rồi, ta nhìn ngươi làn da non đều cùng muốn chảy ra nước giống nhau, ta nhìn ngươi tuổi tác cũng chính là 24 năm tuổi bộ dạng a, nếu như ngươi nói nhĩ lão rồi, kia một chút 17-18 tuổi tiểu cô nương không phải là đều phải nhảy lầu đi sao? Không có thế nào một cái nữ nhân không thích nghe nhân gia nói chính mình trẻ tuổi xinh đẹp, Trương Bách Chi cũng là như vậy, tuy rằng Vương Kiệt vừa mới nhìn chính mình bộ ngực cao vút ánh mắt có vẻ có chút khinh bạc mà vô lễ, nhưng là Vương Kiệt lời nói, lại làm cho cái này xinh đẹp thục phụ lập tức liền bỏ qua trong lòng bất khoái, mà là cách cách cười. Tiểu Kiệt, ngươi có thể thật biết nói chuyện, ha ha, nói cho ngươi, ta còn có 2 tháng liền 40 tuổi rồi, bất quá, Tiểu Kiệt, ta thực sự có ngươi nói như vậy trẻ tuổi sao? Một bên hỏi Vương Kiệt, Trương Bách Chi còn một bên không tự giác sờ sờ chính mình một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, như vậy từ ngày có một chút nghĩ mình lại sót cho thân hương vị, nhìn đến xinh đẹp thuộc phụ bộ dạng, Vương Kiệt ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng, cùng xinh đẹp phụ nhân một đôi ngập nước mắt to đối diện, dường như muốn nhìn đến xinh đẹp phụ nhân tâm lý đi giống nhau. Thầm thầm, ngươi không nói ta còn thật nghĩ đến ngươi chỉ hơn 20 tuổi đâu. Nói đến đây, Vương Kiệt cố ý lộ ra một chút thần sắc hoài nghi. Tại xinh đẹp phụ nhân thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục phong vận trên thân thể cao thấp quan sát, tại ăn no một phen tu sắc về sau, Vương Kiệt lại cùng Trương Bách Chi một đôi ngập nước mắt to đối diện. Thầm thầm, ngươi nhìn nhìn ngươi, dáng người tốt như vậy nên mập địa phương mập, nên gầy địa phương gầy, nhìn xem ta cái này trẻ tuổi nhân chứ có chút ý động đâu. Cũng không biết là bởi vì Vương Kiệt giọng điệu càng ngày càng nhẹ mỏng, vẫn là xinh đẹp phụ nhân ý thức được mình và Vương Kiệt đàm luận chuyện như vậy thật sự là có chút không thích hợp, dù sao. Trương Bách Chi nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy về sau, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, không còn có tiếp lấy Vương Kiệt đề tài đem chuyện nói ra, mà là đối với Vương Kiệt nói. Tiểu Kiệt như thế nào, hôm nay là chủ nhật, có hay không đi nơi nào ngoạn nha? Trải qua, đệ nhất hiệp giao phong, Vương Kiệt càng ngày càng khẳng định ý nghĩ của chính mình, cái này xinh đẹp phụ nhân chính xác là một cái bề ngoài lãnh diễm mà nội tâm phong tao nữ tử, vốn là muốn tiến thêm một bước thăm dò một chút cái này xinh đẹp thuộc phụ. Nhưng là nghĩ vậy chuyện không thể hấp tấp vội vàng, cho nên, Vương Kiệt nghe được Trương Bách Chi vừa nói như vậy về sau, bắt đầu liền cái đề tài này cùng Trương Bách Chi hàn huyên lên. Nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, xinh đẹp phụ nhân một đôi ngập nước mắt to trung thần sắc thất vọng chợt lóe lên, khom eo đến, cầm lấy chính mình khôn bao, móc một trận, Trương Bách Chi lấy ra một quyển sách. Tiểu Kiệt, ngươi bây giờ là cao trung rồi, đây là ta cho ngươi tìm một chút học tập tư liệu, ngươi nhìn một chút, nếu có cái gì không hiểu lời nói, ngươi hỏi ta a. Vương Kiệt gật gật đầu, đem thư nhận, nhìn phía trên viết đồ vật, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi nhất nhảy, theo bản năng ngẩng đầu lên đến, chính muốn hỏi Trương Bách Chi một ít gì là, nhưng là Vương Kiệt lại không đoán trước, chính mình này vừa nhấc ngẩng đầu lên đến, đúng dịp thấy Trương Bách Chi mở to một đôi ngập nước mắt to, chính nhìn chính mình, ba quang lưu truyền ở giữa, hình như đang suy nghĩ gì, khi nhìn đến Vương Kiệt mạnh mẽ ngẩng đầu lên đến về sau, Trương Bách Chi lại tựa đầu lại thiên hướng một bên. Nhìn đến nơi này, Vương Kiệt trong lòng khẽ động, thầm thầm nhưng là đối với ta có ý tứ chứ, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cố ý nhíu mày một cái đầu, chỉ lấy thư nói. Thầm thầm, ngươi nhìn nhìn, đây là ý gì nha? Nhất này nói, Vương Kiệt một bên đứng lên, mà ở đi đến Trương Bách Chi bên người về sau, mới đưa thư đặt ở trước mặt nàng trên bàn trà. Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo chính mình đến gần Trương Bách Chi, từng đợt giống như hoa lan mùi thơm. Từ nơi này cái thành thục mà xinh đẹp phụ nhân trên người tán phát đi ra, nhảy vào đến chính mình cái mũi mặt, làm chính mình trong lòng không khỏi lâm vào rung động. Kỳ thật Vương Kiệt không phải không rõ thư thượng đã nói nha, Hắn chính là nhìn đến tại chính mình đọc sách thời điểm xinh đẹp phụ nhân vụng trộm nhìn chính mình, cho nên nhất thời tâm động phía dưới, mới tìm như vậy một cái lấy cớ. Do đó cùng xinh đẹp phụ nhân gần gũi tiếp xúc, Vương Kiệt chính là muốn thông qua phương thức này, sẽ cùng xinh đẹp phụ nhân hôn lại gần một chút, xinh đẹp phụ nhân nơi nào hy vọng được đến, Vương Kiệt tìm ra như vậy một cái lấy cớ, chỉ là vì rất tốt tiếp cận chính mình. Đang nghe Vương Kiệt vừa nói như vậy về sau, xinh đẹp phụ nhân không khỏi nghiêng đi thân thể đến, thuận theo Vương Kiệt ngón tay liền nhìn sang, một bên nhìn, xinh đẹp phụ nhân một bên nhẹ nhàng cấp Vương Kiệt giải thích lên. Giải thích xong rồi về sau, Trương Bách Chi ngẩng đầu lên đến, nhìn Vương Kiệt. Tiểu Kiệt, này kỳ thật tốt lắm biết sao. Vừa nói, Trương Bách Chi một bên yên nhiên cười nhìn Vương Kiệt, nhìn đến Trương Bách Chi mê chết người không đền mạng nụ cười, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên, đột nhiên. Vương Kiệt trước mắt lâm vào sáng ngời, nguyên lai, Vương Kiệt tay vốn là chính ngón tay ở tại bàn trà thư bên trên, mà Trương Bách Chi lúc này lại vừa vặn nghiêng người sang đến cùng Vương Kiệt nói chuyện, như vậy vừa đến, Vương Kiệt cánh tay liền khoảng cách Trương Bách Chi một đôi đang tại áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ. Không đến 1 cm khoảng cách, Vương Kiệt chỉ cần thoáng hơi dùng sức, liền có thể tiếp xúc được xinh đẹp phụ nhân ngọc nhũ rồi, nghĩ đến trước mắt cái này xinh đẹp phụ nhân là một bề ngoài lãnh diễm mà nội tâm tắc phong tao nữ tử. Chính mình nếu như thật dùng tay đi chạm đến nàng ngọc nhũ lời nói, nàng còn thật không nhất định cự tuyệt chính mình, Vương Kiệt tâm liền thẳng thắn thẳng nhảy lên, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt tay hơi hơi giật mình, lập tức, cánh tay truyền đến cái loại này ấm áp mà mềm mại cảm giác. Làm Vương Kiệt không khỏi hít một hơi khí lạnh, Vương Kiệt ca bô mặc dù chỉ là như có như không cùng Trương Bách Chi một đôi đang tải áo sơ mi gắt gao bao bọc phía dưới ngọc nữ phong tiếp xúc, nhưng là Vương Kiệt vẫn đang có thể rõ ràng cảm giác được, xinh đẹp thuộc phụ ngọc nhũ, là như vậy kiên đính. Như vậy tràn đầy co giãn, như vậy ấm áp và mang theo một tia trơn bóng mà tinh tế cảm giác, tuy rằng đã cùng vài cái nữ nhân có da thịt gần gùi, nhưng là cảm giác như vậy, lại vẫn là làm Vương Kiệt dưới háng tiểu huynh đệ. Có điều ngẩng đầu, đột nhiên, Vương Kiệt ý thức được một cái vấn đề trọng yếu, thì phải là cánh tay của mình thượng truyền đến cảm giác, là như vậy mềm mại, như vậy giàu có co giãn, nhưng là lại một chút không có cảm giác đến xinh đẹp phụ nhân ngọc nhũ thượng có cái gì thô cứng đồ vật cộm tay của mình, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt tâm càng vui vẻ. Ngoá nó, ta đoán quả nhiên không có sai, thầm thầm quả nhiên là phong tao thật sự, thế nhưng liền áo ngực cũng không mang, trách không được mặc lấy bảo thủ áo sơ mi, nguyên lai là bởi vì không có mang áo ngực, sợ cấp nhân nhìn ra, ha ha, cũng không biết, hạ thân của nàng mặc lấy quần lót không có, nếu như không có lời nói, nàng kia quần dài phía dưới, không phải là nàng tiểu nộn huyệt đến sao. Nghĩ đến Trương Bách Chi có khả năng là chân không sự thật này, Vương Kiệt cảm giác được. Chính mình nhảy qua bộ cứng rắn cùng lửa nóng, đang tại nhanh chóng phồng lớn, mà đúng là bởi vì loại kích thích này, khiến cho Vương Kiệt cánh tay dần dần gia tăng lực độ, đợi cho Vương Kiệt ý thức được điểm này thời điểm trong lòng không khỏi hơi hơi kinh ngạc, vừa mới mình và Trương Bách Chi một đôi đang tại áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ tiếp xúc, có thể nói là chính mình vô tình. Mà bây giờ chính mình như vậy càng ngày càng dùng sức dùng cánh tay của mình tại Trương Bách Chi ngọc nhũ thượng ma sát, nhưng chỉ có rõ ràng tại khinh bạc Trương Bách Chi rồi. Trương Bách Chi nhưng là chính mình thầm thầm nha, nếu như cái này nữ nhân sinh ra khí đến, chính mình nhưng mà có phiền toái, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt liền vội vàng đình chỉ dùng chính mình cánh tay đối với Trương Bách Chi ngọc nhũ khiêu khích, mà là cúi đầu nhìn Trương Bách Chi, muốn từ Trương Bách Chi một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười nhìn ra Trương Bách Chi đối với chính. Mình khinh bạc hành động sẽ có phản ứng như thế nào, đồng thời, hắn trong não đã ở cấp tốc chuyển ý nghĩ, nghĩ nếu như Trương Bách Chi bởi vì nhận được xâm phạm mà thật cùng chính mình trở mặt lời nói. Chính mình phải làm gì, nhưng là này vừa nhìn phía dưới, Vương Kiệt vẫn không khỏi hơi hơi nhất ngốc, nguyên lai, Trương Bách Chi chẳng biết lúc nào, đã cúi đầu xuống, mà trong miệng đã ở niệm thư, theo bên cạnh nhìn, xinh đẹp thuộc phụ một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp biểu cảm tự nhiên. Căn bản nhìn không ra nàng vừa mới còn nhận lấy đến Vương Kiệt khinh bạc, nhìn đến Trương Bách Chi bộ dạng, Vương Kiệt trong lòng lập tức có sức mạnh, người đã giả vờ không biết chính mình nhận được khinh bạc, ta đây còn tiếp khách khí sao, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt một bên cử động lấy cánh tay, khiến cho cánh tay của mình lại một lần nữa cùng Trương Bách Chi một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong tiếp xúc, một bên nhỏ tiếng nói. Thầm thầm, người nói có kỳ quái hay không nha, ta trước kia biết rất rõ ràng những kiến thức này, nhưng là tại mặt của người phía trước, nhưng thật giống như cái gì cũng không biết giống nhau. Trương Bách Chi cảm giác được, Vương Kiệt cánh tay lại một lần nữa đội lên chính mình ngọc nhũ bên trên. Một trận ngứa ngứa và giống như điện giật giống nhau khoái cảm theo trước ngực thẳng lên, làm cái này xinh đẹp phụ nhân tại trong lòng anh ninh một tiếng, một bên vẫn không nhúc nhích ngồi ở đó tùy ý Vương Kiệt tại chính mình ngọc nữ phong thượng khinh bạc, Trương Bách Chi một bên tiếp tục niệm thư. Vương Kiệt cảm giác được, Tùy theo Trương Bách Chí lúc nói chuyện, nàng một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ liền rung rung, khiến cho nàng ngọc nhũ tại cánh tay của mình thượng ma sát, mà xuyên qua mỏng manh áo sơ mi, Vương Kiệt thậm chí đều có thể cảm giác được. Trương Bách Chí đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ đỉnh tiểu nho, cho tới bây giờ, giống như đã cứng lên, vừa vặn đội lên cánh tay của mình bên trên, cái loại cảm giác này, có một loại nói không ra kích thích. Tại loại này kích thích phía dưới, Vương Kiệt tay thượng không khỏi càng ngày càng sử dụng lực đến, khiến cho Trương Bách Chi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong tại cánh tay của mình chen ép phía dưới, chậm rãi biến đổi lên hình dạng, thầm thầm, ta đây là cái gì, đây cũng là có ý tứ gì. Vương Kiệt một bên lĩnh hội chính mình cánh tay bên trên truyền đến cái loại này mềm mại mà co giãn cảm giác, một bên hỏi Trương Bách Chi khác biệt vấn đề, để rời đi Trương Bách Chi lực chú ý. Vương Kiệt nhìn đến Trương Bách Chi cho tới bây giờ đều không có kháng cự chính mình tại nàng một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong thượng khinh bạc, lá gan cũng lớn hơn, cánh tay dùng sức tại Trương Bách Chi ngọc nhũ thượng chen ép một chút, chọc cho Trương Bách Chi hơi hơi nhíu mày một cái đầu về sau, Vương Kiệt mới lại một lần nữa đưa mắt chuyển đến thư phía trên. Thật vất vả đem thư xem xong, chính mình cánh tay thượng truyền đến cái loại này mềm mại cảm giác, làm Vương Kiệt đem đổi đề tài. Tốt, thầm thầm, cảm ơn ngươi, thư ta cũng xem xong. Chúng ta tại nơi này cũng có một chút nhàm chán, ta đánh câu đố cho ngươi đoán như thế nào. Trương Bách Chi cho tới bây giờ, hơi thở rõ ràng có chút nặng nhọc, nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy về sau, Trương Bách Chi không an phận vặn vẹo một chút thân thể. Vương Kiệt, ngươi muốn cùng ta nói cái gì, ngươi nói là được, say mê sao, đây chính là của ta cường hạng, bất quá, ngươi có thể hay không đem ngươi tay lấy ra nói sau, ngươi lực quá lớn, đều có một chút, có chút làm đau ta. Vương Kiệt lúc này mới ý thức được, chính mình nhận được Trương Bách Chi một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ thượng truyền đến cái loại này ấm áp mà mềm mại khí tức kích thích, cánh tay đang tải liên tục không ngừng gia tăng gắng sức độ, cho tới bây giờ, Trương Bách Chi một cái ngọc nhũ, đã tại cánh tay của mình chen ép phía dưới, biến thành bẹp trạng, kia ngọc nhũ vốn chính là nữ tử thân thể tối mềm mại hai cái bộ vị một trong, cũng khó trách cái này xinh đẹp thục phụ có chút không chịu nổi. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt có chút ngượng ngùng cười, mặc dù có một chút không tha cánh tay ở giữa truyền đến cái loại này mềm mại mà tinh tế cảm giác, nhưng là Vương Kiệt lại vẫn là bắt tay hơi hơi buông lỏng, nhưng là làm Vương Kiệt không nghĩ đến chính là, tay của mình buông lỏng, Trương Bách Chi liền quay giật mình thân thể, đem chính mình ngọc nhũ thoát khỏi Vương Kiệt nắm giữ, đợi cho Vương Kiệt lại muốn lợi dụng cánh tay đi khinh bạc cái này thành thục mỹ phụ thời điểm Trương Bách Chi lại nâng lên Vương Kiệt tay. Vương Kiệt, ngươi nhìn ngươi, làm gì nha, ngươi thì không thể quy củ một điểm sao? Tốt lắm, ngươi không phải nói muốn ta chơi đoán chữ sao, vậy còn không mau nói ra. Vương Kiệt nhìn đến, Trương Bách Chi nhìn chính mình thời điểm một đôi ngập nước mắt to chung tất cả đều là quyến rũ chi sắc, giống như mang theo một tia cổ vũ giống nhau, nhưng là nâng lấy cánh tay của mình tay, lại là dùng sức như vậy, chính mình liền khiến cho vài cái kình, đều cấp Trương Bách Chi ngăn cản trở về, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đành phải đem cánh tay thu trở về, có chút bất đắc dĩ nói. Vậy thì tốt. Thầm thầm, ngươi hãy nghe cho kỹ, cách mặt đất ba thước một đầu câu, một năm bốn mùa thủy chảy dài, không thấy dê bò đến ăn cỏ, chỉ thấy hòa thượng đến gội đầu, ngươi nói đây là cái gì nha? Chương 877 cùng thầm thầm Trương Bách Chi mập mờ 2. Vương Kiệt câu đố, là từ đồng học chỗ đó nghe đến, khi đó cảm thấy thú vị, cho nên liền nhớ xuống, kia câu đố sở đánh, dĩ nhiên chính là nữ nhân tiểu nộn huyệt rồi, nhưng không có nghĩ đến hôm nay lại cầm đến nơi này. Khiêu khích lên cái này thành thục xinh đẹp phụ nhân đến đây, Trương Bách Chi nghe được Vương Kiệt câu đố về sau, lông mày không khỏi hơi hơi nhíu một cái, lâm vào trầm tư bên trong, phải biết, Trương Bách Chi nhưng là nữ cường nhân, bình thường tiếp xúc được cũng đều là một chút xã hội danh lưu. Tình anh linh tinh nhân vật, lại như thế nào nghe qua loại này hạ lưu câu đố đâu. Nhìn đến Trương Bách Chi lâm vào trầm tư, Vương Kiệt một bên theo bản năng hướng Trương Bách Chi hai chân ở giữa nhìn sang, Vương Kiệt nhìn đến, bởi vì Trương Bách Chi là ngồi nguyên nhân. Cho nên nàng quần dài cũng gắt gao băng bó ở tại hai chân của nàng ở giữa, trên cao nhìn xuống nhìn sang, Vương Kiệt cảm giác được, tại quần dài bao bọc phía dưới, Trương Bách Chi hai chân ở giữa mềm mại như bánh bao thịt, thơm ngào ngạt địa phương, thoạt nhìn là như vậy đẫy đà, như vậy tràn đầy cám dỗ. Đầy đặn mà trêu chọc người địa phương, thật cao lồi ra, đem Trương Bách Chi quần dài hạ bộ thật cao chống giữ, tại chỗ đó quẹt ra một đạo no đủ mà trêu chọc người cô hình, cám dỗ Vương Kiệt đôi mắt, lúc này hình như còn có một cổ nhàn nhạt thành thục phụ nhân thân thể chỗ sâu đặc hữu mùi thơm, đang từ Trương Bách Chi hai chân ở giữa tán phát đi ra, xông vào Vương Kiệt cái mũi mặt, kích thích Vương Kiệt thần kinh, khiến cho hắn cứng rắn cùng lửa nóng, đang tại liên tục không ngừng phồng lớn, nhìn Trương Bách Chi hai chân ở giữa mê người phong cảnh. Vương Kiệt thực sự muốn cứ như vậy không quan tâm liền vùi đầu đi, đem đầu của mình đưa về phía loài người kia nơi phát nguyên, thật tốt hưởng thụ một chút thành thục mỹ phụ thân thể quan trọng nhất bộ vị kích thích cảm giác, nhưng là vừa mới Trương Bách Chi cự tuyệt, làm Vương Kiệt vẫn là trở nên có chút cẩn thận rồi, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt một bên thì ở giữa thành thục mỹ phụ vùng mờ ô, một bên tại trong lòng đánh lên chủ ý xấu, móa nó, thầm thầm, rõ ràng là bề ngoài lãnh diễm, mà nội tâm phong tao. Bằng không lời nói, vừa mới ta lớn như vậy lực trêu đùa nàng ngọc nhũ, nàng cũng không có khả năng không phản đối, nhưng bây giờ nhưng ở trước mặt của ta trang lên thanh thuần, thầm thầm, ngươi đợi, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đem đại con cạc cắm vào ngươi tiểu nộn huyệt bên trong đi. Trương Bách Chi hình như cảm giác được Vương Kiệt đang tại nhìn hai chân của mình ở giữa đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy trêu chọc người khí thức tiểu nộn huyệt, nhưng là xinh đẹp phụ nhân cũng không giống như phản đối Vương Kiệt ánh mắt giống nhau, chẳng những không có ngăn cản Vương Kiệt ánh mắt, ngược lại đem vốn là hơi hơi đóng lại chân ngọc đem thả ra, thuận tiện Vương Kiệt đem chính mình hai chân ở giữa mê người cảnh đẹp toàn bộ thu vào đáy mắt, mà Trương Bách Chi như vậy vừa chia tay chân, đem mông lớn giơ cao đến, nàng đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt ngay tại Vương Kiệt trước mặt càng thêm xông ra đi ra, càng huống chi, chỗ đó còn tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm, nghe thấy này trêu chọc người khí tức, nhìn kia mê người phong cảnh, Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình máu mũi đều phải chảy ra. Thầm thầm tiểu nộn huyệt cũng quá mê người rồi, hiện tại chính là nhìn, khiến cho ta cảm thấy hưng phấn, nếu đợi cho nàng bỏ đi quần, đem tiểu nộn huyệt bại lộ tại trước mặt của ta, ta không phải là muốn bắn ra sao. Ngay tại Vương Kiệt tại chỗ đó suy nghĩ lung tung thời điểm Trương Bách Chi hơi hơi mang theo một tia khàn khàn âm thanh lại vang lên. Tiểu Kiệt, ngươi nhìn nơi nào nha, đều nhìn xem nhân gia tâm lý đều phải mềm mại rồi, tiểu sắc lang, không muốn quên mất, ta mà là ngươi thầm thầm, ngươi còn làm như vậy nữa, thầm thầm cần phải tức giận, đúng rồi, Tiểu Kiệt, ngươi vừa mới giảng câu đố đáp án là cái gì nha, mau nói cho ta biết a, thầm thầm nghĩ không ra. Vương Kiệt nghe được Trương Bách Chi vừa nói như vậy. Chẳng những không có đem chính mình tại xinh đẹp phụ nhân hai chân ở giữa nhìn ánh mắt cấp thu hồi đến, ngược lại trở nên càng thêm lớn mật, ánh mắt trung lửa nóng, giống như là phải đang gắt gao bọc lấy xinh đẹp thục phụ tiểu nộn huyệt quần dài cấp thiêu hủy giống nhau. Trương Bách Chi hình như anh ninh một tiếng, đùi cũng chia được càng mở rồi, hiển nhiên, cái này xinh đẹp phụ nhân, cũng có một chút nghĩ một đằng nói một lèo, thầm thầm, món đồ này rất đơn giản. Thân thể của ngươi thượng liền có, ngươi suy nghĩ một chút nha, cách mặt đất ba thước. Người cái gì vậy cách mặt đất ba thước nha? Vương Kiệt nhắc nhở, có thể nói đã thực trực tiếp, nhưng là Trương Bách Chi như thế nào hy vọng được đến, Vương Kiệt thế nhưng xảy ra hạ lưu như vậy câu đố, cho nên Vương Kiệt nhắc nhở, làm Trương Bách Chi càng thêm mờ mịt, ở loại tình huống này phía dưới, xinh đẹp phụ nhân không khỏi đứng lên, tại trên thân thể của mình liên tục không ngừng đánh giá, một đôi ngập nước mắt to ba quang lưu chuyển ở giữa, hiển nhiên tại nghĩ thân thể mình cái nào bộ kiện, mới thích hợp Vương Kiệt đã nói câu đố, nhìn đến xinh đẹp phụ nhân bộ dạng. Vương Kiệt cơ hồ ở trong tối trung cười phá bụng, nhưng là tùy theo Trương Bách Chi đứng lên, Vương Kiệt ánh mắt, cũng cấp Trương Bách Chi đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới tròn trịa mà ngạo nghễ vỉnh lên mông lớn hấp dẫn ở. Một bên tùy ý Trương Bách Chi tại nghĩ, Vương Kiệt một bên dùng sắc sắc ánh mắt, tại Trương Bách Chi mông lớn thượng thị ở giữa, thầm thầm, thật quá đơn giản, người suy nghĩ một chút, người chỗ nào một năm bốn mùa bình thường nước chảy, hơn nữa, chỉ có hòa thượng đến gội đầu nha. Vương Kiệt thừa dịp xinh đẹp phụ nhân suy nghĩ thời điểm thân thể chậm rãi đến gần rồi xinh đẹp phụ nhân, bởi vì vừa mới chính mình dùng cánh tay khiêu khích xinh đẹp phụ nhân một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ, xinh đẹp phụ nhân cũng không có kháng cự, cho nên Vương Kiệt lá gan lớn hơn, vừa nói, thế nhưng một bên đưa tay đặt ở xinh đẹp phụ nhân mông lớn phía trên, lập tức, một loại co giãn buộc chặt và ấm áp tinh tế cảm giác, theo trên tay minh bạch không có lầm truyền qua, hơn nữa lấy Vương Kiệt tay làm trung tâm, nhanh chóng truyền đến Vương Kiệt toàn thân. Khiến cho toàn thân hắn lỗ chân lông đều thư giãn ra, nhưng là còn không có đợi đến Vương Kiệt cẩn thận lĩnh hội loại này cảm giác tuyệt vời, lại cảm giác được trên tay tê dần, cũng là Trương Bách Chi đột nhiên đưa tay ra đến, tại Vương Kiệt tay thượng tầng tầng lớp lớp vỗ một cái, đem Vương Kiệt tay theo chính mình mông vỗ xuống đến, Vương Kiệt, ngươi mạnh khỏe chán ghét nha, nhân gia vừa mới đã nói với ngươi, ta là ngươi thầm thầm, không thể làm loạn, ngươi lại càng muốn làm loạn. Ngươi chính xác là muốn chọc cho ngươi thầm thầm sinh khí sao? Vuốt ve Vương Kiệt tay về sau, Trương Bách Chi cắn môi, nhìn đứng ở một bên Vương Kiệt, một đôi ngập nước mắt to trông lộ ra một chút ánh mắt hưng phấn đến, nhưng là ngay tại Vương Kiệt cho là nàng là muốn cự tuyệt lại như mời chào, đang chuẩn bị lại duỗi tay đi sờ Trương Bách Chi đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới mông lớn thời điểm Trương Bách Chi lại uốn éo vòng eo, tránh thoát Vương Kiệt sắc thủ, đồng thời, đem thân thể cách xa Vương Kiệt xa xa, lần này, Vương Kiệt cho dù là lại muốn động thủ động cước, cũng có một chút ngoài tầm tay với rồi. xinh đẹp phụ nhân rõ ràng là một bộ muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dạng, nhưng là lại cứ không cho Vương Kiệt đến sở chính mình. Vương Kiệt chỉ cảm thấy, toàn thân mình tinh lực đều cùng không chỗ nào phát tiết giống nhau, khiến cho ánh mắt của hắn trung lộ ra như giống như lang ánh mắt. Nhưng là đây cũng như thế nào đây, Trương Bách Chi cách hắn đã xa xa, Vương Kiệt chính là trong lòng cùng mèo chảo giống nhau, cũng không cách nào gặp mặt đến Trương Bách Chi nửa phần rồi. Tại xa xa cách xa Vương Kiệt đứng vững về sau, Trương Bách Chi lại một lần nữa lộ ra mị nhãn như tơ biểu cảm nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt, người nếu không đem đáp án nói cho ta, Thầm Thầm có thể chính xác là muốn tức giận nha. Vương Kiệt lắc lắc đầu, Thầm Thầm, người thật đúng là ngốc nha, đơn giản như vậy đáp án ngươi đều đoán không ra đến, người nói một chút nhìn, người trong thường ngày, đều là dùng cái gì đến đi tiểu. Trong thường ngày dùng để đi tiểu địa phương, Trương Bách Chi chậm rãi tại trong miệng niệm hai câu, cách mặt đất ba thước một đầu câu, một năm bốn mùa thủy chảy dài, niệm niệm, Trương Bách Chi ánh mắt trung sáng lên. Nha, ta đã biết, Tiểu Kiệt, ta biết mê để, thì phải là. Nói đến đây, xinh đẹp phụ nhân đột nhiên nhắm lại miệng, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp cũng lập tức chướng đến đỏ bừng, nhìn đến Trương Bách Chi bộ dạng, Vương Kiệt trong lòng không khỏi nhất nhảy, Vương Kiệt cho rằng, chính mình cái này câu đố trở ra thật quá mức, tại Trương Bách Chi đoán đi ra về sau, sẽ xảy ra chính mình khí rồi, đúng lúc này, xinh đẹp phụ nhân lại hung hăng dậm chân. Chết Tiểu Kiệt, lạn Tiểu Kiệt, người thế nhưng ra như vậy câu đố đến cấp Thầm Thầm đoán, thật sự là xấu hổ đều phải mắc cỡ chết người, thật sự là, Tiểu Kiệt, ngươi xem ta làm sao chữa ngươi. Vừa nói, Trương Bách Chi một bên nhào đến, đồng thời vung lên quyền, như vậy tử, giống như là minh bạch Vương Kiệt luôn luôn tại khiêu khích sau này mình, muốn tại Vương Kiệt trên người hung hăng đánh lên hai cái mới hết giận không thể. Vương Kiệt vốn là cho rằng Trương Bách Chi là sống chính mình khí rồi, nhưng là từ Trương Bách Chi giọng điệu cùng động tác đến nhìn, Trương Bách Chi cũng không có tức giận chính mình, ngược lại như là đang cùng chính mình đùa giỡn kiểu giống nhau, nhìn Trương Bách Chi sắp nhào qua thân thể. Vương Kiệt sắc tâm lại nổi lên. Thầm Thầm, ta đang lo ngươi cách xa ta quá xa, ta không tốt xuống tay, ngươi nhào qua nha, ngươi nhào qua nha, chỉ cần ngươi có thể nhào qua, ta đã đem ngươi ngã nhào xuống đất, thật tốt gian ngươi một hồi, nhìn ngươi về sau còn dám hay không tại trước mặt của ta giả vờ thanh thuần bộ dạng. Ngay tại Vương Kiệt đưa ra hai tay, muốn bắt lấy Trương Bách Chi vung vẩy quyền, thuận thế đem cái này xinh đẹp phụ nhân cấp áp đảo ở thời điểm Trương Bách Chi thân thể lại hơi dừng lại một chút, trong miệng ôi một tiếng. Một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười cũng lộ ra một chút thần sắc thống khổ, theo sau, xinh đẹp thuộc phụ sờ chính mình chân, ngồi xổm xuống, Vương Kiệt trong lòng kinh ngạc, liền vội vàng đi đến ngồi xổm một bên Trương Bách Chi bên người, một bàn tay thuận thế đặt ở nàng eo nhỏ bên trên. Trong miệng tắc nửa thật nửa giả quan tâm hỏi, Thầm Thầm, ngươi làm sao vậy? Tay này nắm chặt đến Trương Bách Chi eo tế, Vương Kiệt trong lòng sẽ không từ hơi hơi rung động, Trương Bách Chi áo sơ mi tuy rằng bảo thủ, nhưng là lại là tơ tằm tính chất. Xuyên qua một tầng mỏng manh vật liệu may mặc, Vương Kiệt có thể rõ ràng cảm giác được Trương Bách Chi phần eo làn da là như vậy trơn bóng, như vậy nhanh tới, lại tăng thêm tơ tằm tính chất vật liệu may mặc phụ trợ, cái loại này xúc cảm tự nhiên là tuyệt không thể tả rồi. Trương Bách Chi nghe được Vương Kiệt ân cần hỏi chính mình. Trong lòng cũng là ấm áp, ngẩng đầu lên đến, mở to một đôi ngập nước mắt to có chút uốn lượn nhìn Vương Kiệt. Tiểu Kiệt, còn không phải là trách ngươi sao, ngươi nếu không cùng ta mở cái loại này vui đùa, ta chật chân sao? Còn không mau đem ta ôm đến trên ghế sofa. Vương Kiệt đã sớm muốn ôm cái này thành thục xinh đẹp phụ nhân, vốn là nghe được Trương Bách Chi nói nàng chân nhéo về sau, Vương Kiệt còn có một chút tự trách, nhưng là nghĩ đến Trương Bách Chi nếu như không chật chân, chính mình nơi nào đến loại này ôn hương Nguyễn Ngọc ôm tràn đầy cảm giác, Vương Kiệt trong lòng tự trách lập tức nhạt đi rất nhiều. Ở loại tình huống này chi cùng, Vương Kiệt một bàn tay ôm Trương Bách Chi eo nhỏ, một bàn tay đưa đến xinh đẹp phụ nhân đầu gối chỗ, hơi dùng sức. Chợt nghe được xinh đẹp thục phụ thở nhẹ một tiếng, cả người đều cấp Vương Kiệt bế lên. Trương Bách Chi cảm giác được thân thể bay lên không, theo bản năng duỗi tay ôm Vương Kiệt cổ, mà đầu cũng tựa vào Vương Kiệt trước ngực. Vương Kiệt gắt gao ôm lấy thành thục mỹ phụ, cảm giác ôn hương Nguyễn Ngọc thân thể, nghe thấy theo thành thục mỹ phụ trên người phát tán ra nhàn nhạt phát hương cùng mùi thơm cơ thể hỗn hợp tại cùng một chỗ mùi thơm, nhất thời, lại có một loại hồn nhiên không biết người ở chỗ nào cảm giác. Đột nhiên, Vương Kiệt trong lòng vừa động. Nhớ tới vừa mới chính mình dùng cánh tay tại Trương Bách Chi một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ thượng chen ép khi cảm giác được Trương Bách Chi không có mang áo ngực sự thật. Như vậy cái thành thục mỹ phụ có hay không mặc quần lót, nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt khóe miệng không khỏi nổi lên một tia xấu xa ý cười. Tuy rằng Vương Kiệt muốn thừa dịp ôn hương Nguyễn Ngọc ôm tràn đầy thời điểm nhìn một chút cái này thành thục mỹ phụ đến tột cùng có hay không mặc quần lót, nhưng là vừa đến Trương Bách Chi gắt gao ôm Vương Kiệt cổ, thứ hai Vương Kiệt một đôi tay lại ôm lấy phụ nhân thân thể. Cho nên, Vương Kiệt ý tưởng vẫn luôn không có được thực thi, thẳng đến Vương Kiệt sắp thành thục mỹ phụ phóng tới trên ghế sofa thời điểm Vương Kiệt mong chờ đã lâu cơ hội, mới cuối cùng đi đến. Ôm lấy xinh đẹp phụ nhân đi đến sofa bên cạnh, Vương Kiệt hơi hơi đem xinh đẹp phụ nhân thân thể hướng đến trên ghế sofa vừa để xuống, xinh đẹp phụ nhân cũng không biết là đang tại hưởng thụ Vương Kiệt trên người lửa nóng nam tính khí tức, vẫn là bởi vì nghĩ tới điều gì, tại cảm giác được thân thể buông lỏng về sau, ôm vào Vương Kiệt trên cổ tay chẳng những không có thuận thế buông xuống đến, ngược lại chặt một chút, đợi cho xinh đẹp phụ nhân cảm giác được có chút không đối đầu về sau, lại liền vội vàng đem tiêu pha ra. Vương Kiệt đang tại vì ôm lấy xinh đẹp phụ nhân đến trên ghế sofa quá trình chung cũng không có như chính mình mong muốn thăm dò ra Trương Bách Chi đến tột cùng có hay không mặc quần lót mà thất lạc, nhưng không có nghĩ đến xinh đẹp phụ nhân thế nhưng tay căng thẳng lại một tùng, mừng thầm trong lòng phía dưới, Vương Kiệt cố ý ai u một tiếng, một cái thân thể bổ nhào về phía trước, lập tức, Vương Kiệt cũng cảm giác được đầu của mình đã vùi sâu vào đến hai tòa cao vút trong mây ngọc nhũ bên trong, mà lần này. Vương Kiệt có thể nói là đã cùng xinh đẹp thục phụ một đôi đang tải áo sơ mi gắt gao người bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ đến đây một cái thân mật tiếp xúc, cái loại này hương diễm, làm Vương Kiệt chỉ cảm thấy mũi nóng lên, suýt chút nữa liền máu mũi đều phải chảy ra. Trên mặt làn da tự nhiên so cánh tay thượng làn da càng thêm mẫn cảm, Vương Kiệt lúc này mới có thể thể hội ra xinh đẹp phụ nhân ngọc nhũ co giãn cùng ấm áp đến, bởi vì Vương Kiệt là mạnh mẽ tựa đầu vùi sâu vào đến Trương Bách Chi ngọc nhũ ở giữa, cho nên hắn tại cảm giác được đầu mềm nhũn về sau, lại đang một cỗ thật lớn lực đàn hồi theo Trương Bách Chi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ thượng bắn, nếu không là Vương Kiệt trong lòng sớm có chuẩn bị, có lẽ tại kia thật lớn co giãn phía dưới, Vương Kiệt đầu đều phải cấp bắn ngược hồi. Từng đợt mùi sữa vị, theo Trương Bách Chi ngọc nhũ thượng tán phát ra đi ra, kích thích Vương Kiệt thần kinh, mà xuyên qua mỏng manh tơ tằm vật liệu may mặc áo sơ mi, Vương Kiệt có thể rõ ràng cảm giác được, Trương Bách Chi ngọc nhũ làn da, là như vậy trơn bóng, như vậy tinh tế. Tựa đầu chôn vào Trương Bách Chi ngọc nhũ ở giữa, nghe xinh đẹp phụ nhân thẳng thắn tâm nhảy, cảm nhận phần kia hương diễm cùng kích thích, Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình sung sướng tới cực điểm. Ngay tại Vương Kiệt cấp Trương Bách Chi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ mê được có chút ý loạn tình mê thời điểm Trương Bách Chi âm thanh đột nhiên ở giữa vang lên. "Tiểu Kiệt, ngươi thật sự là một cái tiểu sắc lang, thầm thầm đều trở thành bộ dáng này, ngươi còn có tâm tư đến ức hiếp ta, ngươi thật sự là quá xấu rồi." Còn không nhanh chóng buông, ta khí đều có một chút thở không được đến đây. Xinh đẹp thục phụ âm thanh vừa mềm lại ngấy, ở này nói là tại kháng cự Vương Kiệt, còn không bằng nói là đang chọn đậu Vương Kiệt tới thỏa đáng, bởi vì như vậy nhuyễn lại ngấy âm thanh, nghe vào bất kỳ nam nhân nào lỗ tai, đều có thể làm hắn dục huyết sôi trào. Vương Kiệt vốn phong lưu vạn tính, hiện tại lại hưởng thụ như thế xinh đẹp phụ có thơm tho mềm mại ngọc nhũ, lại như thế nào bỏ được dễ dàng bỏ đi loại này không dễ đến cơ hội. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cùng không có nghe thấy xinh đẹp phụ nhân âm thanh dịu dàng trung cầu giống nhau, chẳng những không buông tha xinh đẹp phụ nhân, tương phản, nàng ngược lại dùng đầu của mình cách áo sơ mi tại thành thục mỹ phụ đầy đặn mà kiên đĩnh ngọc nhũ thượng ma sát. Lần này thật rõ ràng, này thầm thầm thật không có xuyên áo ngực, đôi này hai vú còn chính xác là vừa mềm lại lớn lại có co giãn, quả thực làm người ta thoải mái chết rồi, không được, ta không thể khinh địch như vậy buông tha này đại mỹ nhân, hôm nay ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Nhìn đại mỹ nhân nhi đến tột cùng có hay không mặc quần lót. Ngay tại Vương Kiệt một bên hưởng thụ cái loại này mềm mại mà tràn đầy co giãn cảm giác, một bên muốn dùng cái dạng gì phương pháp mới có thể biết rõ ràng cái này thành thục xinh đẹp phụ nhân đến tột cùng có hay không mặc quần lót thời điểm đột nhiên ở giữa cảm giác được, xinh đẹp phụ nhân thế nhưng đưa tay ra đến, dùng sức đẩy đầu của mình, đang lo không có cơ hội đi tìm tòi nghiên cứu thành thục mỹ phụ đến tột cùng có hay không mặc quần lót. Vương Kiệt tại cảm giác được xinh đẹp phụ nhân đầy đầu của mình bộ tay là như vậy ra sức cùng kiên quyết. Hơn nữa phương hướng đúng là xuống phía dưới thời điểm Vương Kiệt trong lòng vừa động, một cái lớn mật chủ ý xông lên đầu, khiến cho Vương Kiệt khóe miệng lại một lần nữa lộ ra xấu xa nụ cười. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt làm ra một bộ giống như chịu không nổi Trương Bách Chi đại lực thúc đẩy bộ dạng, đầu rất nhanh xuống phía dưới di chuyển. Nhưng là Vương Kiệt đầu tuy rằng xuống phía dưới di động, cũng không có ngẩng đầu đến, như vậy vừa đến, Vương Kiệt giống như là tại Trương Bách Chi trợ giúp phía dưới, theo nàng một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ một đường hôn một cái giống nhau, Vương Kiệt mục tiêu, đương nhiên là thành thục mỹ phụ hai chân ở giữa đang tải quần dài gắt gao bao bọc phía dưới thơm ngào ngạt. Tiểu nộn huyệt, chương 878 đến Khương Ngạn Hy trong nhà đi. Trương Bách Chi nằm ở sofa bên trên. Cảm giác được Vương Kiệt cái mũi mặt phun ra nhiệt khí, xuyên qua áo sơ mi, đập ở tại chính mình song phong vô cùng mịn màng làn da bên trên, lại từ chính mình song phong trơn bóng mà tinh tế ngọc nhũ chui vào chính mình tâm lý. Cái loại này ngứa ngứa cảm giác, làm xinh đẹp phụ nhân cũng là nhịn không được tại trong lòng anh ninh một tiếng, nhưng lập tức, xinh đẹp thuộc phụ hãy cùng ý thức được cái gì giống nhau hồi thần lại đến, bắt đầu đại lực đẩy Vương Kiệt, muốn Vương Kiệt đẩy ra. Cảm giác được chính mình sử dụng kình đến về sau, Vương Kiệt đầu đã ly khai chính mình đầy đặn mà tràn đầy co giãn song phong, Trương Bách Chi không khỏi trong lòng buông lỏng, nhưng lập tức, xinh đẹp phụ nhân trong lòng lại là không khỏi căng thẳng, nàng đã cảm giác được, Vương Kiệt đầu mặc dù cách mở chính mình song phong, nhưng là lại cũng không có thoát ly cùng thân thì mình tiếp xúc, như vậy vừa đến, giống như là tại liên tục không ngừng hôn lấy bụng của mình giống nhau, hơn nữa, Vương Kiệt đầu còn tại một đường xuống phía dưới. Cảm giác được đây hết thảy về sau, xinh đẹp phụ nhân tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, cái này Vương Kiệt, lá gan cũng qua lớn a, chẳng lẽ hắn là muốn hôn ta chỗ đó sao, nhưng ta là nàng thầm thầm nha. Nghĩ vậy, xinh đẹp phụ nhân càng khẩn trương hơn, nhưng là đang khẩn trương đồng thời, xinh đẹp phụ nhân lại cảm thấy đến một tia kích thích, Vương Kiệt hơi hơi có vẻ có chút mao táo khiêu khích, khiến cho cái này xinh đẹp phụ nhân cảm giác được hình như tại Vương Kiệt hôn qua địa phương, đang có một đốm lửa chui vào thân thể của chính mình giống nhau. Tại dạng này kích thích phía dưới, xinh đẹp phụ nhân cắn gợi cảm mà thiếu môi, nàng đang do dự, có muốn cự tuyệt hay không Vương Kiệt khiêu khích. Ngay tại xinh đẹp phụ nhân có chút lo được lo mất thời điểm đột nhiên ở giữa cảm giác được chính mình hai chân ở giữa đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt chỗ nóng lên, nguyên lai Vương Kiệt đầu một đường xuống phía dưới, đã đi đến hai chân của mình giữa, theo hắn cái mũi thơ ra nhiệt khí, cũng chui qua quần dài của mình, đánh tại chính mình hai chân ở giữa mềm mại làn da bên trên. Cái loại này giống như điện giật giống nhau cảm giác, làm thành thục mỹ phụ thân thể không khỏi vừa run. Nhưng lập tức, xinh đẹp thục phụ hãy cùng cấp nhân dẫm lấy cái đuôi giống nhau, mạnh mẽ một chút ngồi dậy, liền đẩy ra Vương Kiệt, một đôi ngập nước mắt to chung cũng bắn ra lưỡng đạo hàn quang nhìn Vương Kiệt, trong miệng cũng lịch tiếng nói. Tiểu Kiệt, người thật quá mức. Vừa nói, xinh đẹp phụ nhân một bên giơ lên rảnh tay đến, như vậy tử, giống như là hận không thể hung hăng cấp Vương Kiệt một cái bạt tai giống nhau. Vương Kiệt miệng một đường xuống phía dưới, rời đi thành thục mỹ phụ một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn song phong về sau, lướt qua xinh đẹp phụ nhân mềm mại bụng, nghe thấy Trương Bách Chi trên người phát tán ra thành thục phụ nhân thân thể đặc hữu mùi thơm cùng mồ hôi hương vị hỗn hợp tại cùng một chỗ hương vị, cảm nhận xinh đẹp phụ nhân áo sơ mi phía dưới làn da tại dưới mặt mình hơi hơi vi run rẩy bộ dạng, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình đại con cặc đã trở nên cứng rắn mà lửa nóng lên. Tùy theo một cỗ mang theo hơi hơi tinh tao, lại mang theo một tia mùi thơm khí thức đập thẳng vào mặt, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình gương mặt xúc cảm lập tức trở nên mềm mại mà ấm áp, cảm giác được đây hết thảy về sau, Vương Kiệt không khỏi tại tâm mặc dù hoan hô. Thầm thầm, ta đến rồi, của ta mặt cuối cùng đụng tới ngươi tiểu nộn huyệt rồi, ta cuối cùng ngửi được ngươi tiểu nộn huyệt khí thức rồi, a, khí này hơi thở thật quá thơm rồi, ta đều phải đào túy. Một bên tại trong lòng ngâm sướng, Vương Kiệt một bên tại bắt đầu lĩnh hội khởi chính mình khuôn mặt dán tại thành thục mỹ phụ hai chân ở giữa đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt thượng cái loại này khiến người tâm động cảm giác, không thể dùng bút mực hình dung mềm mại cùng co giãn, sâu kín mang theo một tia tao vị tuy rằng không tốt lắm nghe thấy, nhưng là lại vô cùng kích thích nhân tính dục khí thức, đối với Vương Kiệt đều tạo thành một bộ vô cùng kích thích cảm giác. Hơn nữa, Vương Kiệt còn cảm giác đến, theo Trương Bách Chi hai chân ở giữa, hình như còn phát tán ra một cỗ nóng ẩm cảm giác. Mà chính mình khuôn mặt cũng rõ ràng cảm giác được một cỗ ẩm ướt ý, cảm giác được đây hết thảy về sau, Vương Kiệt càng thêm hưng phấn. Ha ha, thầm thầm quả nhiên là một cái bề ngoài lãnh diễm mà nội tâm phong tao cực phẩm nha, vừa mới ta chỉ hơi hơi trêu đùa nàng một chút, nàng tiểu nộn huyệt liền chảy ra nước đây, này đụng tới như vậy cực phẩm mỹ phụ, thật sự là vô ta kiệt kiếp trước thể đến phúc khí nha. Bởi vì cảm giác được theo xinh đẹp thục phụ hai chân ở giữa đang tại quần dài thật chặt bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt thượng tán phát ra ẩm ướt ý, Vương Kiệt cho rằng cái này xinh đẹp phụ nhân đã động tình rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt chính là muốn hé miệng, đem xinh đẹp thục phụ tiểu nộn huyệt cấp ngậm tại trong miệng, nhưng không thể tưởng được một cỗ đại lực đem chính mình đẩy ra đến, nhìn xinh đẹp phụ nhân một bộ mày liễu đứng đấy, làm bộ dục đánh chính mình bộ dạng. Vương Kiệt trong lòng cũng là không khỏi hơi hơi giận lên. Từ Dương Đào sau khi rời đi, cái này xinh đẹp phụ nhân không có lúc nào là không ở hữu ý vô ý khiêu khích chính mình, nhưng là mỗi một lần, đại chính mình hưng phấn thời điểm xinh đẹp phụ nhân lại bắt đầu kháng cự chính mình khiêu khích, là bùn nhân cũng là có ba phần lửa khí, càng huống chi hiện tại Vương Kiệt dục hỏa đã hoàn toàn cấp hạt tiêu thục phụ trêu đùa, tại không chiếm được phát tiết tình huống phía dưới, vì tiểu định dục hỏa lập tức chuyển đổi thành tâm hỏa, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt sắc mặt trở nên có chút khó coi lên, nhìn đến Vương Kiệt sắc mặt xinh đẹp phụ nhân một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười dần dần buông lỏng xuống, giống như là ý thức được thái độ của mình có chút không tốt giống nhau, xinh đẹp phụ nhân nhẹ giọng nói. Tiểu Kiệt, thực xin lỗi, ta không nên phát như vậy đại lửa, nhưng là ngươi cũng thật sự là, đi động lòng người ra chỗ đó làm gì nha, ngươi không biết nhân ra chỗ đó là quý giá nhất địa phương sao, đột nhiên nhận được xâm phạm, ta phát hỏa cũng là nhất thời tình cấp bách, ngươi liền không muốn tức giận không vậy. Xinh đẹp thuộc phụ đang nói chuyện thời điểm lại khôi phục cái loại này vừa mềm lại ngấy âm thanh, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười lại lộ ra cái loại này mê chết người không đền mạng nụ cười. Vương Kiệt nhìn đến trước mắt cái này phụ nhân thay đổi trong nháy mắt bộ dạng, tức giận trong lòng lại một lần nữa chuyển đổi thành dục hỏa. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đột nhiên xông đến, đem xinh đẹp thuộc phụ cấp ép đến sofa bên trên, một bàn tay tại xinh đẹp thuộc phụ hai chân ở giữa loạn móc. Mà đầu cũng nhất thấp, liền hướng xinh đẹp thuộc phụ môi anh đào bên trên hôn tới. Xinh đẹp phụ nhân hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ đến Vương Kiệt thế nhưng sắc tính đại phát, không để ý bây giờ là tại phòng làm việc, liền muốn cưỡng gian chính mình. Ở loại tình huống này phía dưới, xinh đẹp phụ nhân đưa ra một bàn tay đến, chống tại Vương Kiệt cằm bên trên, không cho Vương Kiệt hôn đến chính mình, mà đồng thời, xinh đẹp phụ nhân kẹp chặt hai chân, ngăn cản Vương Kiệt đối với chính mình hai chân ở giữa đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt xâm phạm. Nhưng là kỳ quái chính là, lúc này đây xinh đẹp thiếu phụ cũng không có lên tiếng, tương phản, ngược lại đem môi gắt gao đóng lại. Vương Kiệt dù sao cũng là nam nhân, mà Trương Bách Chi tuy rằng thành thục xinh đẹp, nhưng là một cái nhược chất nữ lưu, một lúc sau, Trương Bách Chi liền có một chút chi trì không nổi, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt môi chậm rãi đến gần rồi thành thục mỹ phụ gợi cảm mà thiếu môi, mắt thấy Vương Kiệt liền muốn hôn đến cái này xinh đẹp phụ nhân, một trận không thích hợp mở cửa tiếng đột nhiên ở giữa vang lên. Nghe thế âm thanh, xinh đẹp thục phụ cùng Vương Kiệt đều là hơi kinh, Vương Kiệt ngẩng đầu lên đến, xinh đẹp thục phụ nhân cơ hội liền đẩy ra Vương Kiệt đứng lên, một bên không hoảng hốt không bận rộn sắp xếp mình đã có chút hỗn độn quần áo. Một bên oán trách trợn mắt nhìn Vi, Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Tiểu Kiệt ngươi nhìn ngươi, chỉ biết ức hiếp ngươi thầm thầm, ngươi nhìn ngươi đem ngươi thầm thầm quần áo biến thành, không được ngươi được bồi ta. Trương Bách Chi nói chuyện âm thanh vừa mềm lại ngấy, mà một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười biểu cảm trừ bỏ quyến rũ chính là quyến rũ, căn bản nhìn không ra nàng đối với Vương Kiệt vừa mới muốn cưỡng gian chính mình hành vi có một chút nhất chút nào sinh khí. Đang nói hoàn về sau. Xinh đẹp phụ nhân đột nhiên ý đi đến Vương Kiệt trước mặt, vươn tay, tại Vương Kiệt khuôn mặt nhẹ nhàng bóp một cái, sau đó như một trận gió giống nhau theo Vương Kiệt bên người chạy qua, mở cửa đi, mà Vương Kiệt vốn là đang tại thầm hận nếu thế nào một cái đáng chết chỉ không đến sớm không đến, lại cố tình phía sau đụng phải phá hỏng chuyện tốt của mình thất lạc bên trong, đột nhiên cảm giác được chính mình khuôn mặt cấp Trương Bách Chi tinh tế mà mềm mại tay nhỏ cấp bóp một cái. Trong lòng rung động phía dưới, Vương Kiệt lại tâm tình thật tốt. Chính là lúc này Vương Kiệt hoàn toàn chìm đắm tại Trương Bách Chi ôn nhu bên trong, cũng không có phát hiện Trương Bách Chi đi trên đường là nhẹ như vậy mau, không chút nào vừa mới bị chật nghề khuân vác thuê không động đậy liền bộ dạng. Mở cửa tự nhiên là Lý Gia Hân rồi, nhìn đến Trương Bách Chi mở cửa về sau, Lý Gia Hân xách lấy nhất đại bao đồ ăn đi đến, Vương Kiệt nhìn đến liền vội vàng đi lên giúp đỡ xách đồ ăn, nhìn đến con bộ dạng, Lý Gia Hân một trận cảm động, nhưng là nếu như cái này thành thục phụ nhân biết, chính mình đứa con trai này. Vừa mới thế nhưng hướng hắn thầm thầm đưa ra tà ác tay lời nói, cũng không biết biết làm như thế nào cảm nghĩ. Đợi cho Lý Gia Hân đem làm cơm tốt lắm về sau, ba người ngồi ở đó bắt đầu ăn, mà ở lúc ăn cơm, Vương Kiệt điện thoại vang lên, nhận lấy vừa nghe, cũng là Lý Thiên Hoa đánh đến. Lý Thiên Hoa tại trong điện thoại hỏi Vương Kiệt ngày mai có hay không thời gian, nói hắn muốn mời Vương Kiệt về nhà ăn cơm. Vương Kiệt vốn muốn cự tuyệt, nhưng là nghĩ đến Lý Thiên Hoa cái kia thành thục mà quyến rũ lão bà, Vương Kiệt lại một ngụm đáp ứng xuống. Nhanh đến buổi trưa, Vương Kiệt đi đến Lý Thiên Hoa nhà, Lý Thiên Hoa đã sớm tại trong nhà chờ, có lẽ là Vương Kiệt đáp ứng đến nhà hắn tới dùng cơm, làm Lý Thiên Hoa cảm giác được hưng phấn, cho nên tinh thần của hắn không tệ, mà Khương Ngạn Hy nhìn đến Vương Kiệt thời điểm không biết làm sao một sự việc, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp lại là hơi đỏ lên. Cùng Lý Thiên Hoa tại phòng khách nhìn trong chốc lát TV, hai người cơ hồ là không lời nào để nói, tình huống như vậy, làm Vương Kiệt cảm thấy có chút nhàm chán, đúng lúc này. Một trận đồ ăn hương vị từ phòng bếp phiêu, điều này làm cho Vương Kiệt tìm đến một cái vô cùng tốt lấy cớ, vì thế, Vương Kiệt đứng lên. Lý sở trưởng, tẩu phu nhân tay nghề quả nhiên không sai, quang ngửi được này hương vị, ta đều có một chút miệng thèm nhỏ dãi rồi, không được, ta phải đi nhìn nhìn tẩu phu nhân làm cái gì ăn ngon, thuận tiện cùng nàng học một tay. Lý Thiên Hoa hình như thực hy vọng như vậy giống nhau, nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy về sau, gật gật đầu. Ân, vừa vặn. Ta bên kia còn có một cái công tác báo cáo ngày mai muốn giao cho cục bên trong, Vương Kiệt, ngươi tự tiện ta được đến thư phòng tăng ca đi. Vừa nói, Lý Thiên Hoa một bên ngay trước Vương Kiệt mặt đi vào thư phòng bên trong, cũng tướng môn đóng lên. Phía sau, nhìn đến Lý Thiên Hoa hành động, Vương Kiệt cho dù là ngu ngốc, cũng có thể nhìn ra được, Lý Thiên Hoa thỉnh mình tới trong nhà đến nhưng là có khác một phen dụng tâm rồi, bởi vì Vương Kiệt giờ thường xuyên tại ba ba bên người, cũng coi như là ở quan trường thượng lăn lộn quá một đoạn thời gian người rồi. Hắn nghe nói qua có người vì thăng quan phát tài mà hy sinh tiền tài, có người vì thăng quan phát tài vắt hết não chất lòng, thậm chí không tiếc bán đứng linh hồn, nhưng là vì nịnh bợ chính mình. Bản đứng chính mình lão bà thân thể, Vương Kiệt vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Trước kia tại kia một chút màu hồng phấn báo nhỏ phía trên, bao gồm tại đại học thời điểm nhìn đến cùng đã nghe qua này một loại sự tình, Vương Kiệt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mà bây giờ một màn này chẳng những đã xảy ra, hơn nữa còn là phát sinh tại trên thân thể của mình. Điều này làm cho Vương Kiệt đột nhiên vì Khương Ngạn Hy cái này xinh đẹp thuộc phụ không đáng giá, nghĩ nhân ra Khương Ngạn Hy, chẳng những chiếu cố Lý Thiên Hoa cuộc sống khởi cư, còn muốn cấp Lý Thiên Hoa sinh sinh cùng dục nữ. Nhưng bây giờ lại muốn vì Lý Thiên Hoa làm ra làm người khác hưởng thụ nàng ngon thân thể hy sinh. Nhưng là Vương Kiệt vì Khương Ngạn Hy không đáng giá về không đáng giá, nhưng là không nghi ngờ, Khương Ngạn Hy cái này thành thục mỹ phụ thơm tho mềm mại mà tràn đầy cám dỗ thân thể, đối với Vương Kiệt loại này bụi hoa lãng tử tới nói. Không thể nghi ngờ là có rất mạnh lực sát thương, càng huống chi, lần trước tại tửu điếm thời điểm hắn và Khương Ngạn Hy ở giữa còn nhỏ tiểu mập mờ nhất a. Từ đó về sau, Vương Kiệt cũng một mực nghĩ, phải như thế nào mới có thể hưởng thụ đến Khương Ngạn Hy thân thể, cho nên. Vương Kiệt vẫn là tại Lý Thiên Hoa đi vào thư phòng về sau, vẫn là gión ra gión rén đi tới trong phòng bếp. Lý Thiên Hoa ngày đó tại trong khách sạn mặt, tuy rằng nhìn thấy Vương Kiệt tại lão bà mình trên người khiêu khích mà hưng phấn, còn mang theo một tia ghen tuông. Nhưng là sau khi về đến nhà, Lý Thiên Hoa lại có chút hối hận, bỏ không được đứa nhỏ bộ không được lang, chính mình vốn nghĩ cầm lấy chuyện này để làm văn chương, do đó đạt tới cùng Khương Ngạn Hy ly hôn mục đích, nhưng bây giờ lại như thế nào ý bước không tiến thêm, cho nên cắn răng một cái phía dưới, tại được Khương Ngạn Hy đồng ý về sau. Lý Thiên Hoa hẹn Vương Kiệt về nhà tới dùng cơm, tuy rằng đi vào thư phòng, nhưng nghĩ đến kế hoạch kế tiếp, Lý Thiên Hoa lại vẫn là cảm thấy ngực ở giữa một trận ghen tuông quay cuồng. Khương Ngạn Hy không nghĩ đến chính mình lão công thế nhưng sẽ là như vậy một người, trong lòng tự nhiên là đối với Lý Thiên Hoa hận tới cực điểm, nhưng là nghĩ đến ngày đó cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ khi kích thích, Khương Ngạn Hy lại không khỏi có chút ý động, nghĩ đến Vương Kiệt còn không có tiến vào chính mình có được sung sướng, nghĩ đến Lý Thiên Hoa đối với chính mình bất trung, Khương Ngạn Hy thế nhưng ma xui quỷ khiến đáp ứng chuyện này. Đi vào phòng bếp vừa nhìn, Vương Kiệt nhìn đến, xinh đẹp thuộc phụ Khương Ngạn Hy chính quay lưng chính mình, tại sao lấy cái gì? Nhưng là Khương Ngạn Hy mặc dù ở xào lấy đồ ăn, nhưng là một đôi ngập nước mắt to, lại chính nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, hiển nhiên là đang suy nghĩ gì, bởi vì Khương Ngạn Hy lòng có đăm chiêu, lại tăng thêm trong phòng bếp xào rau âm thanh lại khá lớn, cái này xinh đẹp thuộc phụ cũng không có phát hiện, Vương Kiệt đã rón ra rón rén đi tới phòng bếp. Vương Kiệt nhìn đến, Khương Ngạn Hy mặc lấy, là mặt khác một thân quần áo, mà ngày đó, bởi vì hai người vị trí quan hệ, Vương Kiệt tuy rằng thưởng thức được xinh đẹp thuộc nữ hơn phân nửa bộ phận thân thể. Nhưng là lại cũng không có nhìn đến Khương Ngạn Hy mông đẹp bộ dạng, mà bây giờ bởi vì Khương Ngạn Hy quay lưng Vương Kiệt, cho nên nàng một cái đang tại màu đen co giãn bó sát người bảy phần quần đùi thật chặt bao bọc phía dưới mông đẹp, đã tại Vương Kiệt trước mặt tận tình thể hiện rồi đi ra. Vương Kiệt nhìn đến, Khương Ngạn Hy mông đẹp viên được giống như là 15 ánh trăng giống nhau, chẳng những tròn trịa, hơn nữa còn ngạo nghễ vành lên thật sự, co giãn quần dài, lại cho nàng mông đẹp gia tăng một chút sức giãn cảm giác. Khiến cho mông đẹp của nàng nhìn tràn đầy một loại cám dỗ khí tức. Bởi vì Khương Ngạn Hy là đứng ở đó, cho nên, Vương Kiệt có thể rõ ràng xuyên qua đang gắt gao bọc lấy nàng mông lớn màu đen bó sát người quần dài, thấy nàng hai miếng đầy đặn điện thịt căng thẳng bộ dạng. Lúc này, kia mông đẹp hình như đang tại hướng Vương Kiệt phát ra cám dỗ khí tức giống nhau, khiến cho Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái, chậm rãi tới gần Khương Ngạn Hy thân thể. Tùy theo chính mình chậm rãi đến gần rồi Khương Ngạn Hy, Vương Kiệt cảm giác được đang có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm theo Khương Ngạn Hy thân thể tán phát đi ra, cái loại này mùi thơm là xinh đẹp thuộc phụ mùi thơm cơ thể cùng nhàn nhạt nước hoa khí tức hỗn hợp tại cùng một chỗ hương vị, mà như vậy hương vị, tại tràn đầy khói dầu trong phòng bếp mặt, nghe thấy tự nhiên có khác một phen tươi mát khí tức, mà tùy theo trước mắt Khương Ngạn Hy một cái đang tại quần dài quần gắt gao bao bọc phía dưới mông đẹp tại Vương Kiệt trước mặt càng lúc càng lớn. Vương Kiệt cảm giác được, chính mình đại con cặc lại bắt đầu trở nên không an phận. Nhìn xinh đẹp thuộc phụ Khương Ngạn Hy mông đẹp tràn đầy co giãn mà sức giãn mười chân cảm giác, làm Vương Kiệt trong lòng không khỏi bắt đầu ý dâm khởi nếu như chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đội lên này điện nhục chi phía trên, sẽ là một loại gì dạng tuyệt vời cảm giác đến đây, một bên lĩnh hội cái loại này giống nhau chung mùi vị, Vương Kiệt vừa đi đến Khương Ngạn Hy phía sau, một đôi tay cũng duỗi ra, giữ tại xinh đẹp thục phụ eo nhỏ bên trên, mà đầu cũng theo xinh đẹp thục phụ cổ bên cạnh xít tới. Có chút tham lam hô hấp khởi Khương Ngạn Hy trên người phát tán ra việc động lòng người khí tức. Khương Ngạn Hy cảm giác được có người gần sát chính mình, ngay từ đầu tưởng rằng Lý Thiên Hoa, nhưng là nghĩ nghĩ không đúng, Lý Thiên Hoa mấy năm nay đến, đã không có đối với chính mình đã làm như thế thân thiết cử động, ở loại tình huống này phía dưới, Khương Ngạn Hy hồi qua đầu đến, lại đúng dịp thấy là Vương Kiệt, trong lòng hơi hơi kinh ngạc phía dưới, Khương Ngạn Hy liền vội vàng nghiêng đi thân thể, đứng ở một bên, cũng không biết nghĩ tới điều gì, Khương Ngạn Hy cúi đầu đến, ít dám cùng Vương Kiệt đối diện. Mà Vương Kiệt nhìn đến Khương Ngạn Hy cúi đầu đến, không khỏi nắm chặt thời gian quan sát Khương Ngạn Hy đến đây, Vương Kiệt nhìn đến, Khương Ngạn Hy đổi một thân quần áo, hiện tại Khương Ngạn Hy mặc một kiện màu trắng áo sơ mi, mà hạ thân là một kiện màu đen quần dài, giả bộ như vậy trói buộc, khiến cho Khương Ngạn Hy nhìn hắc bạch phân minh, đem một cái tao nhã dáng người tận tình hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt, hình như đang tại tỏa ra một cỗ nhàn nhạt cám dỗ hương vị, tại chỗ đó cám dỗ Vương Kiệt ánh mắt đi lên. Mà Khương Ngạn Hy hiện tại thẹn thùng bộ dạng, cũng cấp Vương Kiệt mang đến một loại khác thường thị giác thượng cảm thụ. Chương 879 nghe Khương Ngạn Hy kể ra một. Vương Kiệt nhìn đến, đang gắt gao bọc lấy Khương Ngạn Hy một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọn núi áo, có vẻ là nhỏ như vậy hẹp, nhỏ đến cơ hồ là Khương Ngạn Hy song phong chỉ cần thoáng vừa dùng lực, liền có thể đem kia trói buộc chính mình áo sơ mi cấp nứt vỡ, đem chính mình no đủ mà kiên đĩnh ngọn núi hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt giống nhau. Tình huống như vậy, khiến cho Vương Kiệt có thể xem tới được, đang gắt gao bọc lấy Khương Ngạn Hy ngọn núi áo ngực, đã ở áo sơ mi phía dưới trở nên như ẩn như hiện, đang tại chỗ đó cám dỗ thần kinh của mình. Vương Kiệt cảm giác được, Khương Ngạn Hy song phong, có vẻ là như vậy kiên đĩnh, như vậy no đủ, như vậy mềm mại lại là như vậy mê người, mà bây giờ, Khương Ngạn Hy song phong giống như đang tại hướng chính mình tỏa ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, tại chỗ đó cám dỗ chính mình. Mà khiến cho chính mình khi nhìn đến Khương Ngạn Hy song phong về sau, không khỏi sinh ra một loại muốn vươn tay, bắt lấy Khương Ngạn Hy no đủ mà kiên đĩnh ngọn núi, nơi tay thượng tận tình trêu đùa một phen, đi thể hội một chút Khương Ngạn Hy ngọn núi nữ tính âm nhu mỹ đến đây. Áo sơ mi cổ áo, cũng hơi hơi lật ra, khiến cho Khương Ngạn Hy tuyết trắng bộ ngực, cũng có hơn phân nửa cấp lộ ở tại bên ngoài, khiến cho Vương Kiệt tầm mắt thông qua kia lộ ở tại áo sơ mi ở ngoài tuyết trắng làn da thượng duỗi thân ra. Có thể cảm giác được, Khương Ngạn Hy ngọn núi thượng làn da, hẳn là cỡ nào tuyết trắng, cỡ nào trơn bóng, cỡ nào mê người. Nhìn Khương Ngạn Hy song phong, Vương Kiệt không khỏi tưởng tượng lên buổi tối hôm đó thời điểm Khương Ngạn Hy mặc lấy màu đen trong suốt áo cấp chính mình mang đến cám dỗ đến đây. Nghĩ vậy, Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm Khương Ngạn Hy song phong một đôi mắt, cũng không khỏi bắn ra ánh mắt nóng bỏng, mà ánh mắt kia bộ dạng, phàm như là hận không thể lập tức liền đem Khương Ngạn Hy đang gắt gao bao bọc ở tại nàng kiên đĩnh mà no đủ song phong thượng áo sơ mi cấp lột xuống. Khiến cho chính mình có thể tận tình trêu đùa Khương Ngạn Hy một đôi song phong giống nhau, mà xấu xa kia ánh mắt, lại bởi vì Khương Ngạn Hy đang tại chỗ đó cúi đầu, nhưng không có nhìn đến. Nhìn chằm chằm Khương Ngạn Hy song phong nhìn trong chốc lát, tham lam thưởng thức trong chốc lát Khương Ngạn Hy kiên đĩnh cùng no đủ về sau, Vương Kiệt ánh mắt không khỏi dần dần hướng hạ du động đi lên, đi đến Khương Ngạn Hy bụng phía dưới, bắt đầu ở chỗ đó quan sát, bởi vì Vương Kiệt là cõng ngọn đèn mà Khương Ngạn Hy là thuận theo ngọn đèn, Vương Kiệt có thể thấy rõ ràng, Khương Ngạn Hy tiểu nộn huyệt, nhìn Khương Ngạn Hy đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới hai chân giao nhau chỗ nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị. Vương Kiệt ánh mắt càng thêm nóng cháy. Nhìn Khương Ngạn Hy tiểu nộn huyệt, Vương Kiệt không khỏi tưởng tượng lên vừa mới Lý Thiên Hoa biểu hiện đến đây, theo Lý Thiên Hoa biểu hiện bên trong, Vương Kiệt ẩn ẩn cảm giác được đi ra, hôm nay Lý Thiên Hoa hẳn là muốn chính mình đi hưởng thụ Khương Ngạn Hy thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục phong vận thân thể, lấy đổi được chính mình hảo cảm, do đó tốt thăng quan phát tài, mà nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình đại con cặc không khỏi có chút xuẩn xuẩn dục động đi lên, mà ở âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt về sau. Vương Kiệt không khỏi âm thầm nghĩ. Cũng không biết cái này xinh đẹp phụ nhân, có khả năng hay không để ta thượng đâu. Nghĩ đến có lẽ ngựa mình thượng liền có thể đem cái này xinh đẹp phụ nhân đè ở dưới người, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình trong lòng không khỏi có chút nóng khô. Cái này xinh đẹp phụ nhân, nên biết nàng lão công đã đem nàng bán đứng, bằng không, nàng ngày đó cùng hiện tại xem ta thời điểm không có khả năng mặt trở nên đỏ như vậy, hừ, nhìn đến, ta là thật tốt tốt thăm dò nàng một chút. Khương Ngạn Hy cũng không biết. Tại chính mình cúi đầu thời điểm Vương Kiệt đang dùng ánh mắt, đem chính mình song phong cùng tiểu nộn huyệt phong cảnh đều cấp nhìn một lần rồi, đang cúi đầu đầu Khương Ngạn Hy nhìn đến Vương Kiệt đứng ở chỗ đó về sau, đột nhiên đã không có âm thanh rồi, trong lòng không khỏi âm thầm kỳ quái đi lên, ở loại tình huống này phía dưới, Khương Ngạn Hy không khỏi cúi đầu đầu, đỏ mặt đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt, ngươi nhìn, cơm của ta lập tức liền tốt lắm, ngươi tới trước bên ngoài cùng Thiên Hoa ngốc trong chốc lát a, chúng ta có thể ăn cơm. Nghe được Khương Ngạn Hy nói như vậy, nhưng là đầu cũng không nâng lên, Vương Kiệt không khỏi tiếp tục đem ánh mắt của mình lưu tại Khương Ngạn Hy tiểu nộn huyệt bên trên, tham lam thưởng thức lên Khương Ngạn Hy hai chân giao nhau chỗ nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị tại màu đen quần dài gắt gao bao bọc phía dưới cấp chính mình mang đến cám dỗ cảm giác đến đây, một bên thưởng thức Khương Ngạn Hy hai chân giao nhau chỗ tuyệt vời phong cảnh, Vương Kiệt một bên thì thào nói. Tẩu tử, ngươi nhìn ngươi nói, lão Lý hắn đang tại viết công tác báo cáo, ta nhàn rỗi không chuyện gì, tới thăm ngươi một chút nấu cơm, thuận tiện theo ngươi học tập một chút, ngươi không có khả năng cự tuyệt ta đi. Như vậy nha. Khương Ngạn Hy nhất thời có chút do dự, tuy rằng Khương Ngạn Hy đã đồng ý Lý Thiên Hoa thực hiện, nhưng là sự đáo lâm đầu, Khương Ngạn Hy đã có một chút mờ mịt không biết làm sao, nhìn trong phòng bếp còn tại hiêu canh, Khương Ngạn Hy bất đắc dĩ phía dưới đành phải nói. Vương Kiệt, dạng này a, chúng ta còn có một cái canh thì tốt, không được, ta cùng ngươi đi ra bên ngoài tỏa trong chốc lát a, cái này canh đốt tốt lắm về sau, chúng ta liền có thể ăn cơm. Tuy rằng bởi vì Lý Thiên Hoa quan hệ, Khương Ngạn Hy đã chuẩn bị xong muốn hiến thân, nhưng là nghĩ đến muốn cho một cái xa lạ nam nhân tiến vào thân thể của chính mình, Khương Ngạn Hy lại vẫn là không nắm chắc tức giận. Ở loại tình huống này phía dưới, Khương Ngạn Hy cũng nghĩ nhân lúc cái này cơ hội, hiểu rõ Vương Kiệt một chút, để tránh được ngốc một lát, chính mình sẽ có chỗ nào chọc cho hắn không cao hứng. Đi đến trong phòng khách mặt, Vương Kiệt đại mã kim đao tại trên ghế sofa ngồi xuống, sau đó, vỗ vỗ sofa. Tẩu tử, ngươi nhìn ngươi, khẩn trương cái gì nha? Đến ngồi xuống, ngươi không phải nói phải bồi ta nói chuyện phiếm sao, đứng lấy chúng ta như thế nào tán gẫu nha. Khương Ngạn Hy nghe được Vương Kiệt muốn chính mình ngồi xuống bồi hắn nói chuyện phiếm, trong lòng không khỏi hơi hơi nhất nhảy, ở loại tình huống này phía dưới, Khương Ngạn Hy không khỏi thì thào nói. Tốt, Vương Kiệt, ta đây trước bồi tiếp ngươi tỏa trong chốc lát a, bất quá canh lập tức liền tốt lắm, ta còn phải chuẩn bị đi đâu. Vừa nói, Khương Ngạn Hy một bên ngồi vào Vương Kiệt ghế salon đối diện bên trên. Mà Khương Ngạn Hy như vậy vừa đi đến sofa bên cạnh ngồi xuống, Khương Ngạn Hy đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới tiểu nộn huyệt cũng không khỏi tại Vương Kiệt trước mặt biến mất đi lên, mà điểm này, Khương Ngạn Hy nhưng không biết, chính mình vô tình hành động, khiến cho chính mình tránh thoát Vương Kiệt sắc sắc ánh mắt. Vương Kiệt cũng nhìn đến, Khương Ngạn Hy hai chân ở giữa phong cảnh, tùy theo nàng ngồi vào trên ghế sofa đi tư thế, do đó tại mặt của mình trước biến mất, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt đành phải lưu luyến theo Khương Ngạn Hy hai chân giao nhau chỗ nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị thượng thu hồi ánh mắt, mà là đưa mắt phóng tới Khương Ngạn Hy song phong phía trên, tại chỗ đó thưởng thức lên Khương Ngạn Hy song phong đến đây, một bên lĩnh hội Khương Ngạn Hy một đôi kiên định mà tràn đầy co giãn song phong cấp chính mình mang đến thị giác thượng hưởng thụ. Vừa nói, tẩu tử, người có thể thật trang điểm nha, thực gợi cảm, nhìn thập phần chiêu chọc người đâu. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy. Khương Ngạn Hy một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, ở loại tình huống này phía dưới, Khương Ngạn Hy không khỏi ngẩng đầu lên đến, mở to một đôi ngập nước mắt to, nhìn Vương Kiệt, trong miệng cũng thản nhiên nói. Thật sao, cảm ơn Vương Kiệt. Mà Khương Ngạn Hy này vừa nhấc ngẩng đầu lên đến, lại đúng dịp thấy Vương Kiệt tại chính mình song phong thượng đánh giá còn chưa kịp thu hồi ánh mắt, nhìn đến Vương Kiệt thế nhưng thừa dịp chính mình chưa chuẩn bị, ăn lên chính mình đậu hủ đến đây. Khương Ngạn Hy một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi càng thêm hồng nhuận đi lên. Nhìn đến Khương Ngạn Hy phát hiện chính mình đang tại nàng song phong thượng đánh giá hành động, Vương Kiệt ra mặt dày nữa, cũng là không khỏi hơi đỏ lên, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi nhìn Khương Ngạn Hy một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp. Tẩu tử, gia đình của ngươi nhất định rất hạnh phúc a. Ngươi nhìn, lão Lý như vậy thích ngươi, ngươi nhân lại xinh đẹp như vậy, hắn đối với ngươi nhất định rất tốt. Vừa nói, Vương Kiệt một bên nhìn Khương Ngạn Hy một tấm trong nháy mắt có thể phá có vẻ vô cùng kiều diễm mà quyến rũ gương mặt xinh đẹp, muốn nhìn một chút Khương Ngạn Hy tại vấn đề của mình phía dưới, sẽ là một cái dạng gì phản ứng. Khương Ngạn Hy nghe được Vương Kiệt thế nhưng trực tiếp hỏi gia đình mình cuộc sống sự tình, không khỏi trong lòng lại là nhất nhảy, ở loại tình huống này phía dưới, Khương Ngạn Hy không khỏi có chút chột dạ cúi đầu đến, để tránh được từ mình một đôi ngập nước mắt to trung thần sắc hốt hoảng cấp Vương Kiệt nhìn đến, mà trong miệng cũng thản nhiên nói. Vương Kiệt, ta, nhà của ta tốt lắm nha, ta lão công đối với ta rất tốt, tốt lắm, cảm ơn Vương Kiệt quan tâm. Bởi vì trong lòng kín đáo nhất sự tình, lập tức cấp Vương Kiệt hỏi đi lên, Khương Ngạn Hy không khỏi có chút không biết làm sao rồi, mà trong hoảng loạn nàng, cũng quên mất chính mình đã đáp ứng Vương Kiệt phải bồi nàng tán gẫu trong chốc lát thiên, mà đứng lên, liền muốn hướng trong phòng bếp đi đến, để tránh được Vương Kiệt tại này kiện sự tình thượng lại hỏi tới, làm chính mình có chút không biết như thế nào ứng đối đi lên. Mà Vương Kiệt nhìn đến Khương Ngạn Hy bởi vì cúi đầu, chính mình nhìn không tới Khương Ngạn Hy một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp thần sắc, nhưng là, Khương Ngạn Hy song phong, lại tùy theo Khương Ngạn Hy hơi hơi hô hấp dồn dập, mà ở mặt của mình trước phập phồng rồi, từ nơi này, Vương Kiệt biết Khương Ngạn Hy tại câu hỏi của mình phía dưới, có vẻ là cỡ nào hoảng loạn đi lên. Đồng thời, Vương Kiệt cũng nhìn đến, Khương Ngạn Hy bởi vì đứng lên nguyên nhân, cho nên, khiến cho quần dài của nàng gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt lại một lần nữa hiện ra ở mặt của mình phía trước. Mà Vương Kiệt nhìn thấy Khương Ngạn Hy hai chân giao nhau chỗ nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị tại màu đen quần dài gắt gao bọc lấy no đủ mà mê người bộ dạng, lại tăng thêm Khương Ngạn Hy tại chỗ đó không biết làm sao, yếu đuối bộ dạng, Vương Kiệt cũng không biết chuyện xảy ra như thế nào. Trong lòng thế nhưng thăng lên một tia thương tiếc chi ý. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi cũng đứng lên, đi đến Khương Ngạn Hy bên người, nhẹ nhàng đỡ Khương Ngạn Hy thơm ngon bờ vai bên trên, trong miệng cũng nhẹ giọng nói. Tẩu tử, nhìn ngươi bộ dạng, nhất định là có cái gì không như ý sự tình rồi, thực xin lỗi, là ta không nên hỏi, khiêu khích chuyện thương tâm của ngươi rồi, ta cho ngươi đổ chén nước đi thôi. Vừa nói, Vương Kiệt một bên cấp Khương Ngạn Hy đổ lên nước đây, nghiêng về một phía thủy, Vương Kiệt không khỏi một bên vụng trộm nghiêng đầu đến, thừa dịp Khương Ngạn Hy đang nghe chính mình ôn nhu nói về sau, đang tại chỗ đó hơi hơi run rẩy thân thể, đứng ở đó cúi đầu nhi nghĩ tâm sự thời điểm vụng trộm quan sát Khương Ngạn Hy mông đến đây, Vương Kiệt nhìn đến. Khương Ngạn Hy thân thể quan trọng hơn bộ vị, tại màu đen quần dài gắt gao bao bọc phía dưới, có vẻ là như vậy no đủ như vậy tràn đầy co giãn. Như vậy mê người, trong lòng không khỏi lại là rung động. Vương Kiệt cảm giác được, Khương Ngạn Hy mông, tại mặt của mình trước tràn đầy một loại thành thục nữ tính cám dỗ, đang gắt gao bọc lấy Khương Ngạn Hy thân thể trọng yếu bộ vị quần dài màu đen, cũng không biết là cái gì có khiếu làm thành, đang gắt gao áp vào Khương Ngạn Hy thân thể mông lớn bên trên, đem Khương Ngạn Hy thân thể lớn mông tao nhã hình dáng. Tại mặt của mình trước tận tình thể hiện rồi đi ra, khiến cho chính mình không cần dùng tay đi sờ, có thể cảm giác được Khương Ngạn Hy mông mềm mại cùng co giãn cảm giác. Giống như nhận được Khương Ngạn Hy mông cám dỗ giống nhau, Vương Kiệt tại trong lòng không khỏi thăng lên một loại muốn đi chạm đến, muốn đi chơi làm Khương Ngạn Hy thân thể lớn mông xúc động đến đây, mà ở loại này xúc động xô làm cho phía dưới, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình đại con cặc, cũng không khỏi có chút xuần xuần dục động, đang tại chính mình nhảy qua bộ trống lên phình phình một khối. Khiến cho chính mình tâm nhi cũng không khỏi nóng khô rồi, mà nhận được như vậy kích thích, Vương Kiệt không khỏi bưng lấy cốc nước. Chậm rãi từ Khương Ngạn Hy phía sau, chậm rãi đến gần rồi Khương Ngạn Hy thân thể. Mà Vương Kiệt một bàn tay, cũng không khỏi duỗi ra, hướng Khương Ngạn Hy mông dò xét đi qua, một bên nghĩ tay của mình nhi nếu như đụng đến Khương Ngạn Hy một cái thân thể mông lớn bên trên sẽ là như thế nào một loại phản ứng, Vương Kiệt một bên đối với Khương Ngạn Hy nói. Tẩu tử. Có phải hay không lão Lý đối với ngươi không tốt nha, lão Lý công tác bận rộn, gần nhất lại đụng tới một chút không hài lòng sự tình, ngươi cần phải thông cảm hắn một chút nha. Vừa nói, Vương Kiệt một bên nhìn tay của mình nhi tiếp cận đến Khương Ngạn Hy mông bên trên, thậm chí đều cảm giác được theo Khương Ngạn Hy thân thể mông lớn thượng tán phát ra cái loại này ấm áp khí thức về sau, Vương Kiệt mới thu hồi tay đến, đem thủy phóng tới Khương Ngạn Hy trước mặt. Tẩu tử, ngươi cũng không muốn nhiều như vậy, ra ra có quyển kinh khó đọc, không phải sao? Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, Khương Ngạn Hy không khỏi yên lặng đứng ở chỗ đó, giống như đang suy tư cái gì giống nhau. Qua thật lâu sau về sau, Khương Ngạn Hy mới ngẩng đầu lên đến, mở to một đôi ngập nước mắt to, sâu kín nhìn Vương Kiệt về sau, mới nhỏ giọng đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt, ngươi thì không thể lưu lại bồi tiếp ta muốn nói với ngươi, nói tâm lý nói. Ngay từ đầu lúc nói chuyện, Khương Ngạn Hy âm thanh còn rất nhỏ, nhưng là nói đến về sau. Khương Ngạn Hy âm thanh lại lớn rồi, đồng thời, một đôi ngập nước mắt to, cũng tùy theo Khương Ngạn Hy nói chuyện âm thanh, mà lộ ra vẻ chờ mong ánh mắt đến đây. Nói thật, ngày đó nhìn đến Vương Kiệt thời điểm Khương Ngạn Hy liền hướng về trước mắt cái này phong độ thật tốt, còn cực kỳ ôn nhu nam nhân có một tia hảo cảm, mà nghĩ đến Lý Thiên Hoa vì chính mình quan chức, thế nhưng sẽ đem chính mình bán đứng, tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng là nghĩ đến ngày đó Vương Kiệt ôn nhu khiêu khích, Khương Ngạn Hy trong lòng lại có một chút mâu thuẫn, mà nữ nhân tới phía sau. Đều cần phải một cái nam nhân quan tâm, mà Khương Ngạn Hy ở loại tình huống này phía dưới. Lại cảm thấy, Vương Kiệt hẳn là chính mình thí sinh tốt nhất. Bởi vì vừa mới Vương Kiệt tại Khương Ngạn Hy trước mặt biểu hiện, đang tại chậm rãi đả động Khương Ngạn Hy phương tâm, khiến cho Khương Ngạn Hy cho rằng Vương Kiệt hẳn là một cái có thể tin cậy nam nhân. Tuy rằng Khương Ngạn Hy cũng cảm giác được quá, Vương Kiệt ánh mắt tại chính mình tiểu nộn huyệt cùng song phong thượng không có ý tốt đánh giá quá, nhưng là cái loại này thưởng thức, cũng để cho cái này xinh đẹp phụ nhân hưởng thụ đến một loại khác thường kích thích, cùng chồng mình vài năm đến đúng chính mình không lý không thải thái độ so sánh với. Khương Ngạn Hy càng muốn cùng một cái thưởng thức chính mình nam nhân nói chuyện, càng huống chi, người nam nhân này còn nắm giữ chồng mình sinh tử quyền to đâu. Nhìn đến Khương Ngạn Hy nói ra làm chính mình lưu lại bồi tiếp nàng nói đến, Vương Kiệt trong lòng tự nhiên là nhạc khai hoa rồi, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi đè xuống Khương Ngạn Hy thơm ngon bờ vai, giọng ôn nhu đối với Khương Ngạn Hy nói. Tẩu tử nha, ta hiện tại liền theo cùng ngươi a, ngươi ngồi xuống a, đứng lấy quá mệt mỏi, đến, uống trước điểm thủy a, như vậy, có lẽ thoải mái một điểm. Vừa nói, Vương Kiệt một bên dùng tay đem Khương Ngạn Hy thân thể đè vào sofa bên trên, mà đồng thời, Vương Kiệt ánh mắt, cũng không khỏi tại Khương Ngạn Hy song phong thượng quan sát lên. Do vì trên cao nhìn xuống, cho nên, theo Vương Kiệt vị trí này nhìn lên đi qua, cảm giác được Khương Ngạn Hy đang tải áo sơ mi gắt gao bao bọc phía dưới song phong, càng thêm kiên định mà bão mãn đi lên, cái loại này tao nhã cô hình, kia mê người khí tức, làm Vương Kiệt tâm nhi cũng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Một bên nhìn Khương Ngạn Hy song phong, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình đại con cặc, tại Khương Ngạn Hy kiên định mà no đủ song phong cám dỗ phía dưới, lại một lần nữa xuẩn xuẩn dục động đi lên. Cái loại này được một cách dễ dàng kích thích, làm Vương Kiệt không khỏi tại trong lòng đắc ý vạn phần đi lên. Khương Ngạn Hy cũng không có nghĩ đến, tùy theo Vương Kiệt ấn chính mình ngồi vào sofa bên trên, một đôi mắt đang tại chỗ đó nhìn chằm chằm chính mình song phong quan sát. Hơn nữa, Vương Kiệt chẳng những tại chỗ đó thưởng thức trước ngực của mình no đủ cùng co giãn, liền đại con cặc đều lên phản ứng, ngược lại cho rằng Vương Kiệt như vậy ôn nhu lời nói, khiến cho chính mình tại đây khoảnh khắc, cũng cảm giác được Vương Kiệt chính là chính mình một cái đại ca ca giống nhau, đang tại quan tâm chính mình. Ở loại tình huống này phía dưới, Khương Ngạn Hy không khỏi sâu kín thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt, người có thể theo giúp ta ngồi xuống sao? Vương Kiệt vốn là nghĩ đang thưởng thức qua Khương Ngạn Hy song phong về sau, liền muốn thuận theo Khương Ngạn Hy thân thể xuống phía dưới, thưởng thức một chút Khương Ngạn Hy tiểu nộn huyệt, nhưng bây giờ nghe được Khương Ngạn Hy vừa nói như vậy, Vương Kiệt cũng không xong đi thực hiện kế hoạch của chính mình rồi, nhưng Vương Kiệt nghĩ đến, chỉ cần chính mình lưu tại Khương Ngạn Hy thân thể bên cạnh, chẳng những thưởng thức Khương Ngạn Hy hai chân giao nhau chỗ nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị phong cảnh nhiều cơ hội phải là. Liền một bên mình muốn đi quất cắm Khương Ngạn Hy hai chân giao nhau chỗ địa phương, cũng mạt miễn phải không khả năng. Chương 880 nghe Khương Ngạn Hy kể ra hai. Nghĩ vậy, Vương Kiệt không khỏi thu hồi muốn đi thưởng thức Khương Ngạn Hy tiểu nộn huyệt xúc động đến đây, mà là đang nghe Khương Ngạn Hy nói về sau, không khỏi cũng ngồi ở Khương Ngạn Hy bên người, một bên nghe thấy theo Khương Ngạn Hy thơm tho mềm mại mà tràn đầy mỹ phụ thành thục phong vận trên thân thể phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm, một bên dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Khương Ngạn Hy một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, đương nhiên, Vương Kiệt cũng không có khả năng không thừa dịp cái này cơ hội. Dùng ánh mắt dư quang, thật tốt thưởng thức một chút Khương Ngạn Hy song phong đến đây. Khương Ngạn Hy nhìn đến Vương Kiệt ngồi xuống về sau, cũng không có nói chuyện, mà chính là ôn nhu nhìn chính mình, cái loại này làm nữ nhân tâm động thần sắc, làm Khương Ngạn Hy trong lòng cũng là không khỏi có chút thẳng thắn thẳng nhảy lên rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, Khương Ngạn Hy không khỏi thấp cúi đầu, trong miệng cũng trầm lặng nói. Vương Kiệt, ngươi sẽ không muốn nghe một chút chúng ta ở giữa sự tình sao? Nghe được Khương Ngạn Hy vừa nói như vậy, Vương Kiệt liền vội vàng đem ánh mắt của mình theo Khương Ngạn Hy song phong thượng rời ra, mà là càng thêm ôn nhu đối với Khương Ngạn Hy nói. Tẩu tử, nghĩ nha, ta thực sự là vô cùng muốn nghe đến ngươi sự tình đâu. Nói đến đây, Vương Kiệt không khỏi vòng vo một chút ánh mắt, lại đang Khương Ngạn Hy song phong thượng quan sát liếc nhìn một cái về sau, mới nói tiếp. Tẩu tử, ta là thực muốn nghe đến ngươi sự tình, nhưng là, vừa mới ta mới hỏi ngươi một câu, liền thấy ngươi thành hình dáng kia tử rồi, cho nên, ta không dám hỏi ngươi, sợ sẽ lại khiêu khích thương thế của ngươi tâm sự tình. Vương Kiệt trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng nghĩ lại là một chuyện khác. Ta không hỏi ngươi, muốn ngươi chính mình chủ động nói ra, như vậy, ngươi tâm lý phòng tuyến mới càng thêm yếu ớt, kế hoạch của ta mới tốt thực hiện nha. Nghĩ đến chính mình thế nhưng có thể ở loại tình huống này phía dưới, nhịn được Khương Ngạn Hy song phong cùng tiểu nộn huyệt đối với chính mình cám dỗ, mà biến mất có đối với Khương Ngạn Hy động thủ chân đến khiêu khích Khương Ngạn Hy, Vương Kiệt cũng không khỏi vì định lực của mình mà âm thầm đắc ý đi lên. Khương Ngạn Hy cũng không có nghĩ đến Vương Kiệt trong lòng đang đánh như vậy chủ ý, đang nghe Vương Kiệt nói về sau, Khương Ngạn Hy còn không từ vì Vương Kiệt khéo hiểu lòng người lời nói mà cảm động đi lên. Ở loại tình huống này phía dưới, Khương Ngạn Hy không khỏi sâu kín thở dài một hơi. Vương Kiệt, ta một mực muốn tâm sự của ta cấp nhân chia sẻ, nhưng một mực lại tìm không được người, thẳng đến đụng tới Vương Kiệt về sau, ta ta mới biết được, chính mình rốt cuộc tìm được một cái có thể kể rõ đối tượng, Vương Kiệt, ta thực sự là vô cùng cao hứng. Tùy theo Khương Ngạn Hy lời nói, Khương Ngạn Hy không khỏi đứng thẳng người lên, do đó khiến cho chính mình song phong tại bộ ngực thượng càng thêm xông ra đi ra, đang tại chỗ đó tỏa ra cám dỗ khí tức, cám dỗ Vương Kiệt, khi ta, Khương Ngạn Hy chi chính là vô tâm hành động, chủ yếu là bởi vì tìm đến một cái có thể kể ra chính mình tâm sự đối tượng về sau, Khương Ngạn Hy cảm giác được chính mình trong lòng không khỏi hơi hơi buông lỏng, do đó tại vô ý thức ở giữa làm ra cử động như vậy đến đây, ngược lại cũng không có đặc biệt muốn câu dẫn đến Vương Kiệt ý tứ ở bên trong. Vương Kiệt nhìn đến, Khương Ngạn Hy song phong đột nhiên tại mặt của mình trước đứng thẳng rồi, liền khiến cho Khương Ngạn Hy song phong tại mặt của mình trước càng thêm đột nhiên xuất một chút đến đây, cái loại này cám dỗ kích thích, làm Vương Kiệt trong lòng không khỏi lại là hơi hơi rung động, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi một bên thưởng thức Khương Ngạn Hy trước ngực no đủ cùng kiên đĩnh, một bên nghe thấy Khương Ngạn Hy thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục mỹ phụ phong vận thân thể phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm. Một bên ngồi ở đó yên lặng nghe lên Khương Ngạn Hy kể rõ đến đây. Duy nhất làm Vương Kiệt cảm giác được mỹ trung không đủ chính là, bởi vì Khương Ngạn Hy là ngồi, cho nên, theo vị trí của mình nhìn sang, nhưng không cách nào nhìn đến Khương Ngạn Hy tiểu nộn huyệt cám dỗ bộ dáng, chỉ có thể nhìn đến bởi vì ngồi xuống Khương Ngạn Hy hơi hơi lồi ra bụng rồi. Nhưng là Vương Kiệt nghĩ đến mình và Khương Ngạn Hy theo chân chính nhận thức đến hiện tại, mới lần thứ hai gặp mặt thời điểm, có lẽ liền lập tức có thể cùng cái này xinh đẹp phụ nhân lên giường. Nghĩ vậy, Vương Kiệt lại cảm thấy chính mình phải biết đủ đi lên. Ở loại tình huống này phía dưới, Lưu một bên không khỏi đem trong lòng tiếc nuối đem thả đến một bên, mà là dụng tâm lĩnh hội lên cùng Khương Ngạn Hy tại cùng một chỗ khó được ôn tồn đi lên. Đến lúc này, Vương Kiệt mới ý thức tới rồi, tay của mình còn đặt ở Khương Ngạn Hy thơm ngon bờ vai bên trên. Mà xuyên qua Khương Ngạn Hy mỏng manh áo sơ mi, Vương Kiệt hình như cảm giác được Khương Ngạn Hy thơm ngon bờ vai bên trên có một căn tinh tế dây buộc, nhất cảm giác được căn này dây buộc về sau, Vương Kiệt liền lập tức ý thức được, đây đúng là gắt gao bọc lấy Khương Ngạn Hy một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn song phong áo ngực dây buộc, nghĩ đến chính mình liền Khương Ngạn Hy bên người quần áo đều đụng đến rồi. Vương Kiệt trong lòng lại là không khỏi hơi hơi rung động, mà ở như vậy kích thích phía dưới, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình đại con cặc tại loại này kích thích phía dưới lại xuẩn xuẩn dục động đi lên. Khương Ngạn Hy cũng không biết, ngồi ở mình bên người Vương Kiệt lại đang đoạn thời gian ngắn ngủi này, trong lòng nhớ tới này sao nhiều ý tưởng, mà chính là cảm giác được Vương Kiệt tay nhi còn đặt ở chính mình thơm ngon bờ vai bên trên, ở loại tình huống này phía dưới, Khương Ngạn Hy tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Vương Kiệt tay nóng quá nha, phóng tới cổ ta trên vai để ta thật thoải mái, tốt đạp thực nha, cảm giác như vậy, giống như... thật giống như ta lão công mới vừa cùng ta yêu đương thời điểm. Ai, lão Lý nhưng là đã lâu không có ôn nhu như vậy đối với ta rồi. Hắn một lần cuối cùng đối với ta ôn nhu như vậy thời điểm hẳn là vài năm trước kia. Nhưng là bây giờ, hiện tại hắn cũng không biết tại bao bánh mì nuôi vài cái tiểu tam. Trong lòng như vậy nghĩ, Khương Ngạn Hy lại sợ Vương Kiệt theo cử động của mình bên trong nhìn ra chính mình trong lòng cảm giác khác thường đến đây. Ở loại tình huống này phía dưới. Khương Ngạn Hy không khỏi sâu kín thở dài một hơi, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười cũng không khỏi tận lực làm ra bình tĩnh thần sắc đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt, người biết không, mới vừa cùng lão Lý nhận thức thời điểm ta cảm thấy, ta là hạnh phúc nhất, người hạnh phúc nhất, thật, chỉ cần vừa nghĩ đến lão Lý, ta, lòng ta chung sẽ có một loại cảm giác hạnh phúc, liền có một loại muốn bay lên cảm giác. Nói đến đây, Khương Ngạn Hy không khỏi chậm rãi rơi vào suy nghĩ sâu xa bên trong đi. Mà một chút cũng không có để ý đến, Vương Kiệt đang tại chỗ đó một bên nghe chính mình kể rõ, một bên chính liên tục không ngừng dùng ánh mắt đánh giá chính mình song phong cùng hai đầu đang tại màu đen quần dài gắt gao bao bọc phía dưới rắn chắc mà quân xương đùi. Vì thế, trong lòng ta ngay tại nghĩ lão thiên thật đãi ta không tệ nha, ta thật sự rất hạnh phúc nha, thế nhưng đụng tới như vậy, tốt như vậy một cái nam nhân, có lẽ, hắn chính là ta cả đời hạnh phúc. Có một ngày, ta đi tìm hắn, bởi vì muốn cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng, cho nên ta cũng không có trước đó thông chi hắn, nhưng không nghĩ đến, ta đến hắn ký túc xá thời điểm lại phát hiện một kiện để ta, khiến ta giật mình sự tình. Nói đến đây, Khương Ngạn Hy một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười không khỏi lộ ra một tia u oán thần sắc, mà một cái thân thể cũng hơi hơi rung rung đi lên, Vương Kiệt cảm giác được Khương Ngạn Hy trên thân thể kinh hoa về sau, biết. Khương Ngạn Hy hiển nhiên là nghĩ tới điều gì thương tâm sự tình, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi thu hồi đang tại Khương Ngạn Hy song phong thượng đánh giá ánh mắt, mà là ôn nhu chụp lên Khương Ngạn Hy bả vai đến đây. Cảm giác được Vương Kiệt ôn nhu, Khương Ngạn Hy không khỏi ngẩng đầu lên đến, Ôn Nhu dùng một đôi ngập nước mắt to nhìn Vương Kiệt, và lẩm bẩm nói đi lên. Cảm ơn ngươi, Vương Kiệt, ta không sao, chính là vừa nghĩ đến ngày đó ta nhìn thấy cái kia một màn, ta liền có khả năng không tự chủ được kích động, có chút khống chế không nổi chính mình, cho nên, ta mới cái bộ dạng này, Vương Kiệt, không muốn ở giữa, quá trong chốc lát ta liền có khả năng không có việc gì. Vừa nói, Khương Ngạn Hy một bên sâu kín thở dài một tiếng, mà một cái đầu, cũng không khỏi vô lực tựa vào sofa bên trên. Mà tùy theo Khương Ngạn Hy như vậy động tác, Vương Kiệt liền thấy, Khương Ngạn Hy toàn bộ thân thể đều dựa vào ở tại sofa bên trên rồi, mà Khương Ngạn Hy hai chân ở giữa đang tại quần dài màu đen gắt gao bao bọc phía dưới tiểu nộn huyệt, lại cuối cùng tại mặt của mình trước thể hiện rồi đi ra, nhìn đến nơi này về sau, Vương Kiệt trong lòng không khỏi nhất nhảy, đang trộm nhìn Khương Ngạn Hy, nhìn đến Khương Ngạn Hy chính rơi vào chuyện cũ nhớ lại bên trong, vốn không có để ý đến hành động của mình về sau. Vương Kiệt không khỏi đưa tay theo Khương Ngạn Hy thơm ngon bờ vai bên trên cầm xuống, mà một cái thân thể cũng cúi xuống đến, cánh tay cũng duy trì đến đùi bên trên. Vương Kiệt như vậy động tác, liền khiến cho chính mình có thể càng rõ ràng hơn nhìn đến Khương Ngạn Hy tiểu nộn huyệt rồi, một bên thưởng thức Khương Ngạn Hy no đủ mà tràn đầy co giãn hai chân giao nhau chỗ đang tại quần dài màu đen gắt gao bao bọc phía dưới phong cảnh. Vương Kiệt một bên tính có chờ đợi Khương Ngạn Hy lấy lại tinh thần, tốt hướng tự mình kể rõ đoạn kia đã trần phong chuyện cũ rồi, Khương Ngạn Hy qua một hồi lâu, mới tiếp theo nói đi lên. Đi đến lão Lý ký túc xá, ta vừa mới muốn vươn tay gõ cửa, chợt nghe đến bên trong truyền đến giống như là nữ tử tiếng cười. Nhìn đến cửa phòng là đóng lấy, mà lão Lý gian phòng lại có nữ tử tiếng cười, lòng ta chung không khỏi lên hoài nghi, vì thế, ta xem nhìn xung quanh không có người, liền úp sấp cửa sổ bên trên. Muốn nhìn một chút phòng của hắn đến tột cùng là cái gì nhân ở bên trong, mà này vừa nhìn phía dưới, ta cơ hồ cũng không dám tin tưởng mắt của mình tỉnh rồi. Nguyên lai, lão Lý gian phòng, trong phòng chẳng những có một cái nữ nhân, hơn nữa, vẫn là một cái ăn mặc tương đương yêu diễm nữ nhân, nhìn đến nơi này về sau. Ta, lòng ta không khỏi có chút lạnh cả người. Vương Kiệt một bên thưởng thức Khương Ngạn Hy tiểu nộn huyệt chỗ đẹp nhất diệu phong cảnh, cảm giác cái loại này cám dỗ mà kích thích cảm giác, một bên nghe Khương Ngạn Hy kể rõ. Đang nghe nơi này về sau, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên. Nhìn đến nơi này, còn có cái gì nha, còn không phải là chồng ngươi đâu, liền cõng ngươi lén lút cùng nữ nhân khác làm được cùng một chỗ, ngươi còn không một cước đem nàng cấp ngã đạp, bằng không, chịu thiệt nhưng chỉ có ngươi chị dâu. Khương Ngạn Hy không có chú ý tới Vương Kiệt đang tại chính mình tiểu nộn huyệt thượng đánh giá ánh mắt, mà là tiếp theo nói. Nhưng này cái thời điểm, ta còn chưa tin mắt của mình tình, ta nghĩ, không có khả năng. Không có khả năng, lão Lý như vậy yêu ta, nhất định không có khả năng, không có khả năng ở phía sau vụng trộm cõng ta hòa, cùng cái khác nữ nhân làm loạn, nhất định là cái kia hồ ly tinh đang câu dẫn của ta lão Lý, nhất định là như vậy tử, lòng ta chung luôn luôn tại như vậy yên lặng an ủi chính mình. Nhưng là, lão Lý lời nói, lại đem của ta một điểm cuối cùng ảo tưởng cũng cấp phá vỡ đi lên, ta thế nhưng nghe được người nữ kia đối với lão Lý nói, lão Lý, ngươi như vậy cùng ta tại cùng một chỗ, sẽ không sợ bị lão bà của ngươi nhìn thấy về sau, không tha cho ngươi sao, mà lão Lý lại hồi đáp sợ cái gì nha, nàng hiện tại còn không biết ở địa phương nào, bất kể nàng đây này, ai cho ngươi như vậy gợi cảm, và lái như vậy phóng nha, khiến cho ta nhìn thấy ngươi về sau, liền có khả năng nhịn không được muốn làm ngươi. Mà ngươi lại còn muốn chủ động câu dẫn ta, kia để ta như thế nào nắm chắc được nha. Nàng kia ha ha cười, một bên cười, vừa nói lão Lý, đây cũng có cái gì nha, ta vừa nhìn thấy ngươi về sau, liền có khả năng muốn ngươi đến chơi ta rồi, ngươi nhìn ngươi, lại là sở trường, lại dài được như vậy anh Tuấn, ta vừa nhìn thấy liền thích đến thật, ngươi biết không, ta nghe được các nàng nói có cái gì không đúng, như thế nào đều có một chút thở dốc đi lên nha, không khỏi cẩn thận nhìn lên hai người đến đây, vừa nhìn phía dưới, ta mới phát hiện, lão Lý thân thể một cái bộ vị. Đang tại cô gái kia hai chân giao nhau chỗ địa phương liên tục không ngừng tiến lui lui. Nhìn đến nơi này, lòng ta nhi đột nhiên đều nát đi lên, không nghĩ đến, ta thật tình đối đãi lão Lý, nghĩ hắn là cả đời có thể cho ta hạnh phúc người, lại nhưng là bây giờ, hiện tại, trong lòng ta cái này có thể tin cậy chung thân người, lại đem chính mình con cặc cắm vào một cái khác thân thể nữ nhân bên trong, hơn nữa, tay hắn, còn đang tại chỗ đó nắm nữ nhân kia song phong, tại chỗ đó thưởng thức, ta đột nhiên cảm thấy tâm lý thật mát. Lạnh quá, thân thể cũng tốt nhuyễn, thật là mềm nha, tại dạng này tình huống phía dưới, ta không khỏi có chút cầm cự không nổi, cầm cự không nổi thân thể của chính mình, cầm cự không nổi thân thể của mình. Vương Kiệt cũng không biết xảy ra chuyện gì, chính là cảm giác được Khương Ngạn Hy đang nói đến giả Lý Hòa cái kia nữ nhân thời điểm nói được đặc biệt kể lại, liền lão Lý con cặc là như thế nào tại cái đó thân thể nữ nhân tiến tiến lui lui, lại là như thế nào chào cái kia nữ nhân song phong quá hòa, đều rõ ràng cùng chính mình nói đi lên, lại tăng thêm Khương Ngạn Hy lúc nói chuyện cái loại này muốn nói còn kém bộ dạng, khiến cho Vương Kiệt đột nhiên có một loại thân lâm này kính cảm giác đến đây, mà cảm giác như vậy. Khiến cho Vương Kiệt cảm giác được, chính mình đại con cặc lại bắt đầu có chút bất an phân. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi tại âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt về sau, an ủi lên chính mình đại con cặc đến đây. Không có việc gì huynh đệ, không muốn cấp bách, cái này bữa ăn ngon ngươi nhất định là biết hưởng thụ đến, chính là không phải là tại hiện tại, có cơ hội không vậy. Vừa nói, Vương Kiệt một bên hữu ý vô ý đưa tay phóng tới sofa bên trên, cùng Khương Ngạn Hy một cái đang tại quần dài màu đen gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn nữ tính thân thể lớn mông tiếp xúc đi lên. Một bên lĩnh hội Khương Ngạn Hy thân thể mông lớn co giãn cùng cảm giác ấm áp, một bên nghe lên Khương Ngạn Hy kể rõ đến đây. Mà Khương Ngạn Hy cũng cảm giác được, Vương Kiệt bàn tay to, cùng chính mình một cái đang tại quần dài màu đen gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn nữ tính thân thể lớn mông hơi hơi tiếp xúc đi lên, trong lòng không khỏi hơi hơi nhất nhảy, nhưng là, Khương Ngạn Hy cũng không biết là chuyện gì xảy ra, trong lòng thế nhưng hướng về Vương Kiệt vươn tay khiêu khích lên chính mình một cái đầy đặn mà tràn đầy co giãn thân thể mông lớn thế nhưng chẳng những không biết là phản cảm, ngược lại cảm thấy có chút vui sướng rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, Khương Ngạn Hy thế nhưng không lý Vương Kiệt phóng tới thân thể của chính mình mông lớn thượng tay, còn đuôi đuôi cấp lưu nhất nói về phát sinh ở trên thân thể của mình sự tình đến đây. Từ ngày đó về sau, ta sẽ không lại lý biết về già Lý rồi, ta nghĩ nàng cõng ta thế nhưng cùng một cái yêu diễm nữ nhân ở cùng một chỗ. Vậy sau này, hắn cũng nhất định là không có khả năng rất tốt với ta, cho nên, ta liền muốn đoạn tuyệt cùng hắn quan hệ, nhưng là, lão Lý giống như là minh bạch cái gì giống nhau. Đối với ta lại càng thêm quan tâm cùng thể thiếp đi lên, tại sự cường đại của hắn thế công phía dưới, ta phát hiện, chính mình tâm dần dần mềm xuống rồi, ta thế nhưng đối với hắn dần dần có chút không đành lòng, liền muốn lại cho hắn một lần cơ hội. Vương Kiệt một bên nghe. Một bên hữu ý vô ý dùng tay của mình cùng Khương Ngạn Hy mông lớn tiếp xúc đi lên, mà một đôi mắt, cũng vẫn luôn nhìn chằm chằm Khương Ngạn Hy hai chân giao nhau chỗ nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra đang tại màu đen quần dài gắt gao bao bọc phía dưới nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị, tại chỗ đó luyến tiếc di rời ánh mắt nửa phần rồi. Nghe được Khương Ngạn Hy vừa nói như vậy về sau, Vương Kiệt không khỏi âm thầm vui lên ngu ngốc, nhân ra đối ngươi như vậy. Nhất định là đối với ngươi có mưu đồ nha, ngươi bộ dạng này tâm nhuyễn. Nhìn đến, người cách xa bị lừa cũng không xa. Nghĩ đến Khương Ngạn Hy lập tức liền phải bị lừa, cũng không biết như thế nào một chuyện, Vương Kiệt trong lòng thế nhưng thăng lên một cỗ tà ác khoái cảm đến đây, mà đại con cặc cũng càng thêm hưng phấn. Vì thế, ta quyết định hẹn hắn đi ra, thật tốt cùng hắn nói một chút, công khai ngày đó ta nhìn thấy bí mật của hắn sự tình, ta nhớ được, ngày đó, hắn nghe được lời nói của ta về sau, cũng không có bao nhiêu giật mình bộ dạng, mà là theo ta giải thích, hắn là một cái nam nhân. Tại loại này tình huống phía dưới, bởi vì chịu không nổi cái kia nữ nhân câu dẫn, do đó làm ra thực xin lỗi của ta sự tình đến, nhưng là sự tình qua đi, hắn đã cùng cái kia nữ nhân đoạn tuyệt hiệu, vừa nói, nhân còn một bên lấy ra cùng yêu diễm nữ nhân tuyệt giao tín cho ta nhìn. Ta tin cho rằng thật, liền cùng với hắn lại cùng tốt lắm đi lên. Chương 881 nghe Khương Ngạn Hy kể ra ba. Vương Kiệt cảm giác được. Khương Ngạn Hy đang nói đến nơi này thời điểm một tấm ở giữa ngón tay có thể phá trên mặt cười đột nhiên sắc thái lưu động, không khỏi tâm mắng. Mẹ nó, nhìn ngươi bộ dạng, một lần kia lão Lý nhất định là muốn làm ngươi, cho nên, ngươi mới cái bộ dạng này, hơn nữa, ngươi khẳng định thượng tại hưởng qua lão Lý đại con cặc hương vị về sau, cảm thấy chính mình lại là hạnh phúc, ngu ngốc, một chiêu này, ta cũng biết dùng nha, làm ra một cái chia tay tuyệt giao tín đến, lại không phải là việc khó gì. Một bên tại trong lòng âm thầm mắng. Vương Kiệt một bên nhìn chằm chằm Khương Ngạn Hy hai chân giao nhau chỗ nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra đang tại màu đen quần dài gắt gao bao bọc phía dưới nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị, bắt đầu tưởng tượng lão Lý đem đại con cặc cắm vào Khương Ngạn Hy thân thể chỗ sâu về sau, Khương Ngạn Hy hẳn là như thế nào một cái dục tiên dục tử biểu cảm, do đó mới sẽ ở lão Lý đại con cặc phía dưới, tha thứ lão Lý nghiêm trọng như vậy sai lầm. Nghĩ vậy, Vương Kiệt một cỗ tà hỏa không khỏi thẳng lên, mà đại con cặc cũng không khỏi xuẩn xuẩn dục động đi lên. Đột nhiên muốn nếm thử cắm vào Khương Ngạn Hy thân thể chỗ sâu về sau sẽ là một loại gì dạng cảm giác đến đây. Từ đó về sau, ta cho rằng, lão Lý nhận được giáo huấn, nhất định thật tốt đối với ta, thật tốt đối với ta nữ nhi, ta nghĩ, chúng ta nhất định gặp qua thượng hạnh phúc cuộc sống. Khương Ngạn Hy hơi hơi thở dài một tiếng, rồi nói tiếp, nhưng là ta không nghĩ đến chính là, một lần ta trong lúc vô tình lại đụng vào hắn và cái kia nữ nhân ở cùng một chỗ. Vẫn còn so sánh trước kia càng thêm thân mật đi lên, hơn nữa theo hai người nói chuyện bên trong, ta mới biết được, lão Lý cùng cái kia nữ nhân, thế nhưng vẫn luôn tại cùng một chỗ, liền từ đến đều không có tách ra quá, kia chút gì không ở cùng một chỗ rồi, tuyệt giao tín linh tinh lời nói, đều là lão Lý nói ra gạt ta. Nghe được Khương Ngạn Hy vừa nói như vậy, Vương Kiệt không khỏi hơi hơi vui lên, hắn nhất định là bởi vì sợ ảnh hưởng không tốt, cho nên mới không muốn cùng ngươi ly hôn, bởi vì ở quan trường phía trên, thanh danh nhưng là thập phần trọng yếu, thậm chí có thể quyết định tiền đồ của nàng, mới đối với ngươi động như vậy đại tâm tư, do đó được đến sự tha thứ của ngươi, tại mới mẻ cảm đi qua về sau, hắn nhất định là lại tìm chính mình lão tình nhân đi. Tẩu tử nha tẩu tử, ngươi làm sao lại dễ dàng như vậy bị lừa. Ngươi đem thân thể của ngươi nếu cho ta dùng, ta đối với ngươi, nhất định là so với lão Lý tốt nha, đáng tiếc, bởi vì ngươi đơn thuần cùng dễ tin, tiện nghi con chó kia được rồi. Nhưng là, ta cảm giác được, ta đã là thật sâu yêu hắn, hơn nữa có chút không thể tự gọi đi lên, vô số lần, cũng từng kinh nghĩ tới phải rời khỏi hắn, nhưng là, ta cũng không cam lòng tâm, ta so với kia cái yêu diễm nữ nhân mạnh hơn nhiều nhiều, nhưng là, lão Lý vì sao cứ như vậy? Như vậy yêu thích cái kia nữ nhân, mà không yêu thích ta mỗi khi nghĩ vậy, đều lệ rơi đầy mặt, đều biết, đều đau đến ngủ không yên nha, Vương Kiệt, ta như vậy có phải hay không mệt chết nha, Vương Kiệt ngươi có khả năng hay không chê cười ta nha, ta thế nhưng đối với một cái phụ lòng nam nhân si tình như vậy, nhưng là lão Lý hắn là của ta mối tình đầu nha. Tùy theo Khương Ngạn Hy nói như vậy, Vương Kiệt cảm giác được. Khương Ngạn Hy thế nhưng gắt gao ôm chính mình, mà một cái đầu cũng thật sâu vùi sâu vào đến bả vai của mình bên trên rồi, tại chỗ đó một bên chảy nước mắt, một bên hung hăng cắn bả vai của mình, hiển nhiên, Khương Ngạn Hy tại khoảnh khắc kia, đã đem mình làm thành lão Lý rồi, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhìn đến Khương Ngạn Hy phát tiết về sau, Vương Kiệt trong lòng thế nhưng thăng lên một loại không hiểu được nhu tình đi lên, một bàn tay cũng không khỏi gắt gao ôm Khương Ngạn Hy eo nhỏ, rốt cuộc sinh không dậy nổi cái loại này muốn khiêu khích Khương Ngạn Hy song phong. Hai chân giao nhau chỗ nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra đang tại màu đen quần dài gắt gao bao bọc phía dưới nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị cùng mông lớn vọng động. Đang phát tiết về sau, Khương Ngạn Hy mới ngẩng đầu lên đến, lúc này Khương Ngạn Hy mới phát hiện, nước mắt của mình, nước mũi cùng nước miếng, đã đem Vương Kiệt quần áo dơ rồi, ở loại tình huống này phía dưới, Khương Ngạn Hy lại đỏ mặt ngượng ngùng hướng về Vương Kiệt cười. Vương Kiệt, thực xin lỗi rồi, ta vừa nghĩ đến lão Lý. Liền không nhịn được có chút kích động đi lên, thực xin lỗi rồi, Vương Kiệt, đến, ta giúp ngươi làm quần áo a. Vừa nói, Khương Ngạn Hy một bên theo bản năng ngồi vào Vương Kiệt đùi bên trên, dùng tay tại Vương Kiệt trên người lấy đi lên. Mà Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo Khương Ngạn Hy tại trên thân thể của mình vỗ về chơi đùa, cặp kia phong, liền chính tại mặt của mình trước liên tục không ngừng lắc lư đi lên, mà kia cứng rắn mà no đủ song phong, tại Vương Kiệt trong mắt, lại là như vậy mê người, như vậy tràn đầy cám dỗ. Mà bây giờ, cặp kia phong ở giữa, hình như còn có một loại nhàn nhạt mùi sữa vị theo bên trong tán phát đi ra, kích thích thần kinh của mình rồi, nhìn đến nơi này, Vương Kiệt không khỏi cũng không nhịn được nữa một phen liền đè xuống Khương Ngạn Hy trong miệng cũng thì thào nói. Tẩu tử, ta yêu ngươi, ta vừa nhìn thấy ngươi, liền yêu ngươi. Khương Ngạn Hy nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy về sau, một cái thơm tho mềm mại, mà tràn đầy mỹ phụ thành thục phong tình vạn trùng thân thể, hơi hơi run run một chút, sau đó. Khương Ngạn Hy tại Vương Kiệt trước mặt nhẹ nhàng nâng lên thân thể, một đôi ngập nước mắt to vẫn là hồng hồng, nhưng ánh mắt chung lại lập lòe lên quyến rũ thần sắc nhìn Vương Kiệt, người biết không, với ngươi tại cùng một chỗ, ta cảm giác được. Ta nhớ hắn số lần càng ngày càng ít, ta cũng quá yêu thích với ngươi tại cùng một chỗ nha, Vương Kiệt, ta bộ dạng này có phải hay không rất xấu nha, mình cũng là một cái có lão công người, thế nhưng còn nghĩ ngươi. Vương Kiệt tuy rằng không biết cái này xinh đẹp phụ nhân trong lòng là như thế nào nghĩ, lão Lý đều đối với nàng như vậy, nàng thế nhưng còn sẽ đồng ý bang lão Lý lấy bán đứng thân thể vì đại giới, để đổi lấy lão Lý quan chức, nhưng là vừa mới cái này xinh đẹp phụ nhân ở trước mặt mình bộ dạng. Khiến cho Vương Kiệt đã đối với cái này xinh đẹp phụ nhân tâm tồn thương tiếc, mà bây giờ nghe được Khương Ngạn Hy vừa nói như vậy, mặc dù biết Khương Ngạn Hy chỉ gặp qua chính mình hai mặt, còn nói không lên cảm tình, hắn sở dĩ có thể như vậy nói. 8-9 phần 10 vẫn có lấy lòng chính mình ý vị tại bên trong, nhưng là đối mặt như thế Ôn Hương Nguyễn Ngọc, Vương Kiệt nơi nào còn nhịn được đâu. Nghe được Khương Ngạn Hy vừa nói như vậy, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa gầm nhẹ một tiếng, gắt gao ôm Khương Ngạn Hy một cái thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục mỹ phụ phong vận thân thể, ngẩng đầu một cái, liền hôn đến Khương Ngạn Hy gợi cảm mà thiếu môi bên trên, mà một bàn tay, cũng không khỏi nắm lên Khương Ngạn Hy mông lớn, tại phía trên hung hăng bóp nhẹ, mà Khương Ngạn Hy cũng không khỏi anh ninh một tiếng, một cái thân thể mềm mại dựa vào Vương Kiệt trong lòng rồi, hô hấp cũng không khỏi hơi hơi có chút nặng nhọc. Cảm giác được Vương Kiệt đầu lưỡi chính là muốn đưa vào đến miệng của mình về sau, Khương Ngạn Hy không khỏi há to miệng, đem đầu lưỡi của mình duỗi ra, cùng Vương Kiệt đầu lưỡi gắt gao dây dưa tại cùng một chỗ, mà một đôi ngập nước mắt to cũng không khỏi hơi hơi đóng lại, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng không khỏi lộ ra nhè nhẹ ý xấu hổ, khiến cho Khương Ngạn Hy nhìn có vẻ càng thêm quyến rũ động lòng người rồi đi lên. Vương Kiệt đến lúc này, cũng không nhịn được đưa tay đưa đến Khương Ngạn Hy hai chân giao nhau chỗ nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí. Nhất hơi hơi lồi ra đang tại màu đen quần dài gắt gao bao bọc phía dưới nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị chỗ, tại chỗ đó khiêu khích lên Khương Ngạn Hy đến đây. Vương Kiệt cảm giác được, tay của mình nhi nhất đưa đến Khương Ngạn Hy hai chân giao nhau chỗ nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra đang tại màu đen quần dài gắt gao bao bọc phía dưới nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị chỗ về sau. Khương Ngạn Hy trong miệng hình như liền anh ninh một tiếng, một đôi đùi phân ra, phối hợp Vương Kiệt tay đến. Mà Vương Kiệt tay kia thì, cũng cuối cùng nhịn không được bắt được Khương Ngạn Hy một đôi song phong, tại trong tay thưởng thức, mà một cái môi, cũng như mưa rơi giống nhau thân ở tại Khương Ngạn Hy một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười. Tại chỗ đó hôn lấy Khương Ngạn Hy còn mặt hoàn toàn làm đi nước mắt, trong miệng cũng thì thào nói. Tẩu tử, ta yêu ngươi, đến, để ta dùng của ta cường tráng. Đến vuốt lên ngươi tâm linh vết thương a. Giống như hết thảy đều nước chảy thành sông giống nhau, Khương Ngạn Hy tay nhi cũng duỗi ra, bắt được Vương Kiệt đại con cặc, tại trong tay xáo động rồi, bắt đầu ở chỗ đó cảm nhận lên Vương Kiệt một cây cứng rắn mà lửa nóng thân thể một cái bộ vị tại tay của mình cấp chính mình mang đến cái loại này kích thích cảm giác đến đây. Mà đồng thời, Khương Ngạn Hy giơ cao chính mình mông lớn, liền được từ mình hai chân giao nhau chỗ nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra đang tại màu đen quần dài gắt gao bao bọc phía dưới nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị tại Vương Kiệt trước mặt càng thêm xông ra đi ra, phối hợp Vương Kiệt tay nhi tại hai chân của mình giao nhau chỗ khiêu khích, một cái bộ ngực cũng càng thêm đứng thẳng, khiến cho chính mình song phong tại Vương Kiệt thủ hạ xông ra đi ra, thuận tiện Vương Kiệt bàn tay to đối với chính mình song phong khiêu khích lên đến đây. Vương Kiệt cảm giác được sự hưng phấn của mình thần kinh, lập tức liền cấp Khương Ngạn Hy cấp trêu đùa đi lên. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi bắt đầu quý trọng lên này không dễ đến cơ hội đi lên, tại chỗ đó thật tốt thưởng thức lên Khương Ngạn Hy một cái thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục mỹ phụ phong vận thân thể đến đây. Vương Kiệt cảm giác được, Khương Ngạn Hy hai chân giao nhau chỗ nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra đang tại màu đen quần dài gắt gao bao bọc phía dưới nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị chỗ. Là như vậy ấm áp, như vậy mềm mại, như vậy nóng ẩm, như vậy mê người. Khiến cho tay của mình nhi giống như là tìm đến một cái da giống nhau, tại Khương Ngạn Hy hai chân giao nhau chỗ địa phương lưu luyến. Mà Khương Ngạn Hy song phong, tuy rằng đang bị áo ngực gắt gao bọc lấy, nhưng Vương Kiệt lại vẫn là cảm giác được rồi, Khương Ngạn Hy song phong là như vậy đầy đặn, như vậy đỉnh bát, như vậy mềm mại và giàu có co giãn, cảm giác được đây hết thảy về sau, Vương Kiệt không khỏi thành thục luyện tại Khương Ngạn Hy song phong thượng chiêu đùa rồi, mà trong miệng thở gấp âm thanh cũng càng thêm ồ ồ, một đôi mắt bên trong cũng không khỏi bắn ra lửa giống nhau ánh mắt, như vậy tử, giống như là hận không thể dùng tay của mình tại Khương Ngạn Hy song phong bên trên nặn ra thủy đến giống nhau. Mà Khương Ngạn Hy cũng đầy đủ cảm giác được Vương Kiệt lửa giống nhau nhiệt tình như vậy, làm Khương Ngạn Hy cũng không khỏi đem sở hữu phiền việc phóng tới một bên, mà là dụng tâm lĩnh hội lên Vương Kiệt cấp chính mình mang đến cái loại này kích thích cảm giác đến đây. Khương Ngạn Hy một bên mở ra bắp đùi của mình, khiến cho hai chân của mình giao nhau chỗ nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra đang tại màu đen quần dài gắt gao bao bọc phía dưới nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị lý công thêm bại lộ ở tại Vương Kiệt thủ hạ, kích thích Vương Kiệt thần kinh, mà một bên đem chính mình song phong cũng càng thêm đỉnh đi lên, khiến cho chính mình song phong, tại Vương Kiệt trước mắt trừ bỏ tỏa ra cám dỗ khí tức ở ngoài, còn tại đằng kia trêu chọc Vương Kiệt tình dục đi lên. Mà đồng thời, nhận được Vương Kiệt bàn tay to tại chính mình song phong cùng hai chân giao nhau chỗ nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra đang tại màu đen quần dài gắt gao bao bọc phía dưới nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị thượng khiêu khích, Khương Ngạn Hy không khỏi đem bắt được Vương Kiệt đại con cặc tay, càng thêm dùng sức tại Vương Kiệt đại con cặc xáo động. Mà theo đại con cặc phát tán ra cái loại này cứng rắn mà lửa nóng khí tức, cũng để cho Khương Ngạn Hy cảm giác được, chính mình đang tại màu đen quần dài gắt gao bao bọc phía dưới nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị, đã dịn ra mật dịch đến đây. Cảm giác được thân thể mình chỗ sâu biến hóa về sau, Khương Ngạn Hy tâm nhi không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên rồi, một đôi ngập nước mắt to, cũng gắt gao đóng lại, cơ hồ là nhìn cũng không dám nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái đi lên, chính là dẫy dụa thân thể. Dùng thân thể của chính mình ngôn ngữ, tại hướng Vương Kiệt biểu đạt, mình tới hiện tại, là cỡ nào sung sướng, cỡ nào hưng phấn, cỡ nào hy vọng Vương Kiệt khiêu khích tay của mình nhi càng thêm kịch liệt một chút. Khương Ngạn Hy thân thể ngôn ngữ biểu đạt ra ám chỉ ý tứ, Vương Kiệt cũng thật sâu cảm nhận được rồi, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi giới đưa ra một cái ngón tay đến, tại Khương Ngạn Hy hai chân giao nhau chỗ nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra đang tại màu đen quần dài gắt gao bao bọc phía dưới nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị thượng nhẹ nhàng vuốt ve, thuận theo Khương Ngạn Hy thân thể quan trọng nhất bộ vị, tại chỗ đó khiêu khích lên Khương Ngạn Hy đến đây. Một bên lĩnh hội Khương Ngạn Hy hai chân giao nhau chỗ nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị cấp chính mình mang đến cái loại này mềm mại mà co giãn nóng ẩm cảm giác, Vương Kiệt một bên lẩm bẩm hướng về Khương Ngạn Hy nói. Tẩu tử, người cảm giác được đến sao, tay của ta, đang tại sờ ngươi chỗ đó, người cảm giác được thoải mái sao, người có khả năng hay không hưng phấn nha. Khương Ngạn Hy lại làm sao không có cảm giác đến. Vương Kiệt đưa tay ra ngón tay tại hai chân của mình giao nhau chỗ nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra đang tại màu đen quần dài gắt gao bao bọc phía dưới nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị chỗ đó trêu đùa đi lên, cái loại này ma sát cấp chính mình mang tới khoái cảm, làm Khương Ngạn Hy tâm nhi cũng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Mà cảm giác như vậy, cũng để cho Khương Ngạn Hy cảm giác được có một loại nói không ra cảm giác thoải mái rồi, nhưng bây giờ... lại hút đến Vương Kiệt một bên vuốt ve chính mình quần dài màu đen gắt gao bao bọc phía dưới nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị, một bên hỏi như vậy lên chính mình đến đây, ở loại tình huống này phía dưới, Khương Ngạn Hy không khỏi ninh Vương Kiệt một chút, trong miệng cũng hờn dỗi nói. Vương Kiệt, ngươi hoại tử rồi, tuy rằng ngay từ đầu là bởi vì lão Lý sự tình, Khương Ngạn Hy chủ động đến gần Vương Kiệt, hơn nữa vì lão Lý, nàng cũng không khỏi không tiếp nhận Vương Kiệt khiêu khích, nhưng là mới vài cái, tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới. Cái này xinh đẹp phụ nhân cảm giác được, thân thể của chính mình lập tức liền trở nên mẫn cảm, cái loại này nhiều năm mà từng lĩnh hội kích thích cảm giác, làm Khương Ngạn Hy cơ hồ đều quên mình là vì sao tiếp cận Vương Kiệt rồi, thậm chí liền chính mình lão công hiện tại đang tại thư phòng đều không có nhớ tới. Nhìn đến Khương Ngạn Hy phong tình vạn trùng bộ dạng, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình không khỏi càng thêm sao động rồi, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi đem chính mình một cái đưa vào đến Khương Ngạn Hy tiểu nộn huyệt chỗ đó. Đang tại Khương Ngạn Hy hai chân giao nhau chỗ nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị thượng thiêu đùa tay nhi hơi hơi hơi dùng sức, tại chỗ đó tầng tầng lớp lớp nén một chút, nghe được Khương Ngạn Hy anh ninh một tiếng, một cái chính bắt được Vương Kiệt đại con cặc tay. Cũng không khỏi gắt gao tại Vương Kiệt đại con cặc tầng tầng lớp lớp bóp một cái. Nhưng là, Khương Ngạn Hy tại bóp qua Vương Kiệt đại con cặc về sau, cũng không có đem hai chân cũng, lấy thân thể của chính mình ngôn ngữ hướng lưu nhất tập biểu đạt đối với Vương Kiệt dùng ngôn ngữ khiêu khích bất mãn của mình. Khương Ngạn Hy ngược lại đem hai chân của mình trương được càng mở. Khương Ngạn Hy như vậy động tác, khiến cho chính mình tiểu nộn huyệt tại Vương Kiệt trước mặt càng thêm xông ra đi ra, dùng thân thể của chính mình ngôn ngữ hướng Khương Ngạn Hy biểu đạt chính mình nội tâm phun trào sung sướng cùng xúc động đến đây. Điểm này, ngược lại Vương Kiệt liền mình cũng không nghĩ đến, nhưng Khương Ngạn Hy động tác, lại làm cho Vương Kiệt càng thêm hưng phấn. Khương Ngạn Hy một bên tùy ý Vương Kiệt bàn tay to tại chính mình tiểu nộn huyệt chỗ khiêu khích thần kinh của mình, một bên gắt gao bắt được Vương Kiệt đại con cặc. Tại trong tay sáo động, một bên hưởng thụ Vương Kiệt bàn tay to tại chính mình song phong thượng vuốt ve cấp chính mình mang đến sung sướng cảm giác, một bên lẩm bẩm đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt, nhìn ngươi hưng phấn bộ dạng, ngươi là không phải là, có phải hay không đối với ta tiểu nộn huyệt thực hướng tới nha, có phải hay không nha, Vương Kiệt, ngươi nói cho ta, được không, không vậy. Vương Kiệt một bên liên tục không ngừng tại Khương Ngạn Hy tiểu nộn huyệt thượng thiêu đùa, cảm nhận Khương Ngạn Hy hai chân giao nhau chỗ thân thể quan trọng nhất bộ vị tại thủ hạ của mình run rẩy cảm giác, một bên đang nghe Khương Ngạn Hy nói về sau, liên tục không ngừng đối với Khương Ngạn Hy nói. Tẩu tử, ta thích ngươi thân thể toàn bộ, ta thích ngươi vú, ta thích ngươi rắn chắc đùi, ta thích ngươi mông lớn, ta còn thích ngươi hai chân giao nhau chỗ địa phương, nhưng ta thích nhất, chính là hai chân của ngươi giao nhau chỗ địa phương, ta chẳng những yêu thích, thậm chí có thể nói được thượng là mê luyến người chỗ đó đâu. Chương 882 nghe Khương Ngạn Hy kể ra 4. Vừa nói, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình cấp Khương Ngạn Hy nắm đến trong tay đại con cặc, càng thêm kiên định, mà chính mình trong lòng cũng hướng về Khương Ngạn Hy hai chân giao nhau chỗ nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vì càng thêm xúc động mà khát vọng rồi, Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt một bên hôn lấy Khương Ngạn Hy trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, một bên không khỏi lẩm bẩm đối với Khương Ngạn Hy nói. Tẩu tử, người biết không, ta đối với ngươi hai chân giao nhau chỗ địa phương, là ưa thích không rời, bởi vì vừa nghĩ đến nơi đó là các ngươi nữ nhân tối, thần bí nhất địa phương, ta liền có khả năng nhịn không được hưng phấn, mà như vậy kích thích, sẽ làm của ta đại con cặc lập tức liền, thật hưng phấn đi lên, tẩu tử, Hiểu Vi, ngươi có thể hay không để ta gần gũi nhìn một chút ngươi chỗ đó nha. Vừa nói, Vương Kiệt một bên dùng ngón tay của mình tầng tầng lớp lớp tại Khương Ngạn Hy tiểu nộn huyệt thượng nén, gắt gao chờ đợi Khương Ngạn Hy trả lời thuyết phục. Khương Ngạn Hy nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, không khỏi một bên lay động chính mình mông lớn, khiến cho chính mình tiểu nộn huyệt càng thêm xông ra ngoài đón không ngờ Vương Kiệt khiêu khích, mà một bên thì thào nói. Vương Kiệt, ngươi thế nhưng như vậy sắc nha, của ta chỗ đó, ngươi đều như vậy muốn nhìn nha, phải biết, chỗ đó nhưng là ta đi tiểu địa phương, nếu cho ngươi nhìn thấy, vậy còn không muốn mắc cỡ chết hiểu rõ nha, Vương Kiệt, ngươi nói là sao? Nghe được Khương Ngạn Hy vừa nói như vậy, nhưng một đôi đùi lại càng thêm trương ra, khiến cho Khương Ngạn Hy tiểu nộn huyệt tại mặt của mình trước càng thêm xông ra đi ra, Vương Kiệt chỉ biết, Khương Ngạn Hy đã là muốn hai chân của nàng giao nhau chỗ nữ tính thân thể mềm mại nhất địa phương hiện ra ở mặt của mình trước rồi, sở dĩ trong miệng sẽ nói ra như vậy nói đến, vẫn là bởi vì nữ tính thân thể đặc hữu thẹn thùng, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi tầng tầng lớp lớp tại Khương Ngạn Hy song phong thượng bóp một cái. Chọc cho Khương Ngạn Hy lại run run một chút về sau, Vương Kiệt mới giọng ôn nhu đối với Khương Ngạn Hy nói. Tẩu tử, người khiến cho ta nhìn một cái đi, ta thật đều phải vột chết. Khương Ngạn Hy cảm giác được, tùy theo Vương Kiệt tay nhi tại chính mình tiểu nộn huyệt chỗ vừa nặng nén một chút, hai chân của mình giao nhau chỗ địa phương phát tán ra sung sướng cảm giác thì càng thêm mãnh liệt đi lên, mà nhận được loại kích thích này, Khương Ngạn Hy không khỏi vặn vẹo thân thể, trong miệng cũng thì thào nói. Vương Kiệt, ngươi muốn nhìn, xem ta hai chân giao nhau chỗ địa phương, ngươi liền xem đi, chính là ngươi như vậy đối đãi ta làm sao có thể đứng lên, cho ngươi xem ta hai chân giao nhau chỗ địa phương nha. Nghe được Khương Ngạn Hy hay sao vừa nói, Vương Kiệt mới ý thức tới, tay của mình chính nén ở tại Khương Ngạn Hy tiểu nộn huyệt bên trên, mà tay của mình nhi cũng đang đặt tại Khương Ngạn Hy song phong bên trên rồi. Như vậy động tác, giống như là đem Khương Ngạn Hy cấp đặt ở dưới người giống nhau, Khương Ngạn Hy trừ bỏ ưỡn hẹo thân thể bên ngoài, dĩ nhiên là không đứng lên nổi, càng không cần phải nói đem nàng hai chân giao nhau chỗ nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị hiện ra ở mặt của mình tiền nhiệm từ chính mình để thưởng thức hai chân của nàng giao nhau chỗ cảnh đẹp rồi. Nghĩ vậy, Vương Kiệt không khỏi yên lặng bật cười. Đúng, tẩu tử, người xem ta đem cái này quên mất, bằng không, người như thế nào đứng lên đem người chỗ đó cho ta nhìn nha, đến ta buông ngươi ra, người nhất định phải cho ta nhìn ngươi chỗ đó nha. Vương Kiệt nói mặc dù là nói như vậy, nhưng là ngón tay lại vẫn là nhịn không được lại đang Khương Ngạn Hy tiểu nộn huyệt chỗ đó trêu đùa hai cái, mới lưu luyến theo Khương Ngạn Hy chỗ đó cầm ra, mà một cái vốn là bắt được Khương Ngạn Hy song phong tay, cũng tùng ra, như vậy động tác, khiến cho Vương Kiệt hoàn toàn buông ra Khương Ngạn Hy, khiến cho Khương Ngạn Hy tùy thời đều có thể đứng đi lên. Đồng thời, Vương Kiệt ánh mắt chung không khỏi thả ra nóng bỏng ánh mắt, nhìn Khương Ngạn Hy, chờ đợi Khương Ngạn Hy đứng lên, chủ động đem nàng hai chân giao nhau chỗ nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất địa phương bại lộ tại mặt của mình phía trước, nghĩ đến kế tiếp mập mờ kích thích, Vương Kiệt tâm nhi không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Nhưng là, Vương Kiệt nhìn đến, chính mình tuy rằng đình chỉ đối với Khương Ngạn Hy song phong cùng tiểu nộn huyệt khiêu khích, khiến cho Khương Ngạn Hy thân thể được đến giải phóng, nhưng là, Khương Ngạn Hy lại vẫn là nằm ở này, một chút cũng không có đem nàng thân thể thần bí nhất địa phương hiện ra ở mặt của mình phía trước, tùy ý chính mình thưởng thức cử động, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt còn cho rằng Khương Ngạn Hy là đang tại cố ý khiêu khích chính mình, không khỏi hỏi. Tẩu tử, thì sao, ngươi nhưng là đáp ứng của ta, nhanh chút đem ngươi chỗ đó cho ta nhìn một cái đi, bằng không lời nói, ta chính mình nhưng là phải động thủ được rồi. Khương Ngạn Hy nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười không khỏi đỏ giống như là muốn nhỏ ra máu giống nhau, ở loại tình huống này phía dưới Khương Ngạn Hy không khỏi thì thào nói. Vương Kiệt, ngươi vừa mới biến thành nhân gia thân thể đều phải như nhũn ra đi lên, nhân gia nghỉ ngơi một chút liền có khả năng được rồi. Nguyên lai, vừa mới Khương Ngạn Hy tại Vương Kiệt bàn tay to hướng về chính mình song phong cùng tiểu nộn huyệt khiêu khích phía dưới, thế nhưng thân thể đã như nhũn ra đi lên, trách không được Vương Kiệt đem nàng buông lỏng ra đã lâu như vậy, Khương Ngạn Hy vẫn là không có phản ứng đâu. Lại nghỉ ngơi trong chốc lát, ngay tại Vương Kiệt dần dần cảm giác được không kiên nhẫn, muốn chính mình đi đem Khương Ngạn Hy phủ, làm nàng đem hai chân giao nhau chỗ phong cảnh hiện ra ở mặt của mình trước thời điểm Khương Ngạn Hy cảm giác được. Bởi vì Vương Kiệt bàn tay to tại chính mình song phong cùng lưu âm hộ thượng khiêu khích cấp chính mình mang đến sung sướng cảm giác, đã dần dần lui xuống, tắc khí lực lại nhớ tới trên thân thể của mình, ở loại tình huống này phía dưới, Khương Ngạn Hy không khỏi đứng ở sofa bên trên. Trong miệng cũng thì thào nói, Vương Kiệt, ngươi nhìn ngươi, chính là như vậy cấp bách, ta vừa mới còn cho rằng ngươi là thực ôn nhu đây này. Nghe được Khương Ngạn Hy vừa nói như vậy, lại nhìn thấy Khương Ngạn Hy tại trên ghế sofa đứng lên, Vương Kiệt biết. Khương Ngạn Hy lập tức liền sẽ đem nàng tiểu nộn huyệt chỗ phong cảnh hiện ra ở mặt của mình trước rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi tham lam nhìn nhìn Khương Ngạn Hy song phong cùng một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp về sau, mới xấu xa đối với Khương Ngạn Hy nói. Tẩu tử, ngươi là không biết nha, thân thể của ngươi thật sự là quá tuyệt vời, cho nên, nhìn đến ngươi về sau, ta liền có khả năng khẩn cấp không chờ được, muốn thật tốt hưởng thụ ngươi tuyệt vời thân thể, này có thể cùng ôn nhu không có quan hệ nha. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, Khương Ngạn Hy một tấm trong nháy mắt muốn phá gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi có vẻ càng thêm hồng nhuận đi lên, nhưng theo Vương Kiệt giọng điệu bên trong, Khương Ngạn Hy cũng nghe được đi ra, Vương Kiệt cũng là thật hướng về chính mình tiểu nộn huyệt tràn đầy một loại khát vọng thần tình, loại này đối với chính mình thân thể mê luyến, làm Khương Ngạn Hy cũng cảm giác được càng thêm hưng phấn rồi, ở loại tình huống này phía dưới, Khương Ngạn Hy không khỏi giơ cao song phong, đem hai chân của mình phân biệt phóng tới Vương Kiệt thân thể hai bên. Mà tay cũng phóng tới sofa dựa vào lưng bên trên. Như vậy động tác, liền khiến cho Khương Ngạn Hy tiểu nộn huyệt, tại Vương Kiệt trước mặt thể hiện rồi đi ra, làm tốt đây hết thảy về sau, Khương Ngạn Hy phảng phất là muốn hóa giải một chút chính mình trong lòng thẹn thùng giống nhau, tại chỗ đó thì thảo nói. Vương Kiệt, không thể tưởng được, người thế nhưng đối với ta hai chân giao nhau chỗ địa phương như vậy cảm thấy hứng thú đi lên, thật sự là, chỗ đó có cái gì nhìn nha, còn có một cỗ nước tiểu tao vị, đợi lát nữa, người ngửi được về sau. Cũng không thể đến chê cười ta nha, bằng không lời nói, ta lập tức theo thân thể của ngươi cao thấp đến, không cho ngươi xem ta chỗ đó. Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo Khương Ngạn Hy tư thế, khiến cho Khương Ngạn Hy tiểu nộn huyệt tiến đến đầu của mình đến đây, chính mình cơ hồ đều có thể rõ ràng ngửi được theo Khương Ngạn Hy đang tại màu đen quần dài gắt gao bao bọc phía dưới nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị phát tán ra cái loại này mỹ phụ thành thục hai chân giao nhau chỗ đặc hữu mùi thơm rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi nóng lên, hiện tại lại nghe đến Khương Ngạn Hy vừa nói như vậy. Vương Kiệt không khỏi xấu xa cười. Tẩu tử, ngươi là không biết nha, các ngươi chỗ đó, nhưng là tràn đầy kinh người sức dụ dỗ nha. Vừa nói, Vương Kiệt một bên điều chỉnh tư thế của mình, khiến cho đầu của mình nhi càng thêm gần sát Khương Ngạn Hy tiểu nộn huyệt. Tại chỗ đó gần gũi quan sát Khương Ngạn Hy hai chân giao nhau chỗ làm bất kỳ cái gì nam nhân nhìn thấy về sau đều không khỏi động tâm tuyệt vời phong cảnh đến đây. Mà như vậy vừa đến, Vương Kiệt cảm giác được. Theo Khương Ngạn Hy hai chân giao nhau chỗ phát tán ra cái loại này nữ tính hai chân giao nhau chỗ đặc hữu mùi thơm, cũng càng thêm đặc hơn, đang tại chỗ đó chiêu chọc thần kinh của mình. Khiến cho chính mình càng thêm hưng phấn, nhìn Khương Ngạn Hy tiểu nộn huyệt chỗ tuyệt vời phong cảnh, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình trong lòng đột nhiên trở nên bình tĩnh đi lên, mà đại con cặc, lại càng thêm kiên định rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi một bên nhìn Khương Ngạn Hy no đủ mà tràn đầy cám dỗ hai chân giao nhau chỗ tuyệt vời phong cảnh, một bên thì thào nói. Mỹ, quá đẹp, cực kỳ xinh đẹp, tẩu tử, người chỗ đó thật quá đẹp, ta thật hận không thể muốn, nghĩ đến đi hôn môi người chỗ đó nha, Hiểu Vi, như thế nào, người ta cảm giác bộ dạng này làm, người hoan nghênh sao? Khương Ngạn Hy cảm giác được, tùy theo chính mình tiểu nộn huyệt tiến đến Vương Kiệt trước mắt, Vương Kiệt đang tại chỗ đó nhìn lên hai chân của mình giao nhau chỗ phong cảnh đến đây, cái loại này khác thường kích thích, khiến cho Khương Ngạn Hy cảm giác được, hai chân của mình giao nhau chỗ nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị bên trên. Đã chậm rãi chảy ra chất lỏng đến đây, cảm giác được thân thể của chính mình chỗ sâu biến hóa về sau, Khương Ngạn Hy không khỏi cắn môi, cúi đầu đến, nhìn Vương Kiệt. Muốn nhìn một chút Vương Kiệt khi nhìn đến hai chân của mình giao nhau chỗ phong cảnh về sau, sẽ là một cái như thế nào phản ứng đi lên. Mà Khương Ngạn Hy này nhất cúi đầu, liền thấy Vương Kiệt chính trợn to một đôi mắt, tràn đầy lửa nóng ánh mắt nhìn chính mình tiểu nộn huyệt, mà mặt kia thượng biểu cảm, cũng giống là hận không được đem thủ lĩnh chui vào đến hai chân của mình giao nhau chỗ địa phương đi giống nhau. Nhìn đến nơi này, Khương Ngạn Hy không khỏi ha ha cười rồi, một bên cười, Khương Ngạn Hy một bên giãy dụa thân thể, khiến cho chính mình đang tại quần dài màu đen gắt gao bao bọc phía dưới thân thể quan trọng nhất bộ vị tại Vương Kiệt trước mặt liên tục không ngừng thay đổi hồng hình dạng. Bày ra các loại chiêu chọc người tư thế, tại chỗ đó cám dỗ lên Vương Kiệt đến đây, mà đồng thời, Khương Ngạn Hy thì thào nói. Người yêu thích lời nói, ngươi liền thật tốt thưởng thức a. Vương Kiệt cảm giác được, Khương Ngạn Hy tiểu nộn huyệt tùy theo Khương Ngạn Hy thân thể vặn vẹo, tại mặt của mình trước liên tục không ngừng lớp học luyện tập hình dạng. Mà chính mình cách xa Khương Ngạn Hy hai chân giao nhau chỗ địa phương lại là gần như vậy, gần gũi chi phí khí lực gì, liền có thể thấy rõ ràng Khương Ngạn Hy màu đen quần dài gắt gao bao bọc phía dưới nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị thượng cái loại này biến hóa rất nhỏ. Tư thế như vậy, là Vương Kiệt kể từ khi biết nữ nhân về sau, lại chưa từng có từng lĩnh hội, nhìn thấy Khương Ngạn Hy thân thể quan trọng nhất bộ vị, tại mặt của mình trước liên tục không ngừng nhúc nhích bộ dạng, Vương Kiệt trong lòng không khỏi nóng lên. Cũng không nhịn được nữa đem đầu của mình nhi dán thật chặt đến Khương Ngạn Hy hai chân giao nhau chỗ địa phương. Nhất Huyên càng thêm chân thật lĩnh hội Khương Ngạn Hy tiểu nộn huyệt cái loại này mềm mại mà co giãn cảm giác ấm áp, Vương Kiệt một bên thì thào nói. Tẩu tử, người biết không, ta vừa nhìn thấy ngươi, người chỗ đó về sau ta liền có khả năng xúc động, mà ta, của ta đại con cặc, liền có khả năng nhịn không được muốn cắm vào người chỗ đó mặt đi. Đi cảm giác một chút ta đáng yêu tẩu tử thân thể, nhưng là, hiện tại, ta đem mặt dán lên đây, nhưng là, ta trong lòng lại rất bình tĩnh đâu. Khương Ngạn Hy cảm giác được, tùy theo Vương Kiệt đem hắn gương mặt áp vào chính mình tiểu nộn huyệt bên trên, từng đợt nam tính lửa nóng hô hấp, liền từ đang gắt gao bọc lấy hai chân của mình giao nhau chỗ nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị màu đen quần dài mà thấu đến thân thể của chính mình chỗ sâu, mà ở loại kích thích này phía dưới. Chính mình chỗ đó hình như lại chảy ra càng nhiều nước đây, ở loại tình huống này phía dưới, Khương Ngạn Hy không khỏi rên rỉ một tiếng. Vương Kiệt, ngươi tâm lý ngược lại bình tĩnh, nhưng là ta lại xúc động, trùng động đi lên, ta cảm giác được, tâm lý có chút ngứa đi lên. Vừa nói, Khương Ngạn Hy một bên đưa tay ra đến, bắt đầu đè xuống Vương Kiệt thủ lĩnh, một bên ôn nhu vuốt ve Vương Kiệt đầu. Một bên hơi hơi đem Vương Kiệt thủ lĩnh hướng hai chân của mình giao nhau chỗ địa phương nén tới, khiến cho Vương Kiệt gương mặt càng thêm chặt chẽ dán tại chính mình tiểu nộn huyệt bên trên, một bên cảm giác Vương Kiệt gương mặt tại hai chân của mình giao nhau chỗ địa phương ma sát cấp chính mình mang đến sung sướng, Khương Ngạn Hy một bên thì thào nói. Vương Kiệt, ngươi tay tại ta đấy, tại của ta mông lớn phía trên, mông lớn thượng làm cái gì nha, để ta có chút khó chịu nha. Nguyên lai. Vương Kiệt tại đem chính mình khuôn mặt áp vào Khương Ngạn Hy tiểu nộn huyệt đi lên, tại chỗ đó ma sát đồng thời, bởi vì thói quen động tác, khiến cho Vương Kiệt một đôi tay không khỏi cũng phóng tới Khương Ngạn Hy mông lớn bên trên, khiến cho Khương Ngạn Hy hai chân giao nhau chỗ nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị cùng chính mình khuôn mặt càng thêm chặt chẽ tiếp xúc đi lên, mà bây giờ, Vương Kiệt cảm giác được Khương Ngạn Hy như lửa giống nhau nhiệt tình về sau, không khỏi bắt đầu dùng tay của mình nhi tại Khương Ngạn Hy thân thể mông lớn bên trên bóp nhẹ đi. Lên. Khiến cho Khương Ngạn Hy lại cảm thấy đến một loại khác thường hưng phấn, cho nên, mới sẽ nói như vậy. Vương Kiệt nghe được Khương Ngạn Hy vừa nói như vậy, trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên, mà đại con cặc, cũng càng thêm hưng phấn rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi một bên dùng chính mình khuôn mặt tại Khương Ngạn Hy tiểu nộn huyệt thượng ma sát, vừa bắt đầu dụng tâm lĩnh hội lên tay của mình nhi tại Khương Ngạn Hy thật to mong vuốt vé cấp chính mình mang đến cái loại này kích thích cảm giác đến đây. Vương Kiệt cảm giác được, Khương Ngạn Hy bởi vì là đứng lấy nguyên nhân. Cho nên, thân thể kia mông lớn thượng bắp thịt thì càng thêm căng thẳng rồi, khiến cho tay của mình nhi sờ lên về sau có một loại nói không ra cảm giác thoải mái đi lên. Vương Kiệt cảm giác được, Khương Ngạn Hy mông lớn, là như vậy no đủ, như vậy tràn đầy co giãn, còn mang theo một tia ấm áp khí tức, cái loại này co giãn cảm giác, khiến cho Vương Kiệt không khỏi càng thêm hưng phấn tại Khương Ngạn Hy thân thể mông lớn thượng trêu đùa rồi, mà Vương Kiệt cảm giác được, Khương Ngạn Hy thân thể mông lớn thượng bắp thịt, tại màu đen quần dài bao bọc phía dưới. Chính tùy theo ngón tay của mình, tại chỗ đó trong chốc lát hãm đi xuống, trong chốc lát bắn ngược trở về, cảm giác như vậy. Làm Vương Kiệt cảm giác được chính mình đại con cặc càng thêm kiên định. Mà Khương Ngạn Hy cũng cảm giác được, chính mình tiểu nộn huyệt cùng mông lớn đồng thời nhận được Vương Kiệt trêu đùa, theo hai cái kia địa phương truyền đến cái loại này ngứa ngứa cảm giác, làm Khương Ngạn Hy cảm giác được thân thể của chính mình chỗ sâu dục vọng càng thêm trùng động, mà cảm giác như vậy, khiến cho Khương Ngạn Hy cảm giác được. Mình bây giờ liền có một loại muốn tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới rên rỉ, hét lớn lên trùng động, mà giống như chỉ có bộ dạng này, chính mình trong lòng bởi vì Vương Kiệt khiêu khích mà sao động cảm giác, mới có thể thoáng chìm xuống một chút giống nhau. Ở loại tình huống này phía dưới, Khương Ngạn Hy một bên gắt gao đem Vương Kiệt thủ lĩnh áp vào chính mình tiểu nộn huyệt bên trên, cảm nhận Vương Kiệt khuôn mặt tại chính mình chỗ đó ma sát cấp chính mình mang đến sung sướng, một bên vặn vẹo mông lớn, phối hợp Vương Kiệt tay nhi tại thân thể của chính mình mông lớn thượng khiêu khích, một bên thì thào nói. Vương Kiệt, ngươi, kỹ thuật của ngươi thật tốt nha, ta thế nhưng cảm giác được càng ngày càng hưng phấn rồi, ta đấy, của ta chỗ đó giống như đều phải ướt đi lên, Vương Kiệt, a. Vương Kiệt nghe được Khương Ngạn Hy nói nàng tiểu nộn huyệt tại chính mình khiêu khích phía dưới đều ướt đi lên, trong lòng không khỏi càng thêm trùng động, một bên càng thêm mua kình dùng chính mình khuôn mặt tại Khương Ngạn Hy hai chân giao nhau chỗ nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị thượng thiêu đùa, trêu chọc Khương Ngạn Hy nguyên thủy tình dục, Vương Kiệt một bên càng thêm ra sức tại Khương Ngạn Hy mông lớn bên trên bóp nhẹ đi lên, mà trong miệng cũng thì thào nói. Tẩu tử, ngươi hưng phấn rồi, ta không phải là cũng đồng dạng hưng phấn đến sao, của ta đại con cặc, đã chướng đến có chút thấy đau. Chương 883 tư tưởng Khương Ngạn Hy 1. Khương Ngạn Hy nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, không khỏi một bên nhắm mắt, hưởng thụ Vương Kiệt tại chính mình tiểu nộn huyệt cùng mông lớn thượng thiêu đậu cấp chính mình mang đến sung sướng cảm giác, một bên thì thào nói. Vương Kiệt, của ta chỗ đó, hai chân của ta giao nhau chỗ địa phương, thật đều có một chút, có chút ướt, ướt đi lên nha, Vương Kiệt, ngươi cảm giác được sao, tốt ẩm ướt nha, ta cảm giác được, hình như ta đấy, của ta quần lót đều cấp nước cấp làm ướt nha, Vương Kiệt, ta cảm giác được rồi, ta cảm giác được rồi, ngươi cảm giác được đến sao. Một bên lĩnh hội chính mình khuôn mặt áp vào Khương Ngạn Hy tiểu nộn huyệt bên trên, cấp chính mình mang đến nhiệt tình như lửa cảm giác, Vương Kiệt lại một lần nữa nghe được Khương Ngạn Hy tại mặt của mình trước nhắc tới nàng đang gắt gao bọc lấy hai chân của nàng giao nhau chỗ nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị quần lót đều cho nàng thân thể chỗ sâu chảy ra nước cấp làm ướt, Vương Kiệt trong lòng không khỏi vừa động. Mà loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt ẩn ẩn đoán được Khương Ngạn Hy một lần, lại nhi tam nhắc tới chuyện kia thực mục đích, có lẽ chính là muốn làm chính mình đem nàng đang gắt gao bọc lấy hai chân của nàng giao nhau chỗ nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị quần dài màu đen cấp cởi xuống ý tứ, nghĩ vậy. Vương Kiệt tâm nhi không khỏi phanh nhất nhảy. Vương Kiệt chính cấp Khương Ngạn Hy hai chân giao nhau chỗ nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra đang tại quần dài màu đen gắt gao bao bọc phía dưới nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị cấp biến thành có chút tâm hoảng ý loạn thời điểm đột nhiên ở giữa cảm giác được Khương Ngạn Hy loại này ám chỉ. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đương nhiên là cầu còn không được được rồi. Vì thế, Vương Kiệt không khỏi đầu tiên là dùng tay tại Khương Ngạn Hy một cái đang tại màu đen quần dài gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn thân thể quan trọng hơn. Bộ vị thượng nắm bóp mấy cái về sau, liền đưa tay đưa đến Khương Ngạn Hy quần eo bên trên đi. Vương Kiệt động tác, Khương Ngạn Hy lập tức liền cảm giác được rồi, ở loại tình huống này phía dưới, Khương Ngạn Hy một bên dãy dụa thân thể mông lớn, một bên đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt, ngươi muốn làm gì nha, ngươi muốn làm gì nha? Không muốn, không nên như vậy tử được không, không vậy. Vừa nói, Khương Ngạn Hy thế nhưng không đồng nhất một bên vươn tay, đè xuống Vương Kiệt tay, như vậy tử, giống như là muốn kháng cự Vương Kiệt đem chính mình đang gắt gao bọc lấy chính mình hai chân giao nhau chỗ nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị quần dài màu đen cấp cởi xuống giống nhau. Vương Kiệt cảm giác được Khương Ngạn Hy động tác về sau, không khỏi hơi sững sờ, không khỏi ngẩng đầu lên đến xem nhìn Khương Ngạn Hy. Lại nhìn đến Khương Ngạn Hy đang tại chỗ đó trợn to một đôi ngập nước mắt to, lộ ra mị nhãn như tơ ánh mắt, nhìn chính mình, mà Khương Ngạn Hy một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng là lộ ra ngoạn ra nụ cười, giống như Khương Ngạn Hy ngăn cản Vương Kiệt muốn cởi xuống chính mình quần dài cái kia hành động chính là đang cố ý khiêu khích lên Vương Kiệt giống nhau. Nhìn đến Khương Ngạn Hy cái loại này tràn đầy thành thục mỹ phụ phong vận thân thể đối với chính mình hành động muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dạng, Vương Kiệt cảm giác được. Một cỗ lửa lập tức theo chính mình tâm lý chạy trốn, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi thì thào nói. Tốt nhất, tẩu tử, ngươi không quan tâm ta cởi quần của ngươi, ta hôm nay còn thế nào cũng đem nàng cấp cởi xuống không thể đâu. Vừa nói, Vương Kiệt một bên đột nhiên khởi thân, đã đem Khương Ngạn Hy cấp đặt ở dưới người, Khương Ngạn Hy tắc phát ra một tiếng thét kinh hãi, một đôi tay lại vẫn là chụp vào quần của mình bên trên, chính là... Kia một đôi ngập nước mắt to trung quyến rũ thần sắc thì càng thêm đặc hơn rồi, đem Khương Ngạn Hy thân thể cấp ép đến dưới người về sau, Vương Kiệt cảm giác được, Khương Ngạn Hy còn tại đằng kia bắt được quần của mình, không khỏi lửa theo tâm lên, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi đem Khương Ngạn Hy tay nhi cấp đè vào chính mình lui ra. Khiến cho Khương Ngạn Hy tay nhi hoạt động không được về sau, mới ngẩng đầu đến, gương mặt đắc ý nhìn Khương Ngạn Hy. Khương Ngạn Hy nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, không khỏi gương mặt nở một nụ cười quyến rũ, cắn môi nhìn Vương Kiệt, trong miệng cũng nhẹ giọng nói. Vương Kiệt, nhìn ngươi hình dáng kia tử, tựa như cái mười thực sắc lang giống nhau. Nghe được Khương Ngạn Hy nói chính mình, lại cảm thấy đến Khương Ngạn Hy nói lời kia thời điểm kia âm thanh dĩ nhiên là như vậy quyến rũ, như vậy động lòng người, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi rung động. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi giả bộ một bộ hung hăng bộ dạng đối với Khương Ngạn Hy nói. Tẩu tử, người nói cái gì nha, người có bản lĩnh lời nói, lặp lại lần nữa nhìn nhìn. Nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, Khương Ngạn Hy không khỏi lại rên rỉ một tiếng, mà kia một cái thân thể cũng bắt đầu ở Vương Kiệt trước mặt càng thêm cám dỗ vặn vẹo rồi, trong miệng cũng thì thào nói. Sắc lang, người chính là sắc lang, liền có khả năng ức hiếp ta. Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo Khương Ngạn Hy thân thể vặn vẹo, mà Khương Ngạn Hy hai chân giao nhau chỗ nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra thân thể quan trọng nhất bộ vị cùng song phong, dĩ nhiên cũng làm tại thân thể của chính mình thượng ma sát, cảm giác như vậy, làm Vương Kiệt không khỏi cảm giác được vạn phần kích thích. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt lại nghe đến Khương Ngạn Hy cái kia mị đến trong xương cốt âm thanh, nơi nào còn nhẫn nại được nha, vì thế. Vương Kiệt cũng không ra nói, nhất cúi đầu, liền hướng Khương Ngạn Hy môi anh đào hôn tới. Khương Ngạn Hy anh ninh một tiếng, nhưng không có lại kháng cự Vương Kiệt hành động, mà là đưa ra đầu lưỡi, phối hợp lên Vương Kiệt hành động đến đây, Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo đầu lưỡi của mình đưa vào đến Khương Ngạn Hy trong miệng quấy. Khương Ngạn Hy vốn là dãy dụa thân thể, tại thân thể của mình hạ chậm rãi mềm hóa xuống dưới rồi, mà cảm giác được Khương Ngạn Hy thân thể biến hóa về sau, Vương Kiệt không khỏi vươn tay, lại cởi Khương Ngạn Hy đang gắt gao bọc lấy hai chân giao nhau chỗ nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra thân thể quan trọng nhất. Bộ vị quần dài màu đen đến đây. Lúc này đây, Khương Ngạn Hy cũng không có phản đối, mà là tựa đầu cấp thiên đến một bên, tránh thoát Vương Kiệt đưa vào đến miệng của mình liên tục không ngừng quấy đầu lưỡi về sau, mới thì thào nói. Vương Kiệt, ta cũng tốt yêu ngươi đến chinh phục ta, đến dùng ngươi cường tráng, đến đâm thủng ta đi, ta nguyện ý cái gì đều cho ngươi, thật, cái gì đều cho ngươi, đến đây đi, Vương Kiệt, ta muốn ngươi ôn nhu, ta muốn ngươi cường tráng, dùng ngươi cứng rắn cùng lửa nóng, đến thật tốt cắm vào cơ thể của ta a.